Zina, có nghĩa là, các ngươi đi không? Đồng thời đi. Jennifer cùng Linh Na, sớm lại đây. Vẹn đỏ dạ chọn cái kia thớt. Linh Na có chút ngạc nhiên. Nọ mản cha nhi đốn, một mặt ý cười nói ra. Chọn xinh đẹp nhất cái kia thớt. Thúc thúc, Du Du đều không tuyển nha. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ồ, ngươi vừa vặn không phải nói chọn xong chưa? Nọ mản vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng là vẹn đỏ dạ đều không nói tuyển cái kia thất ngựa con. Du Du, vểnh lên miệng nhỏ. Là thúc thúc nói tuyển xinh đẹp. A, như vậy a, xin lỗi a. Nọ mản cha nhi đốn, lúng túng cười cười. Người bạn nhỏ, ngươi tuyển thất kia ngựa à? Nọ mản cha nhi đốn, cười ha ha hỏi. Này thất, bảo bảo tỷ tỷ này thất. Du Du tiểu tay một chỉ góc viền một thất tiểu hắc ngựa, cộng thêm một thất màu nâu ngựa con. A. A nhĩ kho phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Nọ mản cha nhĩ đốn sửng sốt một chút, một mặt ngạc nhiên, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười. A a, cái này hai thất ngựa còn quá xấu rồi. Là rất thằng hề. Linh Na cười nói. Bất quá không đợi nọ mản cao hứng, Linh Na nói tiếp. Đua ngựa đẹp đẽ cũng không có dùng, vẹn đỏ ra, ngươi tuyển này thất chạy nhanh sao. Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Cái này. Nọ mản cha nhĩ đốn, do dự một chút, liếc mắt nhìn A nhĩ kho. Này hai con ngựa có chút vấn đề. Vấn đề, Dung, đại sư ngươi giúp đỡ nhìn xem, ngựa con có vấn đề không thể được. Lý Hán cười nói. Nọ mản cha nhi đốn, lúc này mới nhớ tới Dung đại sư tại bên cạnh. À, vấn đề nhỏ, được rồi, nếu hạ chuồng ngựa bên này chọn xong rồi, A nhi kho, nên nắm lôi chuồng ngựa rồi. Nọ mản cha nhi đốn đối với A nhi kho chen ra một chút bất đắc dĩ cười đến, hết cách rồi, hai tiểu gia hỏa lại đem hai con tốt nhất ngựa tuyển đi rồi. A nhĩ kho, trong lòng tự nói với mình, ngựa tốt không dùng, hai cái hơi lớn như vậy tiểu gia hỏa, biết cưỡi ngựa cũng không tệ, thi đấu, thử. Phờ giả chi, kho ngươi, các ngươi cũng đi qua tuyển đi. Ừm, chúng ta cũng phải tuyển cái này hai thớt. Hai đứa bé, thậm chí chưa đi đến vào chuồng, liền chỉ vào Du Du cùng bảo bảo chọn xong hai con ngựa con. Ồ, nhanh như vậy a? Linh Na nở nụ cười. Nhìn lên cái này hai thớt thật không tệ a. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là hai bên đều lựa chọn này hai con ngựa. Nọ mản cha nhĩ đốn một mặt bất đắc dĩ. Hán, ngươi xem, việc này làm sao bây giờ? Này hết cách rồi, nam sĩ không có thân sĩ phong độ, ta nghĩ nữ sĩ, bất đắc dĩ. Lý Hán, cười khổ nói. Lời này, mọi người toàn bộ nghe được, A nhị kho sắc mặt biến đổi, nhưng bây giờ hai đứa bé, nhìn chằm chằm Du Du cùng bảo bảo lựa chọn hai con ngựa. Cái này, nọ mản cha nhĩ đốn, có chút bất đắc dĩ, nói thế nào? Nhiều người nhìn như vậy đây này. Nếu không như vậy, còn lại còn có bốn con, so với này hai con đẹp đẽ, nếu không lại tuyển hai con. Nọ mạn nhỏ giọng nói. Cái này hai thất đâu này? Cái này. Nọ mạn nhìn Lý Hán, ý tứ ngươi nhường một chút. Lý Hán cười cười. Vẹn đỏ ra, bảo, chúng ta muốn làm cái thục nữ, đem ngựa nhường cho hai cái không thân sĩ phong độ ca ca đi. Ngươi. A nhĩ kho một cái lao huyết suýt chút nữa không phun ra ngoài. Ngươi chờ. Nha, được rồi. Du Du tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, thừa dịp người không chú ý đối với hai con ngựa con cái bụng một con đập một cái. Du Du lộ ra thỏa mãn khuôn mặt tươi cười, lôi kéo bảo bảo tỉ tỉ một lần nữa cho ngựa, nọ mản cha nhị đốn lau một cái chán mồ hôi. Cũng may trở về chính mình an bài quỹ đạo, chẳng qua là khi Du Du cùng bảo bảo chọn xong ngựa, bắt đầu Du Du chọn hai con ngựa tốt phốc phốc hai tiếng. Bên cạnh hai cái tiểu bản tử, một người được phun một mặt phân ngựa. Ha ha ha. Nạ tạ ly, thấy cười không đứng lên nổi. Nạ cùng cọ nghĩu lạ, an tạ, Jennifer, Linh Na đám người một mặt bó tay rồi, chuyện gì thế này? Ha ha ha, may là vẽn đỏ dạ cùng bảo không tuyển chúng nó a. Nạ tạ ly, vui sướng chỉ vào, hai con liên tục phốc phốc phun đổ cất đái tiểu thấp ngựa. Nọ mản cha nhĩ đốn sững sờ rồi, chuyện gì xảy ra, a nhị kho kích, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm nạ tạ ly hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể, tiếp tục cười ha ha. Thôi quá a. Tiểu bàn tử nhanh đi rửa giấy, thật thói quen a. Nạ tạ ly, càng nói, càng cao hứng, vung vẩy tay nhỏ, chỉ vào hai cái khóc lóc mặt đồn béo. Ngựa này là nhà ai chuồng ngựa, thật kém cỏi, đau bụng lại vẫn mang đến mất mặt xấu hổ, muốn là của ta trực tiếp đưa đi thịt ngựa xưởng làm thịt ngựa làm được rồi, không đúng, đau bụng ngựa, cũng không thể làm thịt ngựa làm, người ăn không tốt. Nạ tạ ly, càng nói, càng hưng phấn. Nọ mản cha nhĩ đốn sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Dường như A nhị kho như thế chết nhìn chòng chọc nạ tạ ly đột nhiên A gọi một tiếng. Vị tiên sinh này, ngươi có cất rồi. Ngươi nói cái gì? Nọ mạn muốn điên rồi. Ta nói ngươi có cất rồi. Nạ tạ ly, chỉ vào nọ mạn ống quần. Lẽ nào ngươi lỗ thai có vấn đề, thật đáng thương, nhìn lên rất trẻ đó a. Vừa nói vừa lắc đầu, nói ra. Đây là đáng thương ra hỏa, trên người mình có cất rồi, người khác nói cho hắn đều không nghe thấy. Hán, những này ngửa con chủ nhân đây, thật buồn nôn, không biết chiếu cố thật tốt một cái, lần này được rồi, nhiều đẹp đẽ địa phương, xú hồng hồng. Nạ tạ lì nói ra, ta muốn làm mải ý Jones, nhất định đem nhà này chuồng ngựa khốn nạn chủ nhân cho đuổi ra trang viên, thật là buồn nói, thật không biết, nhà này chuồng ngựa chủ, phải hay không yêu thích một ngụm này. Cái này, ta còn thực sự không rõ ràng, có lẽ vậy. Lý Hán, túi đầu cười nói, nọ mản cha nhi đốn, lúc này cũng phát hiện, chính mình ống quần thượng tất cả đều là phân và nước tiểu, vừa vặn đứng tới gần quá rồi. Đáng chết, chuyện gì thế này? Nọ mản. Bên cạnh bác từ chuồng ngựa chăn nuôi viên, nơm nớp lo sợ đi tới. Bụt, ngươi không có chuyện gì mẹ. Không có chuyện gì, ta như là không có chuyện gì sao. Mau đưa cái này hai khốn nạn, cho ta kéo xa một chút, giúp ta chuẩn bị một cái quần. Nọ mản cha nhi đốn, nói chuyện, đạo Luân Jones mang người đi tới. Ồ, làm sao thúi như vậy? Đạo Luân Jones nhíu mày, phải biết, mảnh này trang viên nhưng là Jones phu nhân bỏ ra cả đời tâm huyết. Đạo Luân Jones không thích nhất chính là công nhân viên công tác sơ hở. A, Jones tiên sinh, là nhà này chuồng ngựa hai con ngựa con đau bụng, ngươi xem, bên này toàn bộ đúng, thối hò hét, ta cảm thấy, người này nhất định là cố ý, tốt như vậy địa phương, như vậy thanh tân không khí đưa hết cho ô nhiễm. Nạ tạ lì, một mạch nói ra, cố ý, này vài thất là nhà ai chuồng ngựa. Đạo Luân Jones nổi giận, đây là đang hướng về mình khiêu khích sao. Đạo Luân, không, đây là một chuyện hiểu lầm. Nọ mản cha nhi đốn, ruột đều hối hận thành. Không nên đúc kết chuyện này, lần này náo động đến. Thôi qua à, nọ mản cha nhi đốn, không phải bác từ chuồng ngựa chủ nhân, làm sao một thân phân ngựa à? Đúng đấy. Hắn chính là bác từ chuồng ngựa chủ nhân à, ha ha ha, gia hỏa này sẽ không thích xem ngựa nói tục chứ. Nạ tạ lì âm thanh không nên quá lớn, mọi người đều bị chọc cười. Nọ mản cha nhi đốn, quả thực giết nạ tạ lì tâm tư đều có, nạ tạ lì cười hắc hắc, âm thầm hướng về Lý Hán khoa tay một cái. Lý Hán cười, khoa tay ngón tay cái. Làm được xinh đẹp. Chương 1597, tiểu hát hát xuất trạng. Chương 1617, tiểu hát hát xuất trạng. Nọ mạn chặt tơn cúng ấp thủ tích, sắc mặt là muốn nhiều khó coi, họ thu nhìn hai cái đầy người phân ngựa ngoại tôn, hàm răng cắn nhảy nhảy giòn. Đặc biệt là Chu Vi xem cả đám, cố nén cười ý, càng là khiến họ thu cảm thấy chính mình mặt mũi toàn bộ vứt sạch. Lao đầu, mau dẫn bọn nhỏ đi đổi bộ quần áo. Họ thu, gật gật đầu liếc mắt nhìn Lý Hán. Lý Hán khỏe miệng mỉm cười. Nếu như năm nay không có thời gian, tương lai lại so. Không cần. Họ thưa, nói ra, nắm hai đứa bé, ra Jones trang viên chuồng ngựa. Dọn dẹp một chút. Đạo Luân Jones, từ tốn nói. Là, thiên sinh. Hai tên công nhân viên, lập tức đi chuẩn bị công cụ thanh lý. Mọi người đi phía trước phòng nghỉ ngơi, uống ly cà phê. Đạo Luân Jones, cười mời. Mọi người dồn dập gật đầu, Lý Hán bắt chuyện hai cái tiểu người đi tới. Lý Hán thừa dịp người không chú ý nhéo nhéo Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Nghịch ngợm. Hi hi. Du Du hi hi cười, nắm quả đấm nhỏ. Du Du đều chọn trước. Biết rồi. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du hoàng tử đầu, nói ra. Lần sau không cho phép như vậy. Ừm, Du Du đều thật biết điều. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, nói ra. Hán, nhanh lên một chút. Nạ tạ lì, nói ra. Ta nghe nói. Bên này cà phê mùi vị rất tốt nha, còn có điểm tâm nhỏ. Điểm tâm. Quả nhiên, vừa nghe đến điểm tâm, Du Du cùng bảo bảo con mắt trong nháy mắt phóng to, lóe lên điện quang. Du Du đến rồi. Du Du muội muội chờ ta. Bảo bảo, vung vẩy tiểu nhân, tiểu hắc hắc sửng sốt một chút, lập tức hùng hục chạy đuổi hai cái tiểu chủ nhân. Phòng nghỉ ngơi không hề lớn, lại hết sức tinh xảo, nghĩ đến tất nhiên là vị kia qua đời Jones phu nhân tác phẩm. Nọ mạn chắc tờn, không đợi Lý Hán. Uống ly cà phê công phu đã đến. Chỉ là sắc mặt nhìn không tốt, tới Lý Hán bên người, chen ra điểm cười. Hán, thực sự là xin lỗi, ra chuyện như vậy. Nọ mạn, ngươi quá khách khí. Lý Hán cười nói. Vốn là hạ chuồng ngựa cùng nắm lôi chuồng ngựa thi đấu, bác tử chuồng ngựa có thể cung cấp đua ngựa thập phần cho người cảm kích. Hán, ngươi thật đúng là cho người tôn kính thân sĩ. Nọ mạn, nói ra. Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, bĩu bĩu miệng nhỏ, ôm nước trái cây ủng ủng ủng. Điểm tâm không ăn ít. Chậm một chút, một hồi thi đấu đây này. Nha. Du Du, thả xuống nước trái cây, xoa một chút miệng nhỏ. Thúc thúc, ngựa con đều xong chưa? Nọ Mạn, khoe miệng co quắp rút, a a cười khan hai tiếng, đây là các ngươi hai cái chuồng ngựa chuyện, vẫn đúng là coi mình là chuồng ngựa công nhân, tùy ý chỉ huy a. Tất cả chuẩn bị xong. Cách tiên sinh, không biết, tắm xong rồi, không có, cần phải hảo hảo rửa qua. Lý Hán, nói ra. Không sai, hai cái đống phân, quả thực thúi chết, đúng rồi, ngươi chính là cái kia hai con ngựa con chủ nhân đi, nhà ngươi chuồng ngựa thật nên hảo hảo quản lý, cái gì đồ chơi đều đã mang đến, ngươi không chê mất mặt, cũng đừng ảnh hưởng người khác, mùi thối, ngẫm lại đều buồn nôn không muốn ăn sáng sớm ngày mai bữa ăn. Vừa nói, nạ tạ ly biên tái khối điểm tâm đến trong miệng, lầm bầm nói ra. Nạ tạ ly, cũng mặc kệ nó mạn, sắc mặt, hắn nói rồi, đêm nay biến hóa được, cho phép chính mình uống hai lần rượu. Phải biết, đến bây giờ nạ tạ ly, này hơn 2 tháng, nhưng là uống qua một lần rượu. Nọ Mạn, trong mắt lửa giận đoán chừng có thể thiêu chết người, chỉ bất quá, nơi này phòng nghỉ ngơi, bốn phía không ít người nhìn. Nọ Mạn, cũng không muốn chính mình ông ba phải hình tượng bị phá hỏng rồi. Lý Hán khỏe miệng lộ ra ý cười. Nạ tạ ly, ta nghĩ Nọ Mạn không muốn như vậy à, có trách thì chỉ trách nắm lôi chuồng ngựa vận khí quả thực quá kém. Sau lưng nói là không phải. Đây cũng không phải là một cái thân sĩ nên có phẩm đức. Họ thú nắm thay đổi quần áo hai cái tiểu bản tử, đi vào. Nạ tạ ly lập tức nhảy lên. Ta đi, có thể hay không thông báo một chút. Nói xong, bóp mũi lại, núp xa xa. Họ thú, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là trần thuật một sự thật, hy vọng tiếp sau đó nắm lôi chuồng ngựa sẽ có số may. Lý Hán cười nói. Phải hay không nên bắt đầu chính thức so tài. Lý Hán đứng lên nói ra. Họ thú cả đi lắc. Tuy rằng sắc mặt nhìn không tốt, nhưng vẫn là kiên định gật gật đầu. Nọ Mạn, làm phiền ngươi. Cuối cùng cũng coi như bắt đầu, mặc dù chỉ là mấy đứa trẻ nhàm chán thi đấu, nhưng dù sao cũng hơn ngồi không nhàm chán tốt. Bít dạ thịt chuồng ngựa thanh niên cười, đứng dậy. Ồ, họ thuộc trở về. Con thật mau, nhìn dáng dấp, muốn so tài. Đua ngựa không có gì hay chọn, chỉ có 4 con, gần như, 2 con tốt đau bụng, đừng nói thi đấu, bước đi run chân có giật. Vẹn đỏ ra. Bảo bảo không thành vấn đề chứ? Lý Hán hỏi hai cái tiểu nhân. Bảo bảo bưng bụng nhỏ, xem miệng nhỏ. Câu, bảo bảo muốn đi tiểu. Đi tiểu, hiện tại. Ừ. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Làm sao, lẽ nào ngươi dự định từ bỏ thi đấu? Ồ thưa, bĩu môi. Làm sao Hán? Nọ Mạn chặt tợn, đi tới. Bên này chuẩn bị xong, hàng rào đã để tốt, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Hạ chuồng ngựa tựa hồ có chút hối hận. Ồ thưa. Nói ra. Hối hận. Lý Hán cười nói. A a, đừng nói ta không để cho nắm lôi chuồng ngựa. Linh Na làm phiên ngươi, mang bảo bảo đi một chuyến phòng rửa tay. Lý Hán, nói ra. Đi phòng rửa tay, ai tham gia thi đâu à? Linh Na nghi hoặc nói ra. Đây không phải có một cái tuyển thủ sao? Lý Hán vô vô tiểu hắc hắc, nói ra. Cái gì, tiểu hắc hắc, Hán, ngươi không thấy chuyện cười chứ? Linh Na, con mắt trợn lên linh lợi tròn. Lẽ nào có vấn đề gì sao? Lý Hán, nghi hoặc nói ra. Vấn đề lớn. Nạ tạ lì kinh sợ đến mức suýt chút nữa nhảy lên. Hán, tiểu hắc hắc biết cưỡi ngựa sao? Nạ tạ lì a di, tiểu hắc hắc đều biết cưỡi ngựa. Du du vô bộ ngực nói ra. Thật sự. Đừng nói nạ tạ lì, ạn tạ, thậm chí Jennifer đều hơi nghi hoặc một chút. Nạ cùng có nghĩa là ngược lại từng thấy mấy lần, chỉ là ngồi xổm ở phía trên nói cưỡi ngựa còn thiếu chút nữa. Câu. Bảo bảo sắp không nhịn nổi rồi. Linh Na, phiền thoái. Đi thôi, bảo bảo, A-di mang đến phòng vệ sinh. Ồ, đã xảy ra chuyện gì, hạ chuồng ngựa bé gái kia đi như thế nào? Đúng đấy. An Nhi, đã xảy ra chuyện gì, làm sao Linh Na đem con mang đi? Sợ Tan Nhi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn An Nhi. An Nhi nhữ nhữ mày, không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Hay là một hồi hỏi một chút Jennifer. Ồ, đây là thế nào? My reasons. Thật sắp xếp sân đấu, gặp lại sau rời đi sân đấu cửa vào bà bảo, khẽ to mày. Hạ chuồng ngựa lẽ nào chỉ có một hải tử tham gia thi đấu, này nhưng không công bằng A. Đúng vậy A, đối mặt hai tên tuyển thủ hợp tác, giáp công, một tên tuyển thủ, độ khó quá lớn. Hạ chuồng ngựa, lần này quá tự đại, một cái 4-5 tuổi hải tử, đừng nói cưỡi ngựa, có thể cưỡi ngựa thập phần không tệ. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái kinh hỉ. Án Nhi lôi đốn, bưng chén rượu, nhấp một ngụm. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ một mặt xem kịch vui nhìn sân đấu cửa vào phát sinh tất cả. An Nhi, ta đối lôi đốn chuồng ngựa lôi điện có chút hứng thú ban, không bằng chúng ta đánh cược một lần, thế nào? Không thành vấn đề, nếu như ngươi chịu lấy ra đặc lệ sẽ đi ra ngoài lời nói, ta nguyện ý cùng ngươi đánh cược một ván. An Nhi lôi đốn, cười híp mắt nói ra. Không, chấp giật mặc dù không tệ, nhưng so với đặc lái xe ở trên lệch chút. Lại thêm 10 vạn đô la Mỹ. Án Nhi lôi đốn, nói ra. Được rồi, ta ép nắm lôi chuồng ngựa. Ta càng xem trọng hạ chuồng ngựa. Trận đấu bắt đầu. Bắt đầu. Hai người dừng lại, lập tức ngạc nhiên hơi nâng người lên. Thượng đế, đó là cái gì? Là một con hắc hùng. Hạ chuồng ngựa phái một con hắc hùng tham gia thi đấu. Chẳng lẽ có vấn đề sao? Đồng dạng ấp cùng nó mạn, nhếch miệng, sững sờ nhìn Lý Hán. Hán, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Nọ mạn hỏi. Đương nhiên, đây là ta cuối cùng quyết định. Lý Hán cười hỏi. Có vấn đề sao? Ốt ưa, nếu như ngươi cảm thấy gấu con tham gia thi đấu đối nắm lôi chuồng ngựa không công bằng, ta nghĩ, ta có thể khiến nó trở về. Lý Hán cười híp mắt nói ra. Ốt ưa biến sắc mặt. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Hán, thật không thành vấn đề. Jennifer đều có điểm lo lắng. Một con nhỏ hắc hùng, tham gia đua ngựa thi đấu, chuyện này làm sao nghe đều không đáng tin chuyện, dĩ nhiên thật sự xảy ra. Ha ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Bít dạ thịt hoa kiểu người trẻ tuổi, cười đứng lên. Ta thích người này, là có ý người. Một bên khác, Đạo Luân cùng Jun thấy tiểu hắc hắc tham gia thi đấu, dở khóc dở cười. Đây thật là lần thứ nhất thấy. Thượng đế phù hộ, đây không phải siết thú biểu diễn. Hạ chuồng ngựa đoàn, càng ngày càng có ý tứ rồi. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, cười nói. Án ní lôi đốn, khẽ to mày, thật không thể tin được, hắn thật không ngờ hồ đồ, phái một con nhỏ hắc hùng vào sân, quả thực là điên rồi. Mày ý, gặp được đi, người này chính là người điên, ngươi sẽ tin tưởng có người sẽ đem một con nhỏ đen sấm phóng tới đua ngựa trên sân sao. Tiểu Hy Jones, có chút kích động, tựa hồ đã thấy tiểu hắc gấu bị ném bay, khôi hài một màn. Mày ý bĩu môi. Con này tiểu hắc hắc tựa hồ đã tham gia thi đấu. Ồ, thật đúng là a. Điều, nói ra. Tiểu Hy ngươi đã quên, xe ngựa nhỏ thi đấu. Ngựa con cuộc tranh tài. Không sai, đua ngựa lễ trận đầu thú vị so tài quán quân, chính là cái này con nhỏ hắc hùng. Điều Jones nhắc nhở. Thật sao? Xe ngựa nhỏ thi đấu quán quân là con nhỏ hắc hùng đồn đãi là thật sự. Một hồi lâu không lên tiếng Philip một mặt khó có thể tin quay đầu nhìn Điều. Điều cười khổ nói. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng không sai, ta nghĩ ngươi biết hạ tổng liền thua ở con này tiểu hắc gấu thủ hạ. Thượng đế, điều này sao có thể? Philip, nhận thức hạ tổng, đó là một không sai kỵ sư. Bill bất đắc dĩ, nhún nhún vai, thế nhưng đó là sự thực. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Du du vô vô tiểu hắc hắc hùng đầu. Thắng thi đấu, du du dẫn ngươi đi mua thật nhiều ăn ngon. Tiểu hắc hắc gào gào kêu hai tiếng đáp lại, du du móc ra một cái quả táo đưa cho tiểu hắc hắc. Ồ! Vẹn đỏ dạ khi nào chả mang theo quả táo đây này. Nọ mạn chặt tơn cung ấp thuộc cái liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một nụ cười, thực sự là hài tử, dĩ nhiên thi đấu còn mang quả táo, dùng để này tiểu hắc gấu. Thượng đế, đây thật là một hồi, thú vị thi đấu, dù là ai không nghĩ tới hạ chuồng ngựa sẽ phái một cái tiểu hắc gấu vào sân. 1,200m thi đấu. Nạ tạ lì nói thầm. Hán, ngươi xác định tiểu hắc hắc có thể tiếp tục kiên trì. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán cười cười. Nói ra, những người này quá khinh thường, tiểu hắc hắc, gia hỏa này ngựa lớn kỵ đều có thứ tự vô cùng, tiểu thấp ngựa, gia hỏa này không ít trêu ghẹo, Lý Hán dám nói, bàn về cưỡi ngựa, tiểu hắc hắc không kém bất luận cái nào tiểu nhân. Trận đấu bắt đầu. Chương 1598, tiểu hắc hắc, dùng cái dám chung kết thi đấu đi. Chương 1618, tiểu hắc hắc, dùng cái dám chung kết thi đấu đi. Trận đấu bắt đầu. Theo, lên tiếng ra lệnh, hạp cửa mở ra. Bốn con ngựa còn chạy vội mà ra. Màn ảnh lớn dĩ nhiên đánh ra vài cái chữ to, nhưng là kinh điệu một đám người cảm. Ta đi, không có quy tắc thi đấu. Bít dạ vịt tuổi trẻ người Hoa, đống nhiên đứng lên. Đùa lớn như vậy. Không có quy tắc thi đấu. Không thể nào, hạ chuồng ngựa điên rồi sao? Án Nhi lôi đốn, trợn mắt lên, nhìn chằm chằm sân đấu. Ha ha, Án Nhi, xem ra lôi điện muốn thuộc về yêu đặc lệ chuồng ngựa rồi. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, một mặt hưng phấn, nói ra. Không có quy tắc thi đấu. Không thiếu phụ người không biết rõ. Sân đấu bên trong không cắt quy tắc, trừ lại không thể sử dụng roi ngựa, tất cả thủ đoạn cũng có thể dùng. Cái gì, như nào đây có tranh tài như vậy? Là có chút ngoài dự đoán mọi người, thật không biết hạ chuồng ngựa ra hoặc kia, có phải điên rồi hay không? Không ít liếc mắt một cái đứng ở đua ngựa một bên Lý Hán. Hán, nhìn lên không ít người đang bàn luận ngươi a. Nạ tạ ly, cười híp mắt nói ra. Thế à, nghị luận ta cái gì, điên rồi. Lý Hán nở nụ cười. Không sai, bất quá, ta cảm thấy không phải ngươi điên rồi, mà là ông lão kia, đúng là điên rồi, dĩ nhiên chơi không có quy tắc, thượng đế, đây chính là vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì vừa vặn nghe được cột thú yêu cầu chơi không có quy tắc thời điểm tranh tài, con mắt trợn lên tròn xoe. Nọ mạn chặt tẩn cho rằng nạ tạ lì, hội nói cái gì châm chọc lời nói đây, ai ngờ nạ tạ lì dĩ nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn kêu lên. Chân chính khiến người bất ngờ, là Lý Hán dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi. Nọ mạn luôn cảm thấy việc này, là lạ, bất quá nghĩ đến, này người trẻ tuổi tựa hồ so sánh ngu xuẩn, nọ mạn không nhiều lời. Họ thưa, có chút kích động, không ít cùng thờ ra chỉ cùng kho ngươi nói xong một hồi thi đấu lúc, làm những gì việc. Theo trận đấu bắt đầu, nọ mạn cảm giác kỳ quái càng ngày càng đậm, hạ chuồng ngựa cả đám hoàn toàn không hề có một chút căng thẳng, cái kia nói chuyện lớn tiếng nữ hải, thỉnh thoảng phát ra trận trận sang sảng tiếng cười. Chuyện gì xảy ra? Họ thưa khẽ to mày. Trong sân biến hóa gây nên người xem một tràng thốt lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, con kia gấu con dĩ nhiên lập tức chơi lên cởi quần. Cởi quần. Điều, cả kinh kêu lên. Không thể nào. Tiểu hắc hắc cởi quần thời điểm, du du tiểu nhân, lập tức ra tốc, hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người sớm ra tốc. Phờ giả chỉ cùng kho ngươi, toàn bộ sửng sốt, trong lúc nhất thời, không biết có hay không nên ra tốc. 1,200m, đối với tiểu thấp lập tức tới nói, cũng không tính ngắn. Vừa vặn bất quá 200m liền sớm ra tốc, đối với ngựa tiêu hao quá lớn. Ồ, vẹn đỏ dạ ra tốc, mau nhìn, tiểu hắc hắc cởi quần rồi, sắp tới, sắp tới. Nạ tạ lì vung vẩy tay, hưng phấn gào gào gọi. Bên cạnh không xa nọ mạn cũng hoàn toàn không hiểu, chuyện gì xảy ra. Trên đài thượng cái khác, 99% không biết, con này tiểu hắc gấu, hảo hảo đua ngựa kéo cái gì quần, lẽ nào thật sự đang tại đùa nghịch xiếc thú rồi. Xong, xong. Án Ni lôi đốn. Trong lòng buồn bã giống, đã biết lần là bị lừa rồi. Chỉ thấy kho nhĩ đặc yêu đặc lệ một mặt đắc ý, hạ chuồng ngựa hai tên tuyển thủ một cái sớm ra tốc, một cái ở trên ngựa chơi lên cởi quần, quả thực chính là lao khôi hải. Tiểu hắc hắc cởi quần, cái mông mân mê đến, đối với phở giả chỉ cùng kho ngươi, bốn éo, hai cái đôn éo, lôi kéo cương ngựa, quá khốn nạn, dự định giáo huấn một chút con này khôi hải tiểu hắc gấu. Chỉ thấy tiểu hắc hắc, gấu thận trọng bế, hai con hùng trưởng vỗ một cái ngựa con, dầm một tiếng. Sấm rền bình thường âm thanh âm vang lên. Làm sao vậy? Mẹ kiếp, thúi lắm. Thật hả? Điều, trấn mắt lên, rít gào lên. Đánh rắm. Philip cùng mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Điều. Hạ Tổng, các ngươi nhớ Hạ Tổng đi, Thượng Đế. Hạ Tổng đã nói, con này tiểu hắc gấu, lúc trước xe ngựa nhỏ thi đấu, được giáp công dựa vào một cái giám thí xông ra chúng đây, thu được vô địch việc. Điều nhìn Tiểu Hy. Việc này, ta còn tưởng rằng Hạ Tổng, thua tìm mượn cớ. Tiểu Hy, nói ra. Bây giờ nhìn lại, đây là sự thực. Ngươi, đáng chết. Họ thưa, sướng sờ rồi. Ha ha, không có quy tắc, chẳng lẽ không hứa đánh giam à, nói không chắc một hồi gậy phân đây này. Nạ tạ lì ha cười ha ha. Nạ tạ lì, thục nữ điểm. An tạ, bất đắc dĩ lôi kéo, nói cái gì cũng dám nói nạ tạ lì. Mau nhìn, hai cái tiểu bản tử. Phờ ra chỉ cùng kho ngươi, được một cái dám nổ, chóng mặt. Thôi quá. Thôi quá. Hai cái tiểu bản tử, buồn nôn nhanh ói ra, nếu không phải đã vừa mới phân ngựa ói ra một lần, này sẽ nhất định phải lại nôn, ngay cả như vậy ói ra mấy cái nước chua. Trên đài khán giả nhìn là sững sờ, kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, kêu to. Đây là dối trá. Kho nhĩ đặc, đây chính là không có quy tắc thi đấu. Án Nhi, biểu lộ ung dung không ít, tuy rằng vẹn đỏ giả sớm ra tốc, tiêu hao không ít tiểu thấp ngựa thể lực, nhưng hai người mập mạp xảy ra vấn đề. Kéo ra khoảng cách đầy đủ, bù đắp vừa vặn tiêu hao thể năng. Tiểu hắc hắc, thả xong giám đắc sắt lắc lư cái mông, chùm vào quần, lôi kéo tiểu thấp ngựa, vỗ vỗ, một đường tiểu phi chạy, chờ hai cái đôn béo phản ứng lại điều chỉnh một chút. Tiểu hắc hắc vượt qua gần 10 cái thân ngựa rồi, hầu như cùng du du song song rồi. Du du giơ tay nhỏ cùng tiểu hắc hắc vỗ tay, hưng phấn lớn tiếng cười nói. Tiểu hắc hắc, làm tốt. Đáng chết tiểu hắc gấu. Họ thưa, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau đó 300m, hai cái đôn béo tiêu hao hai con tiểu thấp ngựa thể lực, cuối cùng cũng coi như tiếp cận du du cùng tiểu hắc hắc, chỉ thấy tiểu hắc hắc, vỗ một cái tiểu thấp ngựa, một hùng trưởng lôi kéo quần. Phờ giả chỉ cùng kho ngươi, lập tức che mũi, tốc độ rõ ràng chậm lại. Chỉ là, khi mọi người, chờ nghe giám vang, tiểu hắc gấu đã đem quần kéo lên rồi, chạy như một làn khói. Thật thông minh tiểu gia hỏa. Dung đại sư cười nói, là một hồi thú vị thi đấu. Đạo Luân Dân giờ khóc giờ cười, nói ra. Phờ giả chỉ cùng kho ngươi, nổi giận, được tiểu hắc gấu đùa bỡn. Không. Họ thưa, la lớn, chỉ tiếc, lúc này bốn con ngựa con rời đi chuồng ngựa bên này có đoạn khoảng cách, chỉ có thể từ màn ảnh lớn quan sát. Phờ giả chỉ cùng kho ngươi, học vẽn đỏ dạ bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai cái đôn béo cuống lên. Cuống lên tốt. Hán, một có phải có chuyện hay không chứ? Phải biết, hai cái đôn béo, nhưng là 8-9 tuổi, muốn một hồi, chân đá, tay kéo, va chạm vẽn đỏ dạ nhưng là nguy hiểm. Đừng lo lắng, Jennifer, chúng ta muốn vẽn đỏ dạ hội giải quyết tốt tất cả những thứ này. Đâu chỉ giải quyết, thượng đế, hai cái này tiểu bản tử, tốt nhất đừng tìm đường chết. Nạ tạ ly, bĩu môi, du du thuật cưỡi ngựa, nạ tạ ly chính là việc qua mấy lần. Ồ, thi đấu cũng bắt đầu nữa à? Linh Na nắm bảo bảo tay nhỏ, trở về, thấy thi đấu tiến hành hơn nửa một mặt ngạc nhiên. Du du muội muội, tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Bảo bảo vung vẩy tay nhỏ, hô. Bốn con ngựa con đều tiến vào cái thứ ba đường rẽ, mau nhìn, phờ giả chỉ nhìn thẳng vào đồ tới gần vẽ đỏ dạ, đáng chết. Giải thích, cả kinh kêu lên. Phờ giả chỉ trương tay nắm kéo vẽ đỏ dạ, tình cảnh này khiến không ít tâm tư kinh, An Nhỉ đột nhiên đứng thẳng lên. Khốn nạn. Hán. Linh Na sợ hãi, kêu lên. Không có chuyện gì. Nạ tạ ly, có chút không xác định. Du du tựa hồ sau lưng mở to mắt, một cái tiểu nghiêng người né tránh phờ giả chỉ tay. Chân nhỏ vừa nhấc một cái đá chéo, đồng nhiên xách tại phở giả chỉ trên tay, đôn béo gào gọi một tiếng, rút tay về. Tiểu thấp ngựa được dứt bỏ, một hồi thời gian rớt lại phía sau hai cái thân ngựa, một bên khác, tiểu hắc hắc, càng lang yêu, một cái nhảy về phía trước, dĩ nhiên nhảy đến kho người lập tức. Hung trường đối với mặt ngựa, lung tung đánh ra hai lần, không được kho ngươi phản ứng lại, như một làn khói nhảy vui cười trở lại. Ta dựa vào, đây là con khỉ sao? Bít dạ thịt thanh niên, trận mắt ngoác mồm kêu lên. Tốt linh hoạt thật thông minh tiểu hắc gấu. Rào hoạt tiểu hắc gấu. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ cười khổ một tiếng. Đáng chết, ta làm sao cho con này tiểu hắc gấu quên mất. Kho nhĩ đặc này sẽ mới nhớ tới hạ tổng, đã nói xe ngựa nhỏ thời điểm tranh tài, được tiểu hắc gấu âm một cái dám nhảy ra một cái quán quân đến. Kho ngươi, nhanh va nàng. Họ thưa, thấy, ngoại tôn được đạp, tiểu ngoại tôn được một con nhỏ hắc hùng trêu đùa, điểm nộ khí bạo biểu, giống to. Ha, lao đầu. Khe khẽ một chút. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Nữ nhân đáng chết, im lặng. Họ thưa, gào thét kêu lên. Thượng đế, ngươi muốn biết ta nạ tạ lì lợi hại sao? Nạ tạ lì, nổi giận. Nạ tạ lì. Án tạ kéo lại nạ tạ lì, ai biết nha đầu này có thể hay không cùng họ thưa đánh lên. Bình tĩnh đi, họ thưa. Nọ mạn, nhỏ giọng an ủi. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Họ thưa thấp giọng quát. Thi đấu chuẩn bị kết thúc. Vốn là một hồi tiểu gia hỏa thi đấu, mọi người đang tại náo nhiệt nhìn xem, ai ngờ thi đấu, trải qua dĩ nhiên các loại ly kỳ, thần kỳ sự kiện xuất hiện nhiều lần. Còn có không tới 200 mét. Nạ tạ lì nắm nắm đấm. Vẹn đỏ dạ mau tránh ra mập vũ dây dưa. Phờ giả chỉ cái này đôn béo một điểm không đơn giản, được đạp một cước, thay đổi trong xe đây, dùng chân đạp, không sai phờ giả chỉ phát hiện chuyện này đối với chính mình thập phần có lợi, không sai hắn so với vẹn đỏ dạ chân dài. Du Du lúc này chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, một đường dây dưa, mắt thấy nhanh đến điểm cuối rồi, Phở Giả Chi, thực thi một lần đạp người, tuy rằng không đạp đến, nhưng đạp đến ngựa con, tạo thành ngựa con dừng lại. Phở Giả Chi lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhanh đến điểm cuối rồi, lần này, vẹn đỏ dạ hoàn toàn mất đi tranh giành đoạt giải quán quân khả năng. Chỉ là không đang tại Phở Giả Chi cao hứng, Du Du tiểu nhân, đống nhiên đá ra một cước, Phở Giả Chi đã sớm chuẩn bị, ung dung né tránh. Chỉ là Du Du chân này không phải là đạp Phở Giả Chi. Âm điệu một tiếng vang trầm thấp. A a. Phở Giả Chi, a a kêu to. Chuyện gì xảy ra? Ai biết đã xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, có thất tiểu thấp ngựa, ngã sấp xuống rồi. Cái gì, ai ném tới rồi? Họ thưa, mang theo hưng phấn hỏi, vừa vặn đi ngang qua máy thu hình. Phở Giả Chi đạp Du Du ngựa con màn ảnh nhưng là rõ ràng làm. Làm sao sẽ ngã sấp xuống a? Nọ màn. Lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, sáu thất ngựa con đã hai con tốt nhất tiêu chảy, mau đỡ hư thoát. Lần này lại xuất hiện một thớt, ngã sấp xuống, đáng chết, đừng rất bể. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, Du Du tiểu quỷ đầu, đoán chừng ra tay rồi. Phờ giả chỉ a a a kêu to, lăn xuống một bên, cách điểm cuối tuyến không tới 30 mét địa phương, ngựa con ngã vào bên cạnh, khí, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không lên. Kho ngươi, vốn là bắt đầu chuẩn bị tiểu hắc gấu kéo xuống ngựa, ai ngờ đến, Phờ giả chỉ. Dĩ nhiên ngã sấp xuống, tuy rằng vẹn đỏ dạ xảy ra vấn đề. Du Du ngửa con được đạp một cước, thể lực cũng xảy ra vấn đề. Phờ giả chỉ hoàn toàn đánh mất tư cách tranh tài, mà vẹn đỏ dạ cơ bản lui ra quán quân tranh đoạt. Lúc này quán quân, kho ngươi cùng tiểu hắc hắc giữa hai người. Ồ, xuất hiện. Là nhỏ hắc hùng. Thượng đế, vừa vặn đã xảy ra chuyện gì? Chương 1599, tiểu hắc hắc khen thưởng đi. Chương 1619, tiểu hắc hắc khen thưởng đi. Hình ảnh trở về 5 giây trước, Du Du thấy kho ngươi sắp tiếp cận điểm cuối, la lớn. Tiểu hắc hắc nhanh dùng rắm. Quyết đoán, kéo ra quần, xì xì, kho ngươi chỉ cảm thấy nhất cổ tanh tưởi kéo tới, kho ngươi lắc lư một cái, tiểu hắc hắc đã vọt qua điểm cuối, sau đó đi theo Du Du một cước đá vào kho ngươi trên mông đít. Kho ngươi rầm một tiếng, rớt xuống, Du Du tiểu nhân, ung dung vọt qua điểm cuối. Chờ bên này hình ảnh truyền bá lại đây, khán giả toàn bộ trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy à? Họ thuộc hết căm tức Lý Hán. Ngươi đây là dối trá. Dối trá. Không đợi Lý Hán nói chuyện, bên cạnh nạ tạ Lý Ha cười ha ha. Không có quy tắc thi đấu, ngoại trừ roi ngựa, thủ đoạn gì đều có thể dùng, chỉ cần các ngươi loạn đạp, loạn rồi, tiểu hắc hắc thả cái rắm cũng không được à, có bản lĩnh, các ngươi gậy phân à. Ngươi, họ thừa, không biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ, không phải vậy nhất định phải gọi duy nữ tử cùng tiểu nhân nan dưỡng ra rồi. Nọ mạn lúc này liền khuyên bảo họ thừa tâm tình đều không có, 6 thất ngựa con, 2 con đau bụng hầu như tàn phế, mặt khác 4 con, được gạt ngã địa một thớt, mặt khác 3 thất mệnh không ra hình thù gì. Đáng chết, ta làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đến, nọ mạn chắc tợn, trong lòng hối hận, hận không thể, không có cuộc tranh tài này. So với, khán giả, càng vui mừng rồi, từng cái hơi nhếch miệng, dở khóc dở cười nhìn chiến thắng trở về tiểu hắc hắc. Dám, lại là dám. Trên đài khán giả trợn mắt ngoát mồm, sợ tàn nhỉ cùng ăn nhỉ, dở khóc dở cười liếc mắt nhìn nhau. Hán, này là cố ý. Thượng đế, để cho chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích, một con nhỏ hắc hùng, dùng dám thắng được cuộc tranh tài này. Bình luận viên sửng sốt hầu như một phút, chưa từng có gặp phải chuyện như vậy. Không có quy tắc thi đấu thượng dĩ nhiên dùng 2 cái dám, có đối thủ, quả thực là chưa bao giờ nghe việc a. Ha ha ha, rất có ý tứ, con này gấu con, ta thế. Bít dạ thịt chuồng ngựa tuổi trẻ đại biểu, cười vô cùng vui vẻ. Đương nhiên, có người hài lòng, có người phiền muộn, yêu đặc lệ chuồng ngựa kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, vẻ mặt đau khổ. An nhỉ, vừa vặn đánh cược. Kho nhĩ đặc, ta sẽ mau chóng cùng yêu đặc lệ chuồng ngựa giao tiếp đặc lại sẽ. An nhỉ lôi đốn, cười híp mắt nói ra. Cái này, kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, lòng tràn đầy do dự phải biết, đặc lại sẽ à, đây chính là yêu đặc lệ chuồng ngựa sau này 3 năm trọng điểm đào tạo đối tượng. Kho nhĩ đặc, ta nghĩ ngươi nhất định không phải là một cái không giữ lời hứa người, đúng không? An nhỉ lôi đốn cười nói. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, bất đắc dĩ. An nhỉ, hay là, chúng ta có thể dùng phương pháp khác? Không không không, ta tôn trọng chế định quy tắc. An nhỉ lôi đốn, là quyết tâm muốn đặc lại sẽ. Đáng thương kho nhĩ đặc, ngươi không nên bất cẩn như vậy đánh cược. Bên cạnh vài tên đối với mã sư cười nói. Kho nhĩ đặc bất đắc dĩ, hiện tại muốn quỵt nợ không có cách nào. Được rồi, An nhỉ, ngươi thật đúng là may mắn. Không, ta tin tưởng hán, đó là một không sai thanh niên. Án ý lôi đốn một mặt cao hứng, đạt được đặc lại sẽ có thể nói, lần này đua ngựa lễ tối thu hoạch lớn. Án ý bắt đầu mưu tính 2 năm sau đua ngựa khúc, hay là khi đó lôi đốn chuồng ngựa thật có thực lực xung kích một cái Kentucky đua ngựa lễ. Án ý lôi đốn nhìn về phía Lý Hán đám người phương hướng, lộ ra một nụ cười. Hay là nên mời người trẻ tuổi kia đồng thời dùng cái bữa tối. Hát xì. Lý Hán khẽ to mày, chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ hát xì. Hán, đi mau a. Du Du cùng tiểu hắc hắc trở về rồi. Nha. Hoa, Du Du muội muội, tiểu hắc hắc các ngươi khỏe lợi hại. Bảo bảo, đạp đạp chạy tới nghênh tiếp. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi đều đi đi tiểu không thấy, tiểu hắc hắc đều thả 2 cái giám thí. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Ừm, tiểu hắc hắc thật thông minh, hảo lợi hại. Bảo bảo nói xong, đối với phở ra chỉ cùng kho ngươi le lưới một cái. 2 cái đôn béo, mũi nước mắt rất thương tâm, họ thưa, thấy, một mặt đau lòng. Chúng ta đi. Xin chờ một chút, cái tiên sinh, tựa hồ quên mất cái gì. Lý Hán, từ tốn nói. Hán, đừng như vậy, chúng ta đều là bằng hữu. Nọ mạn chặt tờn nói ra. Đúng, nọ mạn, bằng hữu của ta cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Lý Hán cười nói. Ngươi nói không sai, cái kia 2 con ngựa, quả nhiên cái bụng có vấn đề. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nọ mạn chặt tờn một mặt vô cùng kinh ngạc. Hán, dĩ nhiên dùng tiếng Pháp cùng mình đối thoại, thượng đế. Lẽ nào, đáng chết giảo hoạt Trung Quốc tiểu tử. Nọ mạn chặt tờn sắc mặt một hồi đỏ, một hồi trắng, biến ảo không ngừng. Họ thuộc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nọ mạn chặt tờn, hắn nói là sự thật. Lẽ nào, đây là người này, hay là, ai biết, bác tử chuồng ngựa hay là hy vọng nắm lôi chuồng ngựa cùng hạ chuồng ngựa xung đột. Họ thuộc nhiều hơn một tia nghi ngờ, đây là nguy hiểm tín hiệu. Họ thuộc, ta nghĩ nhận thức thua cuộc, đây chính là rất nhiều người nhìn đây này. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Đôn béo, nói xin lỗi đi. Nạ Tạ Lì chỉ vào hai cái tiểu thí hải. Các ngươi khốn nạn. Họ thuộc tịch nói ra. Không không không, đây là quy củ, nước mắt chỉ là người thất bại tặng phẩm phụ, không phải là thương xót điều kiện. Nạ Tạ Lì từ tốn nói. Xin lỗi. Hai cái đôn béo, sắt lau nước mắt, đi tới Du Du cùng Bảo Bảo trước mặt, nói ra. Được rồi, Du Du tha thứ các ngươi. Bảo Bảo cũng tha thứ các ngươi. Hai tên tiểu gia hỏa vẫn là rất ăn nước mắt chiêu này. Nọ mạn, một hồi, chúng ta uống một chén. Lý Hàn thấy hót hứa, lôi kéo hai đứa bé không dằn nổi rời đi cười cùng nọ mạn nói ra, một tay lôi kéo nọ mạn, hơi dùng sức ấn lại huyệt vị thượng. Nọ mạn trong lúc nhất thời, dĩ nhiên mở mở mồm, dĩ nhiên không nói được câu nào, họ thua liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi, ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ a. Chờ hót hứa, đi xa, Lý Hán cười thả ra nọ mạn thủ. Thực xin lỗi, nọ mạn, ngươi biết, ta hy vọng chúng ta là bằng hữu. Được rồi, Hán, ngươi là vị đáng giá người tôn trọng thân sĩ, ngươi nói không sai, chúng ta là bằng hữu. Nọ mạn chắc tợn, hận không thể cắn chết Lý Hán. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên thẳng đến trang đến bây giờ. Thượng đế cái kia hai con ngựa con hay là cũng là người này làm, đừng quên, gia hỏa này nhưng là cái phù thủy, không sai, Đông Phương phù thủy. Nọ mạn túi đầu nhìn cổ tay, điểm một chút dấu đỏ, nghĩ vừa vặn, há mồm dĩ nhiên nói không ra lời, không lấy sức nổi, một mặt kinh ngạc, ngẩng đầu đón nhận Lý Hán ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Nọ mạn chắc tờn, không từ chiến tranh lạnh, đây là mỉm cười ma quỷ, nọ mạn cảm thấy chính mình sẽ không nên cùng như vậy gia hỏa tiếp xúc, đây là giảo hoạt độc ác ma quỷ, thượng đế. Nọ mạn quả thực muốn lập tức chạy trốn, cũng may thính phòng đạo luân Jones đợi người đi xuống, nọ mạn thở phào nhẹ nhõm, thừa dịp cơ hội, lặng lẽ chạy. Nọ mạn buông tha cho một hồi cử hành tiệc rượu đua ngựa biểu diễn. Án Nhỉ lôi đốn hơi nghi hoặc, hay là nọ mạn là có chuyện gì đi? Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ trong lòng không thiếu oán giận nọ mạn, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên thua trận, thật đúng là vô năng gia hỏa. Chúc mừng ngươi. Án Nhỉ lôi đốn nhiệt tình lệnh Lý Hán có chút bất ngờ. Yêu đặc lệ chuồng ngựa kho nhĩ đặc yêu đặc lệ lạnh nhạt đồng dạng khiến người ta nghi hoặc. Vẹn đỏ ra, lần sau nhưng không cho nghịch ngợm như vậy rồi. Án Nhi hoàn tẩn, vướt ve Du Du, cười nói. Ừm, vẹn đỏ ra đều sẽ thật ngoan thật ngoan. Du Du nói ra. Sợ tạ nghỉ cùng Án Nhi, hàn huyên vài câu, mang theo Du Du cùng bảo bảo, tiểu hắc gấu đi nghỉ ngơi thất. Ngũ ra chuồng ngựa bắt đầu chuẩn bị một hồi, đua ngựa biểu diễn, Lý Hán tìm đến Zna. Zna, một hồi biểu diễn. Ngươi và 65 số nhiều tôi luyện hiểu ngầm, thi đấu đều không quan trọng, dù sao đây là biểu diễn. Lý Hàn y tứ, Zna rõ ràng, chỉ là có chút không muốn. Đừng lo lắng, sau 3 ngày thi đấu, có đầy đủ cơ hội làm cho người phát huy. Lý Hàn cười nói. Ồ, hạ chuồng ngựa, nên chuẩn bị. Công nhân viên, đi tới lại đây. Zna, chúc ngươi nhiều may mắn, hay là ngươi sẽ ở trong trận đấu phát hiện cái khác kinh hỉ. Zna gật gật đầu, 65 số trạng thái không sai. Thi đấu thời điểm, ngũ gia chuồng ngựa Zna xếp hạng thứ 3, không cao không thấp. Thu được đệ nhất dân chuồng ngựa Kiều Hy cười hễ lì tia, Kiều Hy một mặt đắc ý. Đi qua Lý Hán bên người đầu dương láo cao, mang theo đắc ý, nhìn sang Lý Hán. Thượng đế, gia hỏa này con mắt dài đến trên trán đi nha. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Thật đáng tiếc, Zna, ngươi nếu như lại thắng một lần, ta xem gia hỏa này còn có tư cách gì hung hăng a. Nạ tạ lì đích. Nạ tạ lì. An tạ kéo kéo nạ tạ ly, không thấy Zna sắc mặt không tốt lắm sao. Zna ngươi không sao chứ. Có nghĩa là có chút bận tâm. Không có chuyện gì, ta thật sự không có chuyện gì. Zna, lúc này tâm tình hoàn toàn kích động, hưng phấn. 65 số biểu hiện, ra ngoài Zna dự liệu, vừa vặn nếu như toàn lực ứng phó, vượt qua Kiều Hy cũng không phải là cái gì vấn đề. Con ngựa này là hạ chuồng ngựa đấy sao? Dung, khẽ tao mày. Dung đại sư, có những gì nghi hoặc sao? Ngựa thì tốt ngựa, kỵ sư cũng không tệ, nhưng là phối hợp với vốn thiếu thiếu một tia hiểu ngầm. Jun nói ra, không sai, hạ chuồng ngựa thậm chí có như thế một thất ngựa tốt, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a. Lôi đốn chuồng ngựa thu được thứ tư, An Nhi lôi đốn thở dài. Bít dạ bịt chuồng ngựa thành tích không sai, người thứ hai, một tên sau cùng yêu đặc lệ chuồng ngựa, kho nhĩ đặc nhưng không cao hứng nổi, này sẽ nghe được Jun đại sư, nói, người ta cầm thứ ba vẫn là phối hợp không tốt nguyên nhân. Kho nhĩ đặc quả thực tâm muốn chết cũng đều có rồi, lại nghĩ tới đánh cược làm mất đi đặc lại sẽ, kho nhĩ đặc tối hôm nay đoán chừng muốn không ngủ được. Con ngựa này, không đúng, ta biết rồi, là 65 số. Mai Ý Jones đột nhiên kêu lên. 65 số, Mai Ý ngươi biết con ngựa này. Đạo Luân vừa vặn nhìn ra, con ngựa này hoàn toàn không có phát huy ra, hay là thực sự là người kỵ sư kia nguyên nhân. Đúng, này là xế chiều hôm nay buổi đấu giá bán đấu giá một thất một tuổi nửa thuần huyết ngựa. Mike Jones nói ra, đấu giá hội bên trên hội có như thế ngựa tốt. Những này, Phỉ Lợi Khắc Tư, Án Ní Lôi Đốn, Kho Nhĩ Đặc Yêu Đặc Lệ, thậm chí Bít Dạ Tịt Chuồng Ngựa Thanh Niên, con mắt trừng lớn tròn xoe. Ồ, thực sự là, con ngựa này bao nhiêu tiền tới? 15.500 đô la Mỹ. Không, vẫn là 23.000 đô la Mỹ. Không đúng, ta nhớ rõ, con ngựa này cũng không hề gây nên mọi người chú ý, cuối cùng giá sau cùng 15.500 đô la Mỹ. Mike Jones thầm hận mình làm lúc làm sao lại không có lập tức ra tay đây này. Cái gì, 15.500 đô la Mỹ, thượng đế, chuyện này quả thật dường như lượng được, làm sao có khả năng. Dung đại sư, cả kinh kêu lên. Người trẻ tuổi kia nhưng thật là không bình thường. Dung đại sư, ngươi biết hán. Vừa vận tại chuồng ngựa bán khu đụng vào một tên, tên này người trẻ tuổi mua một thất không sai ngựa con. Dung, nói ra, chẳng lẽ còn thật là một gã xuất sắc đối với mã sư hay sao? Sở Tàn Nhi, nhẹ giọng nói ra. Có gì đặc biệt, còn không phải thua. Tiểu Hy, bĩu môi. Này ngược lại là. Philip gật gật đầu. Con ngựa này không sai, còn kém về ly tia không ít. Lý Hán cũng không biết, những người này tại đàm luận chính mình. Du Du, làm sao nhanh như vậy phải đi về hả? Tiểu Hắc Hắc khen thưởng lễ vật, siêu thị đều sẽ rất sớm đóng cửa. Vậy cũng tốt. Chương 1600, Hắc Lão Đại siêu thị còn mua. Chương 1620. Hắc Lão Đại siêu thị còn mua. Lý Hán sớm lên tiếng chào hỏi, rời đi trước, ra trang viên, thẳng đến khách sạn đối diện siêu thị. Không nghĩ tới, này sẽ người rất nhiều. Lý Hán xe ngừng lại xuống. Hán, hiện tại nhưng là Giáng sinh kỳ nghỉ, đương nhiên, hay là hôm nay khí trời tốt nguyên nhân. Linh Na cười nói. Đúng rồi, vẹn đỏ ra muốn mua chút gì. Lý Hán lắc đầu, nói là vì khen thưởng tiểu hắc hắc. Này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Nhà này siêu thị, cách dôn chuồng ngựa không xa, siêu thị cửa vào bên cạnh có cái phòng cà phê, mang vào một ít thức ăn nhanh, trung gian là màn ảnh lớn. Ồ, đây là một gia có thể mua sắm ngựa màu cà phê phòng ăn. Thật sao? Ngựa màu quán ba, Lý Hán ngược lại là nghe nói. Về phần thấy lần thứ nhất thấy, không nghĩ tới dĩ nhiên cách chính mình ở khách sạn không xa trong siêu thị. Hán, có muốn hay không chơi một chút? Linh Na cười nói. Được rồi, ta đối với mấy cái này không hiểu lắm. Này có những gì, Linh Na, chúng ta chơi. Nạ Tạ Lì, nói thầm. Cực đua ngựa bất quá là độc thắng, vị trí các loại. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Độc thắng đơn giản nhất, mua cái kia thất thắng, tỷ lệ đặt cược vừa xem hiểu ngay. Quan Á Quân, cái này tỷ lệ đặt cược bình thường tương đối cao, còn có một loại đơn giản nhất, lên bảng, ba vị trí đầu đều có tiền nắm, đương nhiên, bồi tỷ lệ rất thấp. Ba ba, Du Du mang nhỏ đèn sấm đi mua đồ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, bao bao thả cho Lý Hán. Bóp tiền dẫn theo chứ? Ừm. Lý Hán đối với Tom gật gật đầu. Ngoan chút, đừng có chạy lung tung, mua xong liền đến. Ừm. Du Du vung tay lên, tiểu hắc hắc hùng hục đi theo tiểu nhân phía sau cái mông, hoan thiên hỉ điệu tiến vào siêu thị. A Di. Du Du đi tới mua sắm xe khu, chớp chớp mắt to. Người bạn nhỏ, có gì cần ta giúp một tay sao? Vẹn đỏ dạ muốn ba cái mua sắm xe. Ba cái, tốt. Hai cái nhi đồng mua sắm xe, một cái thành nhân mua sắm xe. A Di, sai rồi, sai rồi. Ai ngờ, tiểu hắc hắc thấy một cái lớn, lập tức hưng phấn bộ tới, lay không buông tay. Trung niên phụ nhân, sửng sốt một chút, chiếc xe này nhưng là cho Tom, làm sao nhảy ra một đầu tiểu hắc gấu. Tiên sinh, đây là tiểu hắc gấu chứ. Thực sự là xin lỗi, trong siêu thị không cho phép mang sủng vật. Tiểu hắc hắc không phải sủng vật, tiểu hắc hắc đều phải mua đồ. Du Du, nói ra. Tiểu hắc tiền đen bao. Bóp tiền. Phụ nhân thấy, tiểu hắc gấu móc ra một cái món tiền nhỏ bao, mở ra, bên trong một chồng tờ giảng lìn, sửng sốt một chút. Thượng đế, một con gấu nhỏ dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền, quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá phụ nhân như trước kiên trì, sủng vật không thể vào bên trong. Tiểu hắc hắc đều tốt ngoan, không loạn chạy, mua rất nhiều đồ vật. Du Du, nói ra. Vậy cũng tốt. Phụ nhân nghe được mua rất nhiều đồ vật. Khẽ gật đầu. Ta giúp ngươi nhóm đồng thời. Tiểu hắc hắc có chút không rõ, tại sao có người muốn đẩy đi tới xe ngựa, bất quá khi bảo bảo cùng Du Du đem tiểu hắc hắc bỏ vào mua sắm xe, mua sắm phụ nhân, đẩy, tiểu hắc hắc hí ha hí hửng, bắt đầu siêu thị mua sắm lữ trình. A Di, dừng lại. Du Du nói ra. Tiểu hắc hắc ngươi đều muốn cái gì? Tiểu hắc hắc mua sắm xe gào gào gọi, chỉ vào hàng trên kệ một loạt mật ong. Hoa, là ăn ngon mật ong. Tiểu hắc hắc muốn hai bình. Du Du khoa tay hai cái ngón tay út. Tiểu hắc gấu gào gào gọi, hùng trưởng chống bắt tay vào làm, lay Du Du tay nhỏ, năm ngón tay còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo Du Du cái tay còn lại, được Du Du vỗ một cái. Tiểu hắc hắc ăn được nhiều mật ong, hàm răng đều sẽ run dài tử, Du Du đều không ăn thật nhiều đường kẹo. Du Du, khoa tay. Ba bình, không phải vậy Du Du đi rồi nha. Phụ nhân bắt đầu cười, một con gấu nhỏ có thể nghe được tiếng người, thấy gấu con tách ra ngón tay, gào gào lắc đầu, khoa tay bốn bình cùng Du Du có kẻ mặc cả hoàn toàn sửng sốt. Thượng đế, đây là sự thực sao, đây thực sự là một con nhỏ hắc hùng. Phụ nhân, hoàn toàn choáng váng, quá không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Du Du chiến thắng tiểu hắc hắc, thắng được trận đầu quyết đấu thắng lợi, ba bình mật ong, tiểu hắc hắc toàn bộ hoa kéo trong lồng ngực của mình, gào gào gọi, tựa hồ muốn nói, đừng nghĩ trộm ăn của ta mật ong. Du Du điếu điếu miệng nhỏ, không gian đều tốt nhiều mật ong, cũng còn tốt ăn, Du Du mới không cần của ngươi. Một đường chỉ cần đụng đầu ngọn, tiểu hắc hắc liền gào gào gọi, bắt đầu phụ nhân còn có chút nghi hoặc. Chờ thấy mua đều là cao đường kẹo phân, vị ngọt mười phần thực phẩm. Con này gấu vẫn đúng là thích ăn đồ ngọt. Siêu thị phục vụ phụ nhân, một đường là kiến thức tiểu hắc hắc, hoàn toàn dường như hải tử bình thường. Cảm tạ A-Z, xe tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình đấy. Siêu thị chủ quản hô phụ nhân có việc. Du Du tiểu hắc hắc ôm xuống, để tốt, vỗ vỗ tiểu hắc hắc hùng đầu. Chính mình muốn xe ngựa, tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình đấy. Du Du, nói ra. Tiểu hắc gấu, rất hưng phấn, gào gào liền muốn đẩy xe chạy, ai ngờ không đẩy ra, xe chạy, gấu con ngã nằm trên đất, chọc cười bên cạnh mua sắm cư dân. Thực sự là một chỉ tiếc tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc lập tức hùng hục bò lên, sửa sang một chút tiểu y hề phục, như một làn khói đuổi theo xe đẩy, gia hỏa này ngược lại là thông minh, bắt đầu thử nghiệm một chút đẩy đừng nói, một hồi thời gian, vẫn đúng là mở động rồi. Hự hự thúc đẩy đại mua sắm xe, bảo bảo cần giúp đỡ, tiểu hắc hắc không muốn, lắc lắc chạy. Rất sợ bảo bảo cướp đi nó mua sắm xe. Thối tiểu hắc hắc. Hì hì, tiểu hắc hắc tít không cần giúp đỡ. Du Du cười hì hì nói ra. Tiểu hắc hắc, nhanh lên một chút mua nhà, Du Du một hồi đều phải đi về. Tiểu hắc hắc không biết, đã nghe chưa hiểu, gấu con đầu điểm một chút. Du Du muội muội, chúng ta đi mua xếp gỗ pháo đài. Ừm. Hai cái tiểu nhân, đẩy nhi đồng mua sắm ra thực phẩm khu, tiểu hắc hắc hùng mũi rút rút, vặn vẹo cái mông, do dự một hồi lâu. Hự hự đứng lên đẩy chính mình đại mua sắm xe hướng về đồ ngọt bánh gà tổ khu chạy tới. Tom, có chút do dự, bất quá cuối cùng lựa chọn đi theo Du Du cùng bảo, hai cái tiểu nhân. Tiểu hắc hắc một cái gấu nhỏ cô đơn bước lên chinh phục đồ ngọt khu con đường. Ồ, là một con nhỏ hắc hùng. Mau nhìn, nó phải làm gì? Nắm bánh gà tổ, thượng đế, con này tham ăn tiểu hắc gấu, nó muốn lấy bao nhiêu a? Bánh gà tổ khu, tiểu hắc hắc mui rút rút, hưng phấn gào gào gọi. Nằm nhoài tại ăn thử khu, ăn một miếng tiêu diệt nằm cái hộp nhỏ ăn thử tiểu bánh gà tổ, chờ siêu thị người phục vụ lại đây, tiểu hắc hắc hùng trưởng, vỗ vỗ túi áo, lấy ra khăn tay đến xoa một chút miệng, như ý chảo đem khăn tay đưa cho trận mắt hốc mồm người phục vụ. Thượng đế, mau nhìn, con này gấu con quá đáng yêu. Thật thông minh. Tiểu hắc hắc đối với ăn thử hết sức hài lòng, vỗ vỗ mua sắm xe, vỗ vỗ tiền mình bao, lộ ra phở ràng lỉn, thẳng chói mắt, hùng trưởng chỉ vào bánh gà tổ. Người phục vụ thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Người muốn mua bánh gà tổ. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, gật gật đầu. Những này người phục vụ lại trợn tròn mắt. Đây chẳng lẽ là người bạn nhỏ hóa trang? Bên cạnh mua sắm mấy nữ nhân hài dừng lại, dơ lên camera chụp ảnh. Du Du gào gào vung vẩy hùng trưởng. Ồ, gấu con không thích chụp ảnh sao? Thật có ý tứ. Nhiều như vậy bánh gà tổ, không sợ ăn sâu răng a? Tiểu hắc gấu, chờ tiểu bánh gà tổ trồng chất khá hơn một chút. Vô vô mua sắm xe. Thỏa mãn cứ gọi một tiếng, hự hự đẩy mua sắm xe bước gấu con quyển quyển bước, tiếp tục tiến lên. Siêu thị một góc, một cái hơi khô gầy thanh niên, khi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu hắc gấu, trước ngực mang theo bắp tiền. Ha, một con hắc hùng dĩ nhiên có nhiều như vậy tiền. Người trẻ tuổi liếm môi một cái, thân thể bởi vì hưng phấn hơi phát run, nắm lon bia thủ, thoáng dùng chút khí lực. Phạm. Nói xong, đông nhiên lôi kéo bật nắp, ung ngục tới mấy cái bia, mang theo vệ mũ áo tử, ném xuống lon bia. Hai tay, co vào trong túi, bước nhanh đuổi theo tiểu hắc gấu. Tiểu hắc hắc, thực sự ý, ăn thử format bóng, mùi vị thập phần không sai, mua hai đại bình, tiểu hắc gấu đã có chút không đẩy được mua xăm xe, hự hự, đi hai bước nghỉ một bước. Tuổi trẻ bệnh nhân, tiếp cận tiểu hắc gấu, sắc mặt biểu lộ ra vẻ hưng phấn, đồng nhiên vừa tăng tốc, tay nhanh chóng hướng về tiểu hắc gấu trên cổ bóp tiền bổ lấy. Nha, thượng đế, đuổi theo tiểu hắc hắc phía sau mấy nữ nhân hải, đều sợ hãi che miệng lại, tại sao có thể có người cướp đoạt một con gấu nhỏ? Thượng đế, đây thực sự là khó có thể tưởng tượng sự tình, sau đó sự tình, càng là vượt qua các nàng nhận thức. Chỉ thấy vốn là lảo đảo tiểu hắc gấu, đột nhiên trở nên thập phần mạnh bén, hùng trưởng nhanh chóng đập xuống người trẻ tuổi dỗi tới hùng trưởng, móng vuốt sắc bén bỗng nhiên một chảo. Chỉ nghe người trẻ tuổi, thống khổ gào gọi một tiếng, rút tay về, lập tức nhanh chân bỏ chạy, chỉ là tiểu hắc gấu, tựa hồ không có buông tha ý định này cướp đoạt, đột nhiên đẩy một cái mua sắm xe, đụng phải trẻ tuổi chân nhỏ. Vừa vặn hự hự tiểu hắc gấu, trong nháy mắt, phản ứng lệnh người thán phục. Xảy ra chuyện gì? Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo tiểu nhân, đẩy hai cái mua sắm xe, chạy tới vừa vặn ngăn chặn người trẻ tuổi lối thoát. Cướp đoạt, người bạn nhỏ chạy mau. Mấy cái cô gái trẻ kêu lên, đi theo Du Du cùng bảo bảo phía sau Tom sững sờ. Cướp đoạt. Tom, cười hít mắt, nhìn chằm chằm mang vệ mũ áo tử thanh niên. Tiểu hắc hắc gào gào gọi, chỉ mình bóp tiền, Du Du cùng bảo bảo tiểu nhân, chớp chớp mắt to. Hoa, cướp đoạt tiểu hắc hắc. Hai cái tiểu nhân, mắt to trợn lên tròn xoe, phồng lên miệng nhỏ. Xấu thúc thúc, nhanh lên một chút đầu hàng. Đầu hàng. Người trẻ tuổi, chung quanh nhìn quét, siêu thị công nhân viên, tựa hồ nghe đến động tĩnh. Đáng chết, mau tránh ra cho ta. Người trẻ tuổi, chuyển động, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, chỉ tiếc, còn không tới gần hai tiểu hải tử. Một bàn tay lớn, cầm lấy tuổi trẻ bay lên chân, đống nhiên lôi kéo, bột một tiếng ngã xuống đất. Tom, bĩu môi, thật là đủ yếu. Ha, tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi trên người điểm một chút vết máu, được tiểu hắc hắc một hùng trưởng cầm lấy. Xấu thúc thúc đoạt tiểu hắc tiền đen bao. Tiểu hắc tiền đen bao. Siêu thị chủ quản, có chút ngây người. Ngươi nói là, người trẻ tuổi này cướp đoạt một con hắc hùng. Không sai. Bên cạnh mấy nữ nhân hải dơ camera. Chúng ta có thể làm chứng. Thượng đế, hôm nay không phải ngày cá tháng tư sao. Siêu thị chủ quản, lấy là lỗ thai mình có vấn đề. Nữ hải mở ra camera thâu vào video, siêu thị chủ quản, sững sờ rồi. Đây là sự thực, không thể tin được. Tiên sinh, mời thả ra vị tiên sinh này. Vượt qua chủ quản nói ra. Không không không, ta nghĩ ta cần đợi cảnh sát đi tới nơi này. Tom khẽ lắc đầu. Đây là tên gia hỏa nguy hiểm. Vậy cũng tốt. Siêu thị chủ quản, bất đắc dĩ, lắc đầu một cái. Hùng tiên sinh, thực sự là xin lỗi, vừa vặn kinh hại đến ngươi rồi. Những thứ này là ngươi mua vật phẩm sao? Siêu thị chủ quản, tới tiểu hắc hắc bên người, cười hỏi. Thúc thúc, tiểu hắc hắc không biết nói chuyện. Du Du nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Chờ cảnh sát lại đây, Lý Hán mấy người biết được siêu thị chuyện xảy ra. Xin lỗi, tiên sinh, chuyện này, ta nghĩ chúng ta cần các ngươi phải hiệp trợ. Cảnh sát, biết được tình huống sau đó có chút do dự. Thượng đế, đây là món tạ nạ, đợt thứ nhất cướp đoạt động vật tiền tài vụ án, cảnh sát thập phần bất đắc dĩ. Không biết nên làm thế nào. Không thành vấn đề, bất quá, ta nghĩ nói, thả ra người trẻ tuổi này, cũng không phải cái sáng suốt quyết định, ta kháng nghị. Lý Hán nói ra, tiểu hắc gấu bảo vệ tài vụ cắt ra này người trẻ tuổi thủ lưng, lại muốn Lý Hán chi trả tiền thuốc men, cướp bóc việc, nhưng không có kết luận, này khiến Lý Hán thập phần căm tức. Chương 1601, tiểu hắc hắc kỵ sư náo động toàn thành. Chương 1621, tiểu hắc hắc kỵ sư náo động toàn thành. Hai tên cảnh sát bất đắc dĩ. Đối mặt hắn kháng nghị, không thể không gọi điện thoại, chuyện này hay là nên động vật cảnh sát đến xử lý. Tiên sinh, được rồi, ta nghĩ ngươi là đúng, bất quá, chúng ta nhất định phải mang người này đi trị liệu. Được rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, tuổi trẻ cướp đoạt phạm, trên mu bàn tay vài đạo vết máu, thực sự có chút khủng bố. Khải, nơi này giao cho ngươi. Ta là Khải, chào buổi tối. Khải một cái xinh đẹp động vật cảnh sát. Đây là một con đáng yêu tiểu hắc gấu. Không sai. Đây là hạ nông trường sủng vật gấu. Lý Hán, nói ra. Vẹn đỏ ra. Nơi này. Du Du móc ra tiểu hắc hắc giấy chứng nhận đưa cho Khải. Chuyện đã xảy ra, có thể nói một cái. Khải hỏi. Mấy vị này nữ sĩ, có thể nói cho ngươi biết một ít cần tư liệu. Bên cạnh siêu thị chủ quản nói ra. Một cái cướp đoạt án, hấp dẫn không ít khách hàng vây xem. Đương nhiên nghe nói cướp đoạt một con hắc hùng, không ít ngạc nhiên che miệng. Điều này sao có thể? Đây là một vị hảo tâm nữ sĩ cung cấp video lục tượng, đây là một chút bức ảnh. Lý Hán, mở ra cứng nhắc, đao loạt tới video, đưa cho Khải. Con này gấu con lúc nào rời đi chủ nhân tầm mắt? Khải hỏi. Là như thế này, hôm nay tiểu hắc hắc tham gia một lần đua ngựa thi đấu, đạt được thắng lợi, lấy tư cách khen thưởng, hứa nặc mua sắm một mua sắm xe đồ ăn lấy tư cách phần thưởng. Lý Hán, nói ra. Đương nhiên, ngươi biết, đây là một con đầy đủ mình làm rất nhiều chuyện tiểu gia hỏa. Lý Hán nói ra. Tiểu hắc hắc, đầu một ly cà phê cho vị này cảnh sát. Lý Hán cười, chỉ cà phê, chỉ Khải. Tiểu hắc hắc hiểu ý, như một làn khói chạy đi quầy bar, không bao lâu mua sắm cà phê bưng trở về. Thực sự là một con thông minh tiểu gia hỏa. Khải gật gật đầu. Sự tình gần như rõ ràng, thế nhưng Lý, ngươi biết, cái này có thể là nước Mỹ đợt thứ nhất nhân loại cướp đoạt động vật vụ án. Khải nói ra. Khải, lúc đi cùng tiểu hắc hắc vô đóng mở bóng. Dũng cảm tiểu gia hỏa. Khải, lấy tư cách động vật cảnh sát, đối với tiểu hắc hắc biểu hiện là 100 khen. Chỉ là pháp luật, đối động vật quyền tài sản phân chia vấn đề, hoàn toàn không hề có một chút nói rõ, tiểu hắc hắc nhiều nhất tính là chủ nhân bảo vệ tài sản. Người trẻ tuổi, có tính hay không cướp đoạt, đây cũng là một cái khó để xác định vấn đề. Thượng đế, phải biết, pháp luật nhưng không hề ghi chú, cướp đoạt một cái tiểu hắc gấu, muốn phán cái gì hình. Được rồi, vẽn đỏ ra, bảo, chúng ta cần phải đi. Lý Hán cười xoa xoa du du đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra, tiểu hắc tài khoản đen đơn trả tiền sao? Ừ, trả tiền rồi, người tốt thúc thúc cho du du đánh gãy rồi. Du du tiểu cao hưng, nói ra. Thế à? Lý Hán đối với siêu thị chủ quản, cười gật gật đầu, cảm tạ. Hán, chuyện này, cứ như vậy sao? Nạ tạ lì, bĩu môi. Thực sự là tiện nghi ra hỏa kia. Hiện tại chỉ có như vậy, ta đã liên hệ luật sư, ta nghĩ ngày mai. Luật sư lại đây bàn lại đi. Lý Hán cười nói. Tiểu hắc hắc hôm nay biểu hiện không tệ. Không sai, tiểu hắc hắc nên như vậy, hung hăng cho hắn mấy lần. Nạ tạ lì, cười nói. Gia hỏa kia thật là suối quẩy gặp phải tiểu hắc hắc. Nạ tạ lì cười nói. Vậy gấu nói không chắc thật đắc thủ rồi. Tiểu hắc hắc một buổi tối phạm hai chuyện lớn, tiểu đắc sát hừ hừ, được du du quả đấm nhỏ gõ hai lần, hùng hục đi theo du du cái mông phía sau bỏ lên trên xe. Thật nhiều ăn ngon. Du Du trở về khách sạn, chất đống tiểu hắc hắc mua sắm đồ ngọt, hai cái tiểu nhân mưu tính làm sao từ nhỏ đen sấm nơi nào như ý điểm ra đến. Nạ tạ lì không biết làm sao biết, ồn ào cũng muốn gia nhập. Du Du vốn là không nên nạ tạ lì tỉ tỉ, nhưng là nạ tạ lì uy hiếp nói, muốn đi nói cho tiểu hắc hắc, Du Du gật đầu. Tiểu nhân còn không quên hỏi đọc sách cắp mô đan liếc mắt một cái tiểu nhân. Ấu chỉ, vẹn đỏ ra, đừng để ý tới cái này không thú vị tiểu thí hải. Nạ tạ lì. Cười híp mắt nói ra. Vẹn đỏ ra, một hồi, ngươi và bảo đi dẫn ra tiểu hắc hắc, ta đi lấy an. Không nên, nạ tạ lì tỉ tỉ đều sẽ lén lút ăn tươi. Du Du dùng sức lắc đầu. Ta là người như vậy sao? Nạ tạ lì, một bộ, thương tâm dáng vẻ. Du Du gật gật đầu, bảo chấp chấp con mắt, đi theo gật đầu, thậm chí bên cạnh đọc sách Hàn Cắp Mô Đan, khá là tán đồng điểm một chút đầu. Ba người các ngươi tiểu thí hải. Nạ tạ lì có chút phát điên. Nạ tạ lì. Án tạ dở khóc dở cười. Cẩn thận tiểu hắc hắc, buổi tối chạy phòng ngươi đánh giắm. Có nghĩa là cười hết mắt, nói ra. Cắt. Nạ tạ lì cũng không sợ tiểu hắc gấu. Vẹn đỏ ra, ngươi nói, làm sao bây giờ? Cái này nạ tạ lì A-di dẫn ra tiểu hắc hắc, vẹn đỏ ra đi lấy. Du Du ngẫm lại nói ra. Nạ tạ lì sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Tiểu thí hải, ngươi nghĩ gạt ta đi. Ngươi đi nắm, còn có thể phân cho ta không? Nạ tạ lì hừ một tiếng. Lý Hán dở khóc dở cười, nạ tạ lì cùng đứa bé tựa như. Zna, có nhiều lạ, ok, chúng ta đi phòng nghỉ ngơi. Lý Hán, nói ra. Ngày mai thi đấu, Lý Hán nhưng là thả ra lời, nếu như thua quá thảm, quá thật mất mặt. Chuồng ngựa hai con thuần huyết ngày mai sẽ tham gia thi đấu, ok, người an bài một chút. Zna, có nhiều lạ, ngày mai không thành vấn đề đi, nếu như quá mệt mỏi lời nói, giật hoặc là ba đước, thay đổi các ngươi. Không thành vấn đề được, tinh thần của ta rất tốt. Ta cũng vậy, thật sự rất chờ mong ngày mai thi đấu. Hai dặm anh đường dài thi đấu, một cái một phần hai dặm anh, nhanh thi đấu. Zna, có nhiều lạ, chúng ta lần này chủ công hai dặm anh thi đấu, đây là chấp giật cùng tiểu hồng táo sở trường. Lý Hán, nói ra. Zna cùng có nhiều lạ gật gật đầu, trong lòng hai người sớm như thế bàn bạc qua, một phần hai dặm anh nhanh thi đấu cạnh tranh lớn, hạ chuồng ngựa hai con thuần huyết mặc dù không tệ. Nhưng cách đỉnh cấp còn có chênh lệch không nhỏ. Lý Hán cùng Bút Hẹ, Zna, có nghĩa là hàn huyên hơn nửa canh giờ, từng người trở lại, đi ngang qua hành chính hành lang, đụng vụng vụng trộm trộm nạ tạ ly, Lý Hán vui vẻ. Nạ tạ ly, ngươi đây là náo cái nào vừa ra a? Hừ, Hán, nhà ngươi vẽn đỏ giả cùng bảo, hai tên tiểu quỷ đầu, trộm tiểu đen xì đồ ăn, dĩ nhiên vu hãm trên đầu ta, ta đang bị tiểu hắc hắc truy sát đây này. Nạ tạ ly thầm nói. Truy sát. Lý Hán dở khóc dở cười, ai cho ngươi cùng hai cái đứa nhỏ tinh nghịch chơi như thế trò chơi? Tiểu hắc gấu lại nữa rồi. Nạ tạ lì nói xong, chạy như một làn khói. Lý Hán xoay người hơn người, tiểu hắc hắc cộng thêm bảo bảo, du du hai cái tiểu nhân, đào lấy bánh gà tổ, vừa ăn vừa chạy. Ba ba, nhìn thấy nạ tạ lì tỉ tỉ sao? Nơi đó. Lý Hán chỉ tay sau cái bàn mặt cười nói. Hán. Hoa, nạ tạ lì tỉ tỉ, bắt được rồi. Du du hoan hô vỗ tay nhỏ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bất đắc dĩ móc bóp ra. $100, tiểu lòng tham quỷ. Chơi nữa. Du du ngáp lên, bảo bảo đi theo ngáp lên, tiểu hắc mắt đen mơ hồ, lắc lư. Du du buồn ngủ. Ừm, bảo bảo cũng buồn ngủ. Nói xong hai cái tiểu nhân, vốn một cái mông nhỏ, không đợi nạ tạ lì phản ứng lại, chạy. Hai tên tiểu quỷ tinh, đừng nghĩ chạy. Nạ tạ lì, a a kêu to đổi tới. Hành lang tất cả đều là một lớn hai nhỏ cộng thêm một con nhỏ hát hùng tiếng kêu, may là hạ chuồng ngựa bao xuống cả tầng lầu. Không phải vậy còn không định chủ khách làm sao trách cứ đây, cho dù như vậy, không bao lâu khách sạn chủ quản lại đây. Xin lỗi, ta nói cho bọn hắn biết. Lý Hán bất đắc dĩ, đưa đi khách sạn quản lý, đi tới tiểu phòng nghỉ ngơi, nạ tạ lỉ cùng du du, bảo bảo, cộng thêm một con nhỏ hát hùng, ngoan ngoan dừng lại, túi đầu. Các ngươi a. Lý Hán có chút dở khóc dở cười. Được rồi. Ngủ. Ừm. Hán, nếu không chơi nữa một hồi. Nạ tạ lì, cười nói. Nếu như ngươi cảm thấy ngày mai nghĩ đến một bát hoàng liên súp lời nói. Lý Hán nói ra. Biết rồi, ngủ, ngủ. Nạ tạ lì hừ hừ nói ra. Ngày thứ hai Lý Hán rất sớm rời giường rửa mặt, hai luật sư có tiếng tối ngày hôm qua chạy tới, chỉ là quá một điểm, này không rất sớm liền chuẩn bị một chút tư liệu lại đây. Lý Hán nói chuyện sắp tới một giờ, trở về phòng, mở ra điện thoại, vừa nhìn. Có chút ít nghi hoặc. Ước Hàn, Bago, Beverly, Anita, những người này bình quân một người đánh ba điện thoại, nào cái nào vừa ra à? Anita, là ta, Hán, làm sao có chuyện gì sao? Lúc này đang ngồi phòng cà phê cùng Beverly, Ước Hàn, Bago mấy người uống cà phê, ăn điểm tâm, Anita, đối với ba người khoa tay một cái. Hán điện thoại. Anita gật gật đầu, Ước Hàn cùng Bago bận bịu khoa tay. Hán, xuống không có. Mới vừa dậy. Anita nhỏ giọng nói. Anita, làm sao vậy, nói chuyện không tiện sao? Lý Hán có chút nghi hoặc. Hán, ngày hôm qua Internet truyền xuống một đoạn video, ngươi biết không? Internet video có nhiều lắm. Lý Hán dở khóc dở cười, việc này, ngươi không nói rõ ràng. Đoạn video này truyền xuống du tuyết thượng, trong một đêm nóng nảy, toàn bộ trang web, ấn vào hiện tại đã vượt qua 5 triệu, đoán chừng hôm nay qua 10 triệu. Anita, nói ra. Lẽ nào khoảng thời gian này cùng hạ chuồng ngựa có quan hệ? Lý Hán, không đốc, Anita nói xong nửa ngày. Có thể nói như thế. Anita, nói ra. Hán, ngày hôm qua tiểu hắc hắc buổi tối đi ra. Đúng vậy à, ra ngoài, tham gia một cuộc tranh tài, vốn là đi siêu thị mua chút đồ ăn khen thưởng nó, ai biết gặp phải một cướp đoạt phạm. Lý Hán, nói tới chuyện này liền phiền muộn. Tiểu hắc hắc vì bảo vệ của cải, cho cái kia cướp đoạt phạm lập tức, ai ngờ, tiền thuốc thang lại muốn ta xuất. Nói là sủng vật hại người, chủ nhân phụ trách bồi thường. Gia hỏa kia nhưng là cái cướp đoạt phạm, này không nên tính phòng vệ chính đáng sao. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi biết, vừa vặn luật sư nói cho ta cái gì, đáng chết, động vật không có quyền tài sản. Đây chính là nước Mỹ, thượng đế, lẽ nào sẽ có như thế hoang đường chuyện, chúng ta bị cướp còn có bồi thường tiền thuốc thang. Lý Hán, mới vừa cùng luật sư nói qua, chỉ có thể thông qua sủng vật bảo vệ chủ nhân của cải, khởi tố tên kia cướp đoạt phạm. Anita đánh ok thủ thế, Ước Hàn cùng bà gỗ, vỗ tay lớn một cái. Không sai, nhất định là tiểu hắc hắc, ta nghĩ ra tiểu hắc hắc không có con kia tiểu hắc gấu sẽ làm xinh đẹp như vậy. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội, lập tức gọi điện thoại về trang web, đài truyền hình, tòa soạn báo, tuyên bố thông cáo. Hạ chuồng ngựa tiểu hắc gấu, tiểu hắc hắc chi đấu cướp đoạt phạm. Hạ nông trường tiểu hắc gấu dung đấu cướp đoạt phạm. Anita so sánh bể vợ ly, Ước Hàn, bà gỗ. Tuyên bố một cái cẳng có hơn mánh lưới thông cáo, cộng thêm một phần ngắn gọn sự kiện giới thiệu. Động vật có nên hay không có quyền tài sản, xem hạ nông trường động vật vòng. Du tuyết thượng tiểu hắc gấu, tìm tới, hạ nông trường tiểu hắc hắc, trong lúc nhất thời, dân mạng bắt đầu tìm kiếm tiểu đen xì một ít video, lúc này mới phát hiện tiểu hắc hắc thật không ngờ có tiếng. Đặc biệt là Montana, không nói nổi tiếng, tính có chút danh tiếng minh tinh. Hán, xảy ra vấn đề rồi. Lý Hán bên này vừa vặn dự định đi xuống dùng bữa sáng, nạ tạ lì điện thoại đến rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Đại sự, dưới lầu thật nhiều phóng viên, vây quanh vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc hắc. Nạ tạ lì, nói ra. Cái gì? Lý Hán còn không náo rõ ràng làm sao tình huống. Chờ một chút, ta hiện tại liền đi xuống. Hán, làm sao vậy? Cửa thang máy, đụng Jennifer cùng Lina, đi xuống dùng bữa sáng. Xảy ra chút việc, vẹn đỏ dạ bọn hắn được phóng viên chặn ở cửa vào. Lý Hán, nói ra. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Lina hơi kinh ngạc. Hán, là chuyện ngày hôm qua. Jennifer nhìn Lý Hán. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán gật gật đầu. Chương 1602, tất cả đều là tổ chức. Chương 1622, tất cả đều là tổ chức. Lý Hán, Jennifer, Lina, Zina cùng có nữ lạ, một kẻ vội vội vàng vàng chạy tới dưới lầu phòng cà phê. Đã xảy ra chuyện gì? Vẹn đỏ dạ, bảo bảo không có sao chứ. Hán, các ngươi đã tới. Nạ tạ lỉ vung vẩy tay, bên cạnh ạn tạ một mặt cười khổ. Hai người thật vất vả ngăn này đám ký giả. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán cho mày. Là Hạ Nông trưởng Hán, tiểu hắc gấu chủ nhân. Tiểu hắc gấu chủ nhân. Thật sự. Quá tốt rồi. Không đợi Lý Hán phản ứng lại, dầm ào ào, một đám phóng viên tốc độ vây chặt ở Lý Hán. Lý, ngươi đối với ngày hôm qua tiểu hắc hắc dũng đấu tên lưu manh thấy thế nào? Đúng vậy a, tiểu hắc gấu bình thời là như thế nào giáo dục, quả thực quá thông minh. Tiểu hắc gấu thích gì trong sao, thích gì màu sắc? Ồ, ngươi là nơi nào phóng viên? Ta không phóng viên a. Nữ hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy? Lần này không cần nữ hải tử nói chuyện, một đám phóng viên lập tức đưa cái này trà trộn tiến vào nữ hải chen ra vòng tròn. Lý, ngươi đối với cảnh sát hướng về ngươi cần tiền chữa bệnh dùng, thấy thế nào? Yêu cầu tiền chữa bệnh dùng. Lý Hán, không nhớ kỹ có việc này a. Đúng vậy a, thượng đế, cỡ nào dũng cảm tiểu hắc gấu, vì bảo vệ chủ nhân tài vụ, dũng đấu tên lưu manh, ngươi làm chủ nhân, không có gì muốn nói sao? Đúng vậy a. Đúng vậy à, ngươi là làm sao bồi dưỡng được như thế một anh hùng y hệt tiểu hắc gấu? Ngừng ngừng ngừng. Lý Hán muốn điên mất rồi, đám gia hỏa này, hỏi đều là cái gì kỳ hoa vấn đề? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A, lần này đến phiên một đám phóng viên lăng thần. Hán, ngày hôm qua tiểu hắc hắc phải hay không gặp phải cướp đoạt? Ước Hàn, đi tới lại đây, cười hỏi. Đúng vậy a, tại siêu thị. Lý Hán nói ra. Phải hay không tiểu hắc hắc dũng cảm cùng cướp đoạt người tranh đấu? Này ngược lại là không sai. Lý Hán gật gật đầu. Bình thường tiểu hắc hắc xưa nay không đã nắm người, cắn người, tình huống lần này đặc thù. Điều này nói rõ tiểu hắc hắc thông minh, đáng yêu, đối phó người xấu nên như vậy. Vừa vặn vấn tinh tòa nữ hài nhảy nhót nhảy ra ngoài, thật không biết, vị này tại sao lại chui vào. Nói không sai. Chuyện này, Hán, lúc đó tình huống, như thế nào, mời nói cho chúng ta một chút. Lúc đó tình huống, ta ngược lại thật ra không thấy tận mắt. Lý Hán. Nói ra, a, một đám phóng viên đầy mặt thất vọng. Bất quá, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, ngược lại là thấy tận mắt, còn tham dự trào cướp đoạt giả rồi. Lý Hán, nói ra, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Không ít người nghi hoặc, chờ hai cái tiểu nhân tiểu ngạo kiều đứng ra, phóng viên vù một tiếng lại rời đi mục tiêu. Này sao lại thế này? Lý Hán dở khóc dở cười. Hán, vừa vặn ta không phải là cùng ngươi nói, tiểu hắc hắc dung đấu cướp đoạt người video tại du tuyếp thượng bốc lửa. Hiện tại điểm kích tiếp cận 900 vạn, theo chúng ta đưa tin, ta nghĩ trước giữa chưa đột phá 15 triệu, không bao nhiêu vấn đề. À nỉ tạ, một mặt đắc ý, nói ra. À nỉ tạ nhưng là đắc ý tư bản, vừa vặn 4 người đồng thời nhận được tin tức, 3 người kia đều là chính diện đưa tin tiểu hắc hắc dung đấu tên lưu manh. À nỉ tạ cách khác kỳ kính, tới một cái động vật quyền lợi suy nghĩ. Lập tức đốt lên động vật kẻ yêu thích, người bảo hộ nhiệt tình, nghe nói đã có 3 nhà động vật quyền lợi bảo vệ tổ chức, xuất phát chạy tới biểu lận. Muốn vì tiểu hắc hắc duy quyền. Những này không tính, các gia truyền thông, thậm chí có mấy nhà cỡ lớn nước Mỹ, Los Angeles Nhật Báo, Chicago truyền thông truyền phát, ả nỉ tạ trong lúc nhất thời, phóng viên vòng nho nhỏ nổi danh. Ước Hàn, Bago, Beverly, một mặt ước ao, mang theo điểm bội phục, đồng dạng tin tức, không giống góc độ, hiệu quả dĩ nhiên kém lớn như vậy, đây cũng không phải là chính mình rất lại phía sau, gần như cùng lúc đó nhận được tin tức. Ba người không thể không bội phục ả nỉ tạ trí tuệ. Về phần những phóng viên này, hầu như một nửa là tìm kiếm 4 người đưa tin tới, mặt khác một ít là chung quanh thành trấn, hoặc là châu quận phóng viên, còn có một phần phân là đưa tin đua ngựa lễ ngựa báo phóng viên. Tại sao, những này ngựa báo phóng viên trở về, không nghe nói nha, tiểu hắc hắc tham gia đua ngựa lễ, còn đoạt giải quán quân rồi, này không, đám này một lòng nghĩ tăng lên lượng tiêu thụ ngựa báo phóng viên, vui vẻ, cao hứng, đây chính là cơ hội thật tốt ta. Từng cái hùng hục chạy tới, Lý Hán bó tay rồi liếc mắt. cảm tình những chuyện này đều là các ngươi làm ra đến. Vẹn đỏ dạ cùng bà bảo, hai cái tiểu nhân, giảng giải tiểu học toàn cấp đen sấm dũng đấu tên lưu manh trải qua, Lý Hán bên cạnh nghe thẳng điểm môi. Tiểu hắc hắc hình tượng quá cao to một chút đi, dũng đấu, trí đấu, toàn vũ hành. Ngựa tốt, súp tơ gâu à, hoàn toàn bọc quần tam giác ở ngoài, Lý Hán thổi phù một tiếng, cà phê phun ra ngoài. Đây là người nào cho mặc? Tiểu hắc hắc đại người ra sân, bọc quần tam giác ở ngoài, cao bồi gấu, thành siêu nhân gấu, Lý Hán, dở khóc dở cười. Một đám ký giả, hưng phấn gào gào gọi, kia sáng huỳnh quang đèn tránh, quả thực là không muốn sống nữa, ngón tay không sợ theo như đứt đoạn mất. Hi hi, Hán, như thế nào không sai đi? Nạ tạ lì tiểu hắc hắc tập hợp lại đây. Đây chính là ta vừa vặn chạy đi bên cạnh siêu thị mua. Nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý. Vừa vặn, may là tiểu hắc hắc trốn ở trong nhà cầu, ta mua quần áo lập tức thay rồi. Phải hay không khóc đập chết? Nạ tạ lì một mặt đắc ý. Là khóc đập chết. Lý Hán cười khổ. Ngươi thẳng thắn cho nó trang phục thành vàng mới vừa được. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Ồ, Hán, ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ, bất quá, kim cương sáo trang quá lớn, ta nhìn một chút, chỉ có tiểu siêu người có thể mặc lên. Nạ tạ lì một mặt đáng tiếc dáng vẻ. Lý Hán một cái cà phê đen, thật muốn phun ra đi. Ha ha ha, Hán, nạ tạ lì đùa giỡn. An tạ, lôi kéo nạ tạ lì. Ta nói thật à. Nạ tạ lì, khoa tay, kim cương. Nắm tay máy bay lớn bộ dáng. Phải hay không làm khốc? A a. Không đợi Lý Hán nói chuyện, cắp mô đan đã a a lên. Tiểu thí hải. Nạ tạ ly, hứ một tiếng bắt lấy cắp mô đan. Hi hi, tiểu thí hải, ta cũng giúp ngươi mua một bộ. Hụt. Lý Hán dở khóc dở cười. Như thế nào không sai đi, vừa vặn kiếm ra cái siêu cấp anh hùng. Nạ tạ ly, cười hắc hắc. Được rồi, đừng làm rộn. Lý Hán nói ra. Người đến. Ồ, những người này làm cái gì, thật giống không giống phóng viên. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Những người này là, ta nghĩ tới, giống như là động vật bảo vệ tổ chức, không biết, những người này là cái tổ chức kia. À nỉ tạ, nhẹ giọng nói ra. Ở nơi đó, hơn 10 nam nữ, đánh giá chung quanh, đột nhiên, chỉ vào được phóng viên vây quanh phỏng vấn tiểu hắc hắc. Thật đúng là a. Lý Hán cười nói. Ồ, chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Lý Hán vốn đang cho rằng, lại đây hỏi vài câu, ai biết dĩ nhiên ầm ĩ lên. Chuyện gì xảy ra? Ba ba, bọn hắn muốn dẫn đi tiểu hắc hắc. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Mang đi tiểu hắc hắc, có ý gì? Lý Hán, có chút không rõ. Ngươi chính là tiểu hắc gấu chủ nhân đi, ngươi chẳng lẽ không biết cho một con nhỏ hắc hùng lượng lớn tiền tài là đúng nó không chịu trách nhiệm sao? Đầu lĩnh nữ hải, cao nói. Tiểu thư này, ngươi khả năng đã hiểu lầm. Lý Hán, nhàn nhạt nói. Thứ nhất, ngươi nói tiền tài, không tính lượng lớn, chỉ có không tới 3.500 đô la Mỹ. Thứ hai, đây không phải ta cho, đây là tiểu hắc hám hại lừa gạt chính mình kiếm được. Ha ha ha, ngươi lừa gạt ai đó? Không tin, ngươi hỏi một chút tiểu hắc hắc. Lý Hán cười nói. Tiên sinh, mời ngươi nghiêm túc một chút. Nữ hải nói ra. Vậy cũng tốt, các ngươi không hỏi, ta tới giúp ngươi hỏi, tiểu hắc hắc lại đây. Lý Hán ngoắc ngoắc tay, tiểu hắc hắc hùng hục chạy tới. Tiền. Tiểu hắc hắc hoảng rồi, che tiền mình bao, gào gào gọi. Được rồi, ta biết, đây là ngươi chính mình kiếm được. Tiểu hắc hắc gào gào điểm một chút gấu đầu, khá là cảnh giác nhìn mọi người. Mọi người thấy đi nha. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Đây là tiểu hắc hắc mua sắm ngựa màu thu được tiền thưởng. Ngựa màu, điều này sao có thể? Nữ hải, sửng sốt, vừa vặn gấu con biểu lộ, biểu hiện, quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, một đầu tiểu hắc gấu gặp gỡ mua ngựa màu. Đừng nói đám này động vật bảo vệ tổ chức thanh niên không tin, bên cạnh không ít phóng viên cũng đẩy mặt hoài nghi. Lý Tiên Sinh nói không sai. Một tên ngựa màu phóng viên, đứng dậy. Mọi người có thể trở mình nhìn một chút, ngày hôm trước bịu lần ngựa màu trên báo có tỉ mỉ đưa tin. Mọi người khả năng không biết, con này tiểu hắc gấu, là lần này mòn tạ nạ đua ngựa lễ một tên kỵ sư. Bịu lần ngựa màu báo phóng viên, nói ra. Đua ngựa lễ kỵ sư, thượng đế, ngươi không có nói đùa sao? Một đám người. Hoàn toàn không thể tin được. Không chỉ là kỵ sư. Một cái khác phóng viên, nói ra. Con này tiểu hắc gấu, còn thu được lần này đua ngựa lễ cái thứ nhất quán quân, xe ngựa nhỏ thi đấu quán quân. Thật sự, giả dối. Chuyện như vậy hẳn là sẽ không nói đùa sao. Đúng vậy a, đúng đấy. Hơi chút trang một chút liền biết. Tiểu hắc hắc, huy chương. Du du, vô vô tiểu hắc hắc, kéo kéo tiểu đèn xỉ huy chương. Tiểu hắc hắc lập tức hiểu ý, móc ra huy chương. Giờ cho mọi người xem. Là thật sự, thượng đế, đây là gấu con, so với người còn lợi hại hơn, cưỡi ngựa, lái xe, bây giờ còn có thể đấu tên lưu manh. Đâu chỉ à, các ngươi nhìn internet video không có, còn có thể đàn dương cầm, vũ đạo, biểu diễn. Thiệt hay giả? Một đám trẻ tuổi động vật những người bảo hộ, ngây ngốc. Những thứ này đều là thật sự. Đương nhiên, Tiểu Hắc Hắc vẫn là Hạ Nông Trường sân khấu diễn viên, động vật chân chạy công ty trọng yếu một thành viên. Lý Hán, nói ra, chống chân một tháng lương bổng liền vượt qua 5.000 đô la Mỹ. Cái gì, 5.000 đô la Mỹ? Lần này không chỉ đối diện thanh niên ngạc nhiên kêu to, bên cạnh một đám ký giả trợn mắt ngoát mồm, tại Mòn Tà Nạ, 5.000 đô la Mỹ tuyệt đối là thật cao lương rồi. Thượng đế, đây là ngươi tại hướng về nhân loại biểu diễn kỳ tích sao? Quả thực khó có thể tin tưởng được, một con nhỏ hắc hùng, có thể so với rất nhiều người kiếm đều nhiều hơn. Chẳng trách, tiểu hắc gấu bóp tiền nhiều tiền như vậy, nguyên lai đây là món tiền nhỏ a. Tự ti à, một đám người đầy mặt không nói gì, có còn nên người sống, một tháng 5.000 đô la Mỹ, thượng đế, nơi này ngoại trừ cá biệt đại tòa soạn báo phóng viên, không ít báo nhỏ xã phóng viên, một tháng có 2.000 đô la Mỹ không sai, nhiều nữa hơn 3.000 đô la Mỹ, thập phần không sai. Đối diện một đám người trẻ tuổi càng là trợn tròn mắt, bọn hắn tổ chức mấy chục người, một tháng hoạt động chi phí cũng chưa tới 5.000 đô la Mỹ, trước mắt một con gấu nhỏ dĩ nhiên kiếm nhiều như vậy. Thượng đế, mang trở về làm gì quang trả tiền lương, chỉnh cái tổ chức liền muốn đóng cửa phá sản. Những thứ này đều là thật sự. Đầu lĩnh nữ hải, vẫn có chút không tin. Nếu như ngươi có thời gian, có thể xin chờ một chút, ta để nông trường vẽ truyền thần một phần tiền dư sống một mình đến. Lý Hán cười nói. Tiểu đen xỉ. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Nữ hải, thấy Lý Hán, không giống nói dối. Đây là của ta danh thiếp, chúng ta là chống đỡ tiểu hát hợp pháp quyền lợi, đối với cướp đoạt án. Cảnh sát cùng tòa án tính chất nhận định, chúng ta hội tùy ý theo vào. Cảm tạ. Một đám ký giả, chờ những người trẻ tuổi này vừa đi, từng cái bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đương nhiên không ít lưu lại, dự định tỉ mỉ phỏng vấn một cái, tiểu hắc hắc mua sắm ngựa màu cùng công tác kiếm tiền việc. Trên internet, dũng đấu tên lưu manh tiểu hắc gấu, thân phận thực sự chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, vừa ra tới, hấp dẫn đông đảo trước mắt. Thiệt hay giả? Nói đùa sao? Chương 1603, báo táp GRU, Minh Tinh Phạm. Chương 1623, báo tác gấu, Minh Tinh Phạm. Phóng viên tốc độ nhanh đến, Lý Hán vừa vặn dùng hết bữa sáng, trên internet liên quan với tiểu hắc hắc đưa tin, hình thành gió lốc bao phủ toàn bộ Mòn Tà Nạ, quát hướng về nước Mỹ bờ Tây Hải. Đây không phải là thật chứ? Ta đi, xem xong đoạn video này, ta cảm thấy, ta đây 20 năm đều sống đến trên thân chó. Một tên nấm mốc là ta yêu dân mạng, xem xong tiểu hắc hắc đưa tin, cảm khái nói. Hắc hắc, trên lầu quá đề cao chính mình. Không nghe nói Hạ Nông Trường có con chó, một tháng kiếm 3-4.000 đô la Mỹ. Đúng đúng, nghe nói còn có một đầu heo, một tháng kiếm 4-5.000 đô la Mỹ. Trên lầu không bằng heo chó A. Ta là Tiểu Nhị Hắc, danh tự này vừa nhìn chính là Hoa Kiểu. Động vật đột kích ngược rồi. Khủng hoảng kinh tế đã qua, mời xem Hạ Nông Trường động vật kiếm tiền nhớ một nhà đường viền hoa báo nhỏ, trực tiếp mở ra như thế đầu đề, trong lúc nhất thời, còn không nói, tiêu thụ còn rất tốt. Trên internet các loại bình luận không ngừng. Tiểu Hắc Hắc xoạt mặt, xoạt đến bạo, đang ở nhà trong lặng lẽ địa viết kịch bản xét mặt phạ lạn, nhận được trợ thủ điện thoại, nghe sửng sốt một chút. Đây chính là cơ hội tốt. Xét mặt phạ lạn, lập tức liên hệ phóng viên, không thời gian nửa ngày, gấu tẹt đi diễn viên chính một trong tiểu Hắc Hắc đại người tin tức bạo đi ra. Không mặt mũi sống. Một con gấu nhỏ, biết khiêu vũ, hội đàn dương cầm, hội kiếm tiền, hội mang hải tử, ta đều nhịn được, rời ạ còn cướp đi chúng ta bát ăn cơm, không thể nhịn được nữa. Một tên. Ta là Hollywood đại minh tinh bạn trên mạng, kháng nghị nói. Ha ha ha, tiểu đen sẫm, quả nhiên là ta thần tượng, muốn tiến quân Hollywood rồi. Đại hỉ, đại hỉ. Ha ha, run rẩy đi, Hollywood. Một nhà Hollywood tam lưu báo chí, đi theo phát ra một kỳ đặc san, hắc hùng đột kích, Hollywood. Kháng nghị. Không biết làm sao, một đám người da đen, ồn ào, không thể dùng hắc hùng, náo động đến nói bọn hắn tựa như. Trong lúc nhất thời. Tiểu hắc gấu Hollywood tên tuổi càng lớn, xét mặt phạ lạn chuyên gọi điện thoại cho Lý Hán, ngỏ ý cảm ơn. Gia hỏa này, đầu óc có vấn đề chứ? Lý Hán nói thầm một tiếng, tiểu hắc hắc, gia hỏa này, chạy đi đâu? Du du, bà bảo, tiểu hắc hắc đâu này? Ba ba, tiểu hắc hắc cùng đẹp đẽ A-di chụp ảnh, rất lâu đều không trở lại. Du du phồng lên miệng nhỏ. Du du đều đi lôi. Cái này tiểu sắc gấu. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Hán. Tiểu hắc hắc nhưng mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Lý Hán không nói gì liếc mắt. Nhanh lên một chút, một hồi có tiểu hắc hắc thi đấu. Ừm. Hôm nay chuyện gì xảy ra, đấu loại dĩ nhiên chạy khổ cực như vậy. Lý Hán nói thầm một tiếng. Hán, ngươi quên tối ngày hôm qua ngươi đắc tội không ít người a. Nạ Tạ Lì cười híp mắt nói ra. Lý Hán không nói gì, không đắc tội mấy cái, ra bác từ chuồng ngựa nọ mạn chặt tợn, nắm lôi chuồng ngựa, eo tổng chuồng ngựa, rốt chuồng ngựa tính nửa cái, tựa hồ nghe nói yêu đặc lệ chủ nhân kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, ngày hôm qua đánh cuộc thua rơi mất chuồng ngựa chấn chàng chi bảo. Như thế tính toán, ngũ đại chuồng ngựa, tựa hồ toàn bộ đắc tội rồi, chẳng trách, này vừa giữa chưa thi đấu, hạ chuồng ngựa, đều là gian nan. Tiểu hắc hắc đến rồi. Nạ Tạ Lì chỉ vào mênh mông quần quận một vòng người vây quanh tiểu hắc gấu. Gia hỏa này, phô trương nhưng thật là lớn. Quả nhiên, mỹ nữ à, 7-8 tên tóc vàng quần đùi mỹ nữ, vây quanh tiểu hắc hắc, trong tay hoặc là ôm bỏng nô, hoặc là cầm hamburger, hoặc là cái khác đồ ăn. Những mỹ nữ này phía sau một đám tiểu gia hỏa, đương nhiên ký giả truyền thông không thiếu được. Những người này từ lâu tới. Lý Hàn có chút nghi hoặc, tiểu hắc gấu không phải là Á Dập vương tử, cao xoái phú. Những nữ nhân này. Linh Na bĩu môi. Nổi danh muốn điên rồi. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Hán, ngươi không thấy Internet đưa tin, tiểu hắc hắc muốn tiến quân Hollywood. Nạ Tạ Lì cười híp mắt nói ra. Những quán bar này nữ lang, muốn tìm Hollywood minh tinh. Một con nhỏ hắc hùng. Lý Hán dở khóc dở cười. Du Du đi đem tiểu hắc hắc cho sách lại đây. Lý Hán, không nói gì liếc mắt. Ừm. Du Du nắm quả đấm nhỏ, khí thế hùng hổ đi tới. Tiểu hắc hắc, vốn là ngẩng cao gấu đầu, thủ sẵn đẹp đẽ mũ, một thân ha vai bờ biển đường viền hoa áo sơ mi, còn kém ngậm điếu si gà rồi, liếc một cái Du Du, đang tại không thấy. Lần này nhưng chọc giận Du Du đại nhân, tiểu nhân, như một làn khói chạy tới, hì hì cười ôm tiểu hắc hắc gào gào gọi. Người bạn nhỏ, ngươi làm cái gì vậy? Du Du không để ý những này hóa trang thật nhiều A-Z, bên cạnh Tom hử lạnh một tiếng. Một đám nữ lang sững sờ, vừa định, tiến lên lý luận, bên cạnh ra vài tên công nhân viên. Hạ chuồng ngựa người. Một đám ký giả, bất đắc dĩ, lắc đầu. Ồ, tiểu hắc gấu, giống như là đi sân đấu. Vốn là, còn có thất vọng phóng viên, một ít hưng phấn. Hôm nay thậm chí có tiểu hắc gấu thi đấu, tại sao không có người ta nói a? Ước Hàn cùng bà gỗ, Beverly, Anita, bốn người vốn là, bắt đầu chuẩn bị, quay chụp cản trở thi đấu trận chung kết, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tiểu thấp ngựa trận đấu kết thúc. Hán, làm sao chưa nói à? Ước Hàn, không khỏi oán giận một tiếng. Tựa hồ là chúng ta không hỏi. Beverly, nhẹ giọng nói ra. Đáng chết, nhanh lên một chút chuẩn bị. Bà gỗ, lớn tiếng kêu lên. Lần này tính nhắc nhở Ước Hàn cùng Beverly, hai người, không sai, tuy rằng thời gian có chút eo hẹp trường, bất quá, không phải là không có khả năng, phải biết hết thể đều chuẩn bị xong. Lập tức cắt qua trực tiếp. Biểu lần ra đi ô trong tin tức, đệ tờ, hơi nghi hoặc một chút. Kết cục tiểu thấp ngựa đua xe thi đấu. Hạ chuồng ngựa tiểu hắc hắc báo danh tham gia. Beverly một câu nói, đủ rồi. Đệ tờ sáng mắt lên, trực tiếp, nhất định phải trực tiếp, phải biết mấy ngày trước trực tiếp tiểu hắc hắc ngựa con cuộc tranh tài, tỷ lệ người xem quả thực tăng cao không nói, hôm nay tiểu hắc hắc video tuôn ra đến, tùy theo một loạt đưa tin. Lúc này tiểu hắc hắc nhưng là mòn tạ nạ, nhiệt độ đệ nhất gấu, gấu xám cùng hôi lang trang web, cũng giống như thế, lập tức làm tốt tất cả chuẩn bị cắt qua. Sân đấu xuất hiện một ít bất ngờ. Không thể không chậm lại thi đấu thời gian. Chuyện gì xảy ra? Phóng viên nhiều lắm. Lý Hán nhận được tin tức, có chút dở khóc dở cười, nói ra. Quả nhiên, tiểu hắc hắc xuất hiện tại toàn bộ đua ngựa lễ tối đại minh tinh. Nạ Tạ Lì cười ha ha, nói ra. A a, không sai. Mai ủy Jones cười đi tới. Hán, tổ ủy hội muốn tìm tiểu hắc hắc đập một tổ bức ảnh, lấy tư cách đua ngựa lễ quan phương trang web tuyên truyền hình ảnh. Không. Lý Hán vừa định đáp ứng. Đột nhiên cảm giác và táo bị người kéo một cái. A a, mày y, tiểu hắc hắc hiện tại cũng không nhiều thời gian như vậy. Linh Na cười híp mắt, nói ra. Vừa vặn có ba nhà công ty liên hệ hán, muốn mời tiểu hắc hắc quay chủ quảng cáo. Quảng cáo? Mày y, hơi kinh ngạc. Đúng đấy. Vẫn đúng là đừng nói, chỉ là vừa mới vừa chỉ có một nhà kẹo công ty, Ly Hán, vốn là muốn cự tuyệt, Du Du cùng bảo bảo, Nạ Tạ Lì cảm thấy rộng như vậy cáo rất tốt. Hai cái tiểu nhân cũng nói, muốn thử ăn, Lý Hán vừa nghĩ, Du Du miệng nhỏ nhiều ngậm, ăn thử cũng tốt, thực sự là hương vị không sai, tiểu hắc hắc đập cái quảng cáo, về sau kẹo tính là có. Như thế tính toán, một vào một ra, thực sự là kiếm không ít, lại có thêm Du Du cùng bảo bảo con lấy, Lý Hán dứt khoát trước tiên đồng ý. Như vậy a, Mai Y Jones, có chút thất vọng. Mai Y Aji, tiểu hắc hắc quay quảng cáo, Du Du lén lút lấy cho người bức ảnh. Du Du tiểu nhân, cười nói. Mai ỷ vừa nghĩ, này ngược lại là không có gì, chỉ là những hình này, quảng cáo thương không thể dùng lại. Này ngược lại là không có vấn đề gì, chụp ảnh quảng cáo, nghĩ đến hội có rất nhiều vô dụng bức ảnh, tuyển một ít, đầy đủ dùng. Lý Hán, nói ra, vậy cũng tốt, ta một sẽ cùng theo các ngươi cùng đi. Mai ỷ Jones cười nói, đúng rồi, Hán, vừa vặn, ta nghe người ta nói, nọ mạn chút đốn, tựa hồ dự định tại một hồi thi đấu thượng cho tiểu hắc hắc đẹp đẽ. Mai ỷ cười, nói xong, xoay người rời đi. Bác tử chuồng ngựa tiểu thấp ngựa là món tạ nạ tốt nhất, gia hỏa này nghĩ đến còn vì chuyện ngày hôm qua, tức giận đây này. Lý Hán khẽ to mày. Tức giận, gia hỏa này còn có mặt mũi tức giận, Hán, nếu không phải bắt đầu đã nghĩ cung ạ thưa, thiết kế vẹn đỏ giả cùng bảo, sẽ không cuối cùng xám xịt chạy. Nạ tạ lì nói ra, vừa vặn có thời gian, ta cho Du Du gọi điện thoại. Tiểu nhân ép tiếp tiểu hắc hắc, đi sân đấu rồi. Ừ, Du Du biết rồi. Du Du cúp điện thoại, vô vô tiểu hắc hắc, Du Du vểnh lên miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc đánh bại xấu thúc thúc. Du Du nói ra, tiểu nhân từ bao bao móc ra mấy củ cà rốt, không gian gia tốc cà rốt. Nói xong gia tốc, không gian cà rốt có thể số lượng lớn, ăn về sau, trong thời gian ngắn ngựa sự chịu đựng cùng lực buộc phát đều sẽ có một chút tăng lên. Đối với đua ngựa thi đấu tới nói, những này vậy là đủ rồi. Du Du cùng bảo bảo một người đứng ở một bên, vây quanh hạ chuồng ngựa mang đến tiểu thấp ngựa. Cách đó không xa nọ mạn cha nhĩ phỉ một đám bác từ chuồng ngựa thuần phục ngựa sư, dục mã sư, kỵ sư chen trúc dưới, đi tới. Này nhưng thập phần hiếm thấy, ngựa lớn chàng chủ tự mình kết cục, bất quá nọ mạn không cần thiết. Cuộc tranh tài này nhất định phải lấy xuống. Ngươi yên tâm. Tiểu kỵ sư, An Chặt Tờn, nói ra. Một con gấu nhỏ, hạ tổng đám người kia vô cùng ngu xuẩn, thua đáng đời. An Chặt Tờn, nói ra. Tiểu thấp ngựa thi đấu, kỵ sư tương đối gầy lùn chút. Vốn là kỵ sư không cao, bên này hoàn toàn thành tiểu hải nhân, so với Du Du cùng bảo bảo cao không chỗ kia đi. Tiểu ca ca. Du Du vung vẩy tay nhỏ, chào hỏi, An Chặt Tờn, biến sắc mặt, có thể thấy được Du Du bên người Tom, An hừ một tiếng, trong lòng cực kỳ tức giận, nghĩ đến đối với mình tướng ngũ đoạn thập phần kiêng kỵ người khác nhấc lên. Những con ngựa khác chàng kỵ sư, lại hơn nửa đều là nửa đại hải tử, vốn là tiểu thấp ngựa thi đấu chính là thú vị thi đấu, so sánh chính thức thi đấu. Thú vị làm chủ, vui đùa làm chủ. Chỉ có bác từ chuồng ngựa có chuyên môn tiểu thấp cưỡi ngựa sư, An Chặt Tợn, chuẩn bị kỹ càng. Một hồi cho hạ chuồng ngựa, không, tiểu hắc hắc một cái mạnh mẽ giao hấn, đây chính là An đáp ứng nọ mạn. Tiểu hắc hắc, ăn nhiều đậu đậu. Du Du bắt được một đám lớn đậu đậu nhét tiểu hắc hắc trong miệng, tiểu hắc hắc ô ô, vô cái bụng, bên trong đều tràn đầy tức giận. Thối ca ca xấu. Du Du, ngón tay út chỉ vừa vặn chừng Du Du xấu tiểu ca ca An Chặt Tợn. Theo công nhân viên đem phóng viên mời ra sân đấu, thi đấu cuối cùng cũng coi như bắt đầu. Thật không nghĩ tới, một hồi tiểu thấp ngựa thi đấu, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều ký giả như vậy. Món ta nạ đua ngựa lễ, thật là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Ha ha ha, những phóng viên này nhưng là đến quan sát đua ngựa, người ta là đuổi theo tiểu hắc gấu đến rồi. Tiểu hắc gấu, hạ chuồng ngựa tiểu hắc gấu. Không sai, ngươi không thấy, hôm nay đua ngựa chàng chỗ ngồi hầu như đầy tràn rồi, có hơn một nửa là sang đây xem tiểu hắc gấu. Chẳng trách, nhiều người như vậy. Mau nhìn, trận đấu bắt đầu rồi. Hoa, tốt có phạm. Chương 1604, hừng hực kẹo. Chương 1624, hừng hực kẹo. Tiểu hắc hắc trên người mặc tiểu khôi giáp, khoác lụa hồng sắc áo choàng, đầu đội vương miện, roi ngựa đổi thành quyền trượng, vừa ra trận, toàn trường ầm ầm. Hoa, hùng quốc vương. Một đám tiểu gia hỏa, hoa hoa kêu to. Các ký giả, mãnh liệt theo như camera, trực tiếp bể vỡ lì đám người càng là hưng phấn. Kích động, hướng về khán giả giới thiệu. Đến từ cổ đại Trung Quốc chiến sĩ khôi giáp. Thật khốc. Khốn nạn. An Chặt Tợn, vốn còn muốn đoạt danh tiếng. Được rồi, mọi người đều bị tiểu hắc gấu hấp dẫn. An nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tiểu hắc hắc. Chờ một lát, có các ngươi khóc. Mẹ kiếp, tên kia là ai hả? Ký giả truyền thông, đều bị quay giày chụp ảnh tiết tấu An Chặt Tợn căm tức. Tiểu hắc hắc, này sẽ không có rảnh bày khóc rồi, lập tức vỗ một cái tiểu thấp ngựa. Nhanh chóng truy cản kịp An. An, làm sao không tin, một con nhỏ hắc hùng, dĩ nhiên thật biết cưỡi ngựa, hơn nữa cưỡi ngựa so với một ít tiểu gia hỏa, còn cao siêu hơn. Điều này sao có thể? Tiểu hắc hắc quý vũ. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên, đánh bại ca ca xấu. Du Du, vung vẩy quả đấm nhỏ, la lớn. Có Du Du đi đầu, sân đấu bên ngoài, từng trận đánh bại ca ca xấu gọi tiếng vang lên, A nhĩ, sắc mặt tái xanh. Ta nhất định phải thắng. An trong lúc nhất thời. Quên mất nọ mạn nói gầu rắm, bắt đầu gia tăng tốc độ, dự định bỏ qua, tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, không sợ nhất đã gần thân truy đuổi, một cái nín thật lâu rắm, trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt, không gian tràn ngập nhất cổ tanh tưởi, An lắc lư hai lần đầu. Khốn nạn. Chỉ tiếc, không đợi An nổi giận, tiểu hắc hắc đã cưỡi tiểu thấp mông ngựa điên chạy. Ha ha ha. Nạ Tạ Lỷ cười nói. Hán, gia hỏa này, thật ngu xuẩn, lại dám tới gần tiểu hắc hắc. Lý Hán dở khóc dở cười, nói rồi không nên dùng rắm rồi, ai ngờ đến, tiểu hắc hắc chỉ là dùng, nên tên tiểu tử này xối quậy. Cách hạ chuồng ngựa không xa bác từ chuồng ngựa, nọ mạn ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận. Tên khốn kiếp này, lẽ nào quên ta nói, đừng đi tới gần con kia gấu con, ngu xuẩn. Hắc hùng dám công quả nhiên ghê gớm. Cùng lắm thác nước thành trấn hoa, mừng lớn, vỗ tay bảo hay, hoàn toàn không quan tâm bên cạnh bác từ chuồng ngựa chủ nọ mạn chặt tờn căm tức. Đúng rồi, ta cho ngươi giúp ta mua ngựa màu mua sao? Trần Hoa cười hỏi. 2 vạn. Làm sao ít như vậy? Trần Hoa bĩu môi. Thằng trên cùng nhất tặc. Rốt lão đầu thật đúng là hẹp hỏi. Trần Hoa bĩu môi. Uy bên cạnh phân ngựa đại thúc, có muốn hay không đánh cược một lần? Phân ngựa đại thúc, nọ mạn chặt tờn sử sốt, lẽ nào đang nói ta? Khốn nạn. Ồ, làm sao vậy? Trần Hoa vui lên, tức giận rồi. Ta nói phân ngựa đại thúc, ta nơi này chính là có bức ảnh. Nói xong, Trần Hoa móc ra một chồng bức ảnh, mặt trên nọ mạn, đờ ơ ý ống quần phân ngựa. Bức ảnh vừa ra, bốn phía chuồng ngựa chủ, kỵ sư, cao bồi, toàn bộ sững sờ rồi, từng cái đầy mặt vô cùng kinh ngạc nhìn nọ mạn. Nọ mạn muốn điên mất rồi, khốn nạn, khốn nạn, người châu Á, tất cả đều là khốn nạn. Hát gì? Lý Hán xoa xoa mũi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là mũi dị ứng? Hi hi, Hán, ta cảm thấy có thể là tiểu hát hát dám thối. Nạ Tạ Lì cười híp mắt nói ra. Có đạo lý. Cọp Nhiễu Lạ cười gật đầu. Cọp Nhiễu Lạ, ngươi bây giờ là nên cười thời điểm, thượng cuộc tranh tài, chuyện gì xảy ra? Lý Hán không nói gì liếc mắt. Mấy nhà liên hợp tính toán hạ chuồng ngựa, cũng may Hán, ngươi cũng nói nhanh thi đấu, từ bỏ không có gì đáng tiếc, dứt khoát, ta trực tiếp buông tha cho. Cái này nói là không sai, nhưng là ngươi không cần quay đầu ngựa lại đi. Lý Hán dở khóc dở cười, nói ra. Ta nhưng là thục nữ, nếu như tiếp tục chạy xuống đi, nói không chắc những tên kia, dở cho xấu, cho ta làm cái ngã xuống ngựa đi, làm ô uế quần áo, ta cũng không muốn như ngày hôm qua nọ mạn, làm đầy người phân ngựa. Hán, ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy, trong này khẳng định có cố sự. Có nghĩa là nói xong, tập hợp đi qua. Nạ Tạ Lỷ hiếu kỳ cũng bị treo lên đến. Ồ, chẳng lẽ còn có thật có cố sự? Lý Hán sắc mặt biến hóa, Nạ Tạ Lỷ nhìn chằm chằm rõ ràng. Muốn nói tới sự kiện, nọ mạn gieo gió gật báo. Lý Hán ngày hôm qua nọ mạn cũng vừa bắt đầu đánh chú ý phải cho hạ chuồng ngựa khó coi, chọn ngựa thời điểm càng là dự định bắt nạt vẹn đỏ giả cùng bảo bảo tuổi nhỏ. Ha ha, gia hỏa này thực sự là quá ngu rồi, không hỏi thăm một chút, vẹn đỏ dạ là tốt như vậy lừa gạt, nếu là thật tốt như vậy lừa gạt, ta. Nạ Tạ Lỷ một tay bịt miệng, nói lộ ra rồi. Lý Hán có chút không nói gì liếc mắt nhìn Nạ Tạ Lỷ, Nạ Tạ Lỷ hì hì cười. Hán, ngươi nói tiếp. Du Du chọn tốt nhất 2 con tiểu thấp ngựa, Hán, ngày hôm qua ngươi nên nói cho ta, này rất có ý tứ rồi, muốn là đương thời đập xuống nọ mạn cùng ngọt thư bọn hắn sắc mặt, nhất định rất thú vị. Nạ Tạ Lỷ vừa nghe, Du Du lấy ra tốt nhất 2 con ngựa con, được nhường lại, cho mày. Quá vô sỉ. Bất quá khi Lý Hán, nói xong, Du Du âm thầm động tay động chân. Vẹn đỏ giả quá tuyệt vời, làm tốt, tốt ngựa biến phần ngựa, ta nghĩ tới, chẳng trách, ngươi lôi kéo chúng ta cách rất xa, ha ha ngẫm lại nọ mạn đầy người phân ngựa bộ dáng, quá thú vị rồi. Nạ Tạ Lỷ, vui cười không được. Hán, lần này, phải hay không, vẹn đỏ giả lại làm như vậy. Nạ Tạ Lỷ, tập hợp Lý Hán bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lý Hán cười khổ. Ngày hôm qua thì sự ra có nguyên nhân, hôm nay là thi đấu, tiểu kế mưu có thể, thế nhưng, loại này lén lút ném đá giấu tay chuyện, hạ chuồng ngựa không biết làm. Thiết, mất mặt. Nạ Tạ Lỷ bĩu môi, vốn còn muốn xem bác tử chuồng ngựa tái hiện phân và nước tiểu ngựa cảnh tượng. Ồ, bác tử chuồng ngựa ra hỏa kia lại đuổi theo tới. Lần này học thông minh à? Thông minh, đáng tiếc hắn quên rồi, hắn tại truy. Tiểu hắc hắc phía trước. Quả nhiên, trực tiếp An biến sắc mặt, nhất cổ tanh tưởi kéo tới. Khốn nạn, đáng chết tiểu hắc gấu, ta muốn giết ngươi. Tiểu hắc hắc thảnh thơi lần nữa dẫn trước, An nghiến răng nghiến lợi, không thể không lần nữa truy đuổi. Chờ, xem ta một sẽ vượt qua ngươi con này để tiện gấu con, ngươi còn đắc ý. Chỉ là, sau đó thi đấu, An trợn tròn mắt, khi hắn thật vất vả tới gần, tiểu hắc gấu vô tình hay cố ý nhấc lên áo choàng, mỗi lần An, mắc lửa, lần lượt. An không vượt qua tiểu hắc gấu. Đợi đến cuối cùng 400m, tiểu hắc gấu đột nhiên gia tốc, An lúc này mới phát hiện, tiểu hắc gấu cơi tiểu thấp ngựa tốc độ một điểm không kém chính mình. Đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên trêu chọc ta. An thua, thua, miệng sùi bọt mép, được một con nhỏ hắc hùng, trêu chọc nửa ngày, làm món đồ chơi, đây đối với tâm cao khí ngạo An tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hán, ngươi lần này sẽ không đối tiểu hài tử hạ thủ đi. Nạ tạ ly, nhìn phun ra bọt trắng ngâm bị mang lấy rời đi sân đấu An chặt tợn, đầy mặt dại ra quay đầu nhìn Lý Hán. Tiểu hài tử, cọp nhữ lạ, vui vẻ. Gia hỏa này, nhanh 40 tuổi rồi. 40 tuổi, không có lầm chứ. Nạ tạ ly kêu sợ hãi kêu lên. Không là tiểu hài tử tham gia thi đấu sao? Nạ tạ ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói là nói như vậy, bất quá bác từ chuồng ngựa chủ yếu làm tiểu thấp ngựa chăn nuôi, có vài tên tiểu thấp cưới ngựa sư, không coi vào đâu. Lý Hán, cười nói. Ha ha, tiểu hắc hắc người quán quân này được nhưng thật là đúng lúc. Lý Hán nói xong không sai, phóng viên toàn bộ hưng phấn, vi đổ tiếp lấy tiểu hắc gấu trở về du du cùng bảo bảo. Tom thúc thúc. Thật không tiện, để một cái. Tom, chống đỡ một đám phóng viên. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, ngươi đối với tiểu hắc hắc đạt được quán quân có ý kiến gì không? Tiểu hắc hắc lịch ngợm, đều không có hảo hảo chạy. Du du, nói ra. Ý của ngươi, là những tuyển thủ khác quá yếu. Du du gật gật đầu, chính mang lấy đi qua An chặt tờn nghe được, lại ói ra mấy cái ngâm ngâm. Du du cùng bảo, lôi kéo tiểu hắc hắc đập một chút bức ảnh, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi phóng viên, bị một đám đón lại đây người bạn nhỏ, tiếp lấy đưa trở về. Thời gian không sớm, đi thôi. Buổi chiều hai cuộc tranh tài, một hồi nhanh thi đấu hạ chuồng ngựa một nhà buông tha cho, đường dài thi đấu trận thứ hai đấu loại, hạ chuồng ngựa không nhân xâm thêm, bất quá dính nạ cùng có nhiều là cũng đã thông hai dặm anh đấu loại, thành tích rất tốt, tiến vào giải quán quân, hầu như chuyện ván đã đóng thuyền. Còn lại mấy cuộc tranh tài, hạ chuồng ngựa bên này vụt kẹ cùng giật mấy người, an bài xong tuyển thủ. Ai ngờ mới ra chuồng ngựa, tiểu hắc hắc liền bị vây lại rồi, ký tên, hùng trưởng ấn ấn lại đi. Tiểu sắc gấu. Nạ tạ lý bĩu môi, thấy tiểu hắc hắc hùng trưởng tại mấy cái mỹ nữ tóc vàng độ ngực mạnh mẽ đè xuống hừ một tiếng. Hán, cái này phải hay không ngươi bình thường giáo? Nạ tạ lý thấy Lý Hán đang cười, con mắt hơi chuyển động, cười hắc hắc nói ra. Lý Hán không nói gì, Jennifer cùng Linh Na mấy người cười trộm. Cần phải đi. Hán, ngươi thật dự định đỡ lấy cái này kẹo quảng cáo à? Làm sao vậy, có vấn đề sao? Vấn đề đến không có vấn đề gì, chỉ là giá tiền quá thấp một điểm đi. Nạ tạ lì biểu môi $30,000, quả thực cải trắng giá. Cải trắng thật là đắt. Du du, nhỏ giọng nói. $30,000 không tính quá ít. Linh Na nói ra. Chỉ là kẹo xưởng phải hay không quá nhỏ. Biểu lần, ba trụ cột lớn sản nghiệp, trong đó sản phẩm về sữa tươi cùng chế đường kẹo nghiệp dẫn đầu. Biểu lần bốn phía to to nhỏ nhỏ, hơn trăm gia kẹo công ty. Nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Xe ngừng lại xuống, Lý Hán đoàn người vừa xuống xe, một người đàn ông trung niên mang theo vài tên người trẻ tuổi, bước nhanh tới. Ngươi là người Trung Quốc. Lý Hán một mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới, gặp phải người Hoa. Thật sự là quá tốt. Đúng thế. Trung niên cười gật gật đầu. Mời vào trong. Đi tới phòng tiếp tân, Lý Hán cùng Lưu Trấn Hàn Huyên một hồi mới biết, Lưu Trấn là lẻ 8 năm thu mua biểu lần nhà này kẹo xưởng. Nhà này kẹo xưởng đã có sắp tới 60 năm lịch sử. Niên đại 80, cải chế đường kẹo xưởng là kẹo xưởng, một mực kinh doanh nhiều năm, xem như là bản địa có chút danh tiếng kẹo xưởng, chỉ là lẻ 8 năm xuất hiện tài chính đường dây gãy vỡ được Lưu Trấn thu mua. Chỉ tiếc trải qua hơn 2 năm thời gian, kẹo xưởng khởi sắc không lớn, phần lớn là dựa vào lúc trước khách hàng, nhiều ít một chút khiến Lưu Trấn thất vọng, này không nhìn thấy trên TV gấu con. Lưu Trấn sáng mắt lên, nghĩ đến, tìm được tiểu hắc gấu, đang tại phát ngôn viên. Không thấy tiểu hắc gấu, nhân khí tăng cao. Đây là trong xưởng mới chế luyện mãi đường cùng chocolate đường kẹo, mềm đường kẹo. Lưu Trấn, chưa quên mấy cái tiểu nhân, đưa lên mới chế tắc kẹo. Du du xé ra từng cái nếm thử, đầu nhỏ điểm một chút. Ăn ngon. Lý Hán xem như là tâm lý nắm chắc, kẹo chất lượng cùng hương vị không sai. Ngươi nói $30,000, ta suy tính một chút, như vậy đi, tính hợp tác được rồi, chế tác tiểu hắc gấu nhãn hiệu kẹo, hoặc là thẳng thắn tiểu hắc hùng dạng thức mềm đường kẹo. Chocolate đường kẹo. Lưu Trấn gật gật đầu. Ý nghĩ này không sai, không biết, hợp tác là. Tiêu thụ chia thành. Lý Hán, nói ra. Nếu như tiểu hắc gấu kẹo tiêu thụ ngạch một tháng bên trong, ít hơn $100,000, đại ngôn phí một phần không lấy, đương nhiên vượt qua $100,000, tiểu hắc hắc muốn tiến hành chia hoa hồng, đồng dạng đại ngôn phí, xem như là cổ phần tham gia cổ phần tiểu hắc đường đỏ quả. Lý Hán, nói ra. Lưu Trấn cho mày, một tháng 100.000 USD, bên cạnh mấy cái công nhân ánh mắt lóe lên một tia, xem thường, phải biết, keo xưởng 105 một năm tổng tiêu thụ bất quá 250.000 khoảng trường, lợi nhuận vẫn chưa tới 10 vạn, 30.000 đô la Mỹ mời gấu con phát ngôn, thảo luận nhiều lần, gõ lại định. Xưởng trưởng đáp ứng bọn hắn đi. Đúng vậy a, 10 vạn tiêu thụ ngạch, làm sao có khả năng? Điệu lần mới bao lớn a? Mấy cái công nhân nhỏ giọng nói, những người này phần lớn là Lưu Chấn thân thích, nói chuyện đúng là không có cấm kỵ. Được. Chương 1605, vẹn đỏ dạ nhãn hiệu kẹo. Chương 1625, vẹn đỏ dạ nhãn hiệu kẹo. Lưu Chấn cười khổ, nói ra. Chuyện này, ta suy tính một chút. Làm sao, có khó khăn? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, chuyện như vậy, dù sao, Lưu Chấn kẹo xưởng nhưng là chiếm tiện nghi. Hán, có chút tình huống, ngươi không rõ ràng, ai, một lời khó nói hết ta. Lưu Chấn cười khổ, vốn là cho rằng dựa vào chính mình kinh nghiệm, làm sao tại mòn tạ nà mở ra một thế giới. Thậm chí Lưu Chấn ảo tưởng, kẹo bán hướng về toàn bộ vùng phía Tây, đáng tiếc hiện thực tàn khốc, kẹo xưởng sống dở chết dở, Lưu Chấn bắt đầu điểm này nhiệt tình tiêu hao hầu như không còn rồi. Lần này nhìn thấy tiểu hắc hắc, dự định làm lần gắng sức cuối cùng. Lý Hán này sẽ đưa ra nguyệt tiêu thụ 100.000 USD, 100.000 USD, tiền kỳ tập trung vào thiếu mấy trăm vạn, Lưu Chấn xuất hiện ở trong tay toàn bộ bất quá hơn 10 vạn, lần này nện 30.000 đô la Mỹ, mời tiểu hắc hắc, cắn răng quyết định. Lưu Chấn tình huống nói chuyện, bên cạnh Linh Na đụng một cái Lý Hán. Hán, nếu không ngươi đem nhà này kẹo xưởng thu mua xuống đây đi. Thu mua kẹo xưởng. Lý Hán, sững sờ, cái này ngành người làm, nhìn lên, cũng không quá tốt kinh doanh. Thu mua. Lưu Chấn sáng mắt lên, tới nước Mỹ đem gần 3 năm rồi, trong nhà không trở lại mấy lần, mỗi ngày bận bịu không manh mối, một năm không kiếm bao nhiêu tiền. Lưu Chấn cùng thủ hạ mang tới một đám người đã sớm muốn đi trở về, Lý Hán nhấc lên, Lưu Chấn liếc mắt một cái bên người thanh niên, bất đắc dĩ thở dài. Bịu lần, tòa thành nhỏ này, giải trí sản nghiệp, ăn uống, so với quốc nội kém hơn nhiều, vừa đến trời tối, ngoại trừ mấy quán rượu, toàn bộ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lại có thêm cơm tàu. Những người này ăn tự bĩu môi, chua chua ngọt ngọt, đối với đến từ tương bắc, thích ai, hiện tại ăn trong miệng nhạt ra trừng rái. Mỗi ngày mua bán lại lão mẹ nuôi, này sẽ nghe được nhưng có thể về nước, từng cái trước mắt đều sáng. Lưu Chấn thở dài, người xứ khác không dễ, người nước ngoài càng khó, Lưu Chấn biểu lộ, Lý Hán thu tại đáy mắt. Lưu Tổng, không biết kẹo xưởng có ý định chuyển nhượng sao? Không nói gạt ngươi, kẹo xưởng kinh doanh không dễ. Lưu Chấn, đúng là không có ẩn giấu, mấy năm qua kẹo xưởng kinh doanh tình hình. Như thật nói cho Lý Hán đám người. Người thành thật, Lý Hán âm thầm gật đầu, trong lòng bàn bạc một cái, Hạ nông trường hiện nay lượng người đi xem như là không sai, hơn nữa vẹn đỏ dạ danh nghĩa còn có một gia siêu thị cùng gánh xiếc thú. Nông trường cùng siêu thị, tiêu hóa một phần kẹo, gánh xiếc thú diễn xuất lúc, phái phát một cái kẹo, quyền đương tuyên truyền, tính đi tính lại, mua về một nhà kẹo xưởng, đối với hiện tại Hán tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu gánh nặng. Lưu Tổng, phương diện này, ngươi không cần lo lắng. Nếu như ngươi có ý định bán ra, mấy ngày nay chúng ta liền nói một chút, cuối cùng ký xuống hợp đồng. Lý Hán, có vẻ khá là cấp thiết, cũng không phải đối kẹo xưởng, đua ngựa lễ mắt thấy muốn kết thúc, ngày mai Kentucky đua ngựa lễ vé vào cửa thi đấu, nghĩ đến vừa kết thúc, hơn nửa chuồng ngựa liền muốn chạy về đi. Không thành vấn đề. Lưu Chấn, làm việc rất hùng hùng hổ hổ, buổi tối kẹo xưởng một ít tư liệu sửa sang xong, đưa lại đây. Nhà này kẹo xưởng tuy rằng không hề lớn, ngược lại là có chút cố định khách hàng. Tính ra, mua lại không đến nỗi hao hụt. Lý Hán mở ra một ít tư liệu, báo giá 1.6 triệu đô la Mỹ, không tính thiếu. Chủ yếu nhà này kẹo xưởng, đồng bộ thiết bị không sai, có một mảnh của mình cây củ cải đường gieo trồng căn cứ, đáng tiếc sữa bò xưởng bán ra, không phải vậy cùng nhau mua lại, ngược lại là càng thêm thuận tiện. Công nhân 35 tên, đến từ biểu lần bản địa. Lý Hán xoa xoa cái chán. Trên thiết bị có chút rớt lại phía sau, nhà xưởng đúng là không có vấn đề. 1.6 triệu, không cao lắm giá. Lý Hán, bàn bạc một cái, tính tính toán toán, gật gật đầu. Việc này, ngày mai thi đấu qua đi, cùng nhau làm được. Hán, ngươi thật dự định mua lại nhà này kẹo xưởng. Nạ tạ lì, nói thầm. Ngươi sẽ không vì vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mấy tên tiểu tử ăn kẹo thuận tiện, chuyên môn mua nhà tiếp theo kẹo xưởng, cái này quá xa xỉ. Nạ tạ lì nói thầm, chính mình khi còn bé trong nhà chưa cho thu mua kẹo xưởng. Lý Hán nở nụ cười. Nói đến, lần này không tính tâm huyết dâng trào, Hạ nông trường khai phá du lịch, còn có khai phá chung quanh sản phẩm. Mấy ngày trước, vợ lạ thu mua một nhà con rối xưởng, chuyên môn phụ trách thiết kế sinh sản Hạ nông trường động vật con rối, kẹo xưởng mục tiêu không chỉ thỏa mãn vẹn đỏ giả cùng bảo, mà là mặt hướng toàn bộ Montana, thậm chí toàn bộ nước Mỹ hải tử. Đây là vẹn đỏ giả cùng bảo, buổi chiều thiết kế động vật kẹo. Lý Hán cười, Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, vẽ động vật kẹo đưa cho nạ tạ Lý. Ồ, hát hùng kẹo, hùng miêu kẹo, ngựa con, chó con, tất cả đều có A. Nạ tạ Lý đột nhiên bị một tấm vu bà tựa như họa hấp dẫn lấy, chỉ là sau khi xem xong, lông mày trao lên, mũi hử hử. Hán, đây là cái gì? A, vẹn đỏ giả thiết kế nạ tạ Lý đại ma vương kẹo. Lý Hán cười, nói ra. Đại ma vương, vẹn đỏ giả bây giờ đang ở đâu? Nạ tạ Lý, nổi giận. A, tiểu quỷ đầu, đừng nghĩ trốn đi liền hết chuyện. Nạ tạ Lý hầm hừ mở ra Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, cửa phòng ngủ, thậm chí không gõ cửa. Vẹn đỏ giả. Ồ, làm sao nhiều như vậy kẹo? Vừa đẩy cửa ra, nạ tạ Lý trợn tròn mắt, trên đất phủ kín đủ loại kẹo, tiểu hắc gấu, đang tại kẹo thượng lăn lộn, thấy nạ tạ Lý giận đùng đùng đi vào, gào gào gọi, nằm sấp kẹo thượng, rất sợ nạ tạ Lý cướp đi nó kẹo. Nạ tạ Lý thấy tiểu hắc gấu vung vẩy hùng trường, bảo vệ kẹo tiểu dáng dấp hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tiểu quỷ đầu, đừng nghĩ chạy mất. Hi hi, nạ tạ Lý tỉ tỉ đi rồi. Du Du cùng bảo, cười hi hi cười từ bên cạnh kẹo trong hộp khoan ra. Cắp mô đan ca ca, đi ra. Cắp mô đan, phiền muộn vội vã, mình cũng không có tham dự nạ tạ Lý đại ma vương kẹo thiết kế, tại sao phải được hai cái này tiểu thí hải lôi kéo trốn đi. Cắp mô đan, không nghĩ ra, nhưng là cuối cùng vẫn là được hai cái tiểu nhân, lôi kéo trốn vào kẹo hộp. Nạ tạ Lý hầm hừ trở về phòng khách, ngồi xuống, Lý Hán cười rót chén cà phê, đưa cho nạ tạ Lý. Hừ, Hán, vẹn đỏ dạ gian phòng làm sao như vậy kẹo. Buổi chiều, Linh Na phái người mua, biểu lần bốn phía hơn 50 gia kẹo xưởng sinh sản kẹo hầu như đều mua, còn có một chút cách quá xa, chỉ là mua sắm một phần, ai ngờ nhiều như vậy. Lý Hán lúc đó thấy đều trợn tròn mắt. Mấy trăm cân đủ loại kẹo, ấn lại Linh Na lời nói, phải nhìn nhiều, ăn nhiều, phải thấu hiểu toàn bộ kẹo nghề. Nói xong, qua vài ngày, Los Angeles cùng New York bên kia vẫn là tiễn đưa đến một phát, nổi danh nhãn hiệu kẹo. Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, kẹo xưởng còn không thu mua đây, lại nói, kẹo chủng loại đa dạng, chân chính toàn bộ mua về, đoán chừng thật có thể lấy kiến tạo một tòa kẹo phòng nhỏ rồi. Kẹo phòng nhỏ, ta thích, khi còn bé, ta chỉ muốn có 3 tòa phòng nhỏ, một tòa chất đầy đủ loại xinh đẹp kẹo, một tòa chất đầy các loại món đồ chơi, còn có một tòa bày ra các loại hình thức xe máy. Nạ tạ Lý vỗ tay một cái. Xe máy phòng nhỏ, ta hiện tại có, món đồ chơi phòng nhỏ ta thực hiện, còn kém kẹo phòng nhỏ rồi. Nói xong, nạ tạ Lý đối với Lý Hán chớp chớp con mắt. Đây là cùng ta nói không dùng. Lý Hán cười, lắc đầu. Thiết, Hán, ngươi nhưng không có chút nào man. Nói xong, nạ tạ Lý uống cạn cà phê, khôi phục sinh khí hình thức. Vẹn đỏ dạ tiểu quỷ đầu khẳng định nút ở chỗ nào, chờ, ta đi bắt tới. Nói xong, đứng lên, hầm hừ. Lần nữa mở ra tìm kiếm hình thức. An tạ cùng cộng nữ lạ, bưng lên đĩa trái cây, lại đây, đầy mặt nghi hoặc. Hán, nạ tạ Lý làm sao vậy? Ồ, nhiều như vậy kẹo. Trên bàn bày ra, một đại hộp đủ loại kẹo. Hương vị không sai. An tạ ngắt một cái đưa vào trong miệng. Đây là cái gì? A, nạ tạ Lý đại ma vương kẹo. Cộng nữ lạ, vui lên. An tạ, dở khóc dở cười. Hán, đây là vẽn đỏ dạ cùng bảo vẽ chứ? Không sai. Chẳng trách nạ tạ Lý tức giận như vậy a. An tạ, bất đắc dĩ, một lớn hai nhỏ, mỗi ngày náo, thật cùng hài tử tựa như. Zna, mau tới nếm thử, hắn mua hoa quả, mùi vị thật không tệ. Cọp nhịu lạ cười nói. Cảm tạ. Zna ngồi xuống, theo tay cầm lên bên cạnh kẹo bản thiết kế. Ồ, hắn, ngươi thật dự định mua lại kẹo xưởng. Không sai. Xì xì. Zna, được nạ tạ Lý đại ma vương kẹo chọc cười. Nạ tạ Lý đâu này? Đi tìm vẹn đỏ dạ tính sổ đi rồi. Lý Hán cười nói. Hoa. Đang nói, Du Du cùng bảo, cắp mô đan, một con nhỏ hắc hùng, bị đuổi giết đi ra. Ba, cứu mạng. Du Du nhanh chóng chạy đến, Lý Hán phía sau. Tiểu quỷ đầu, còn có thể ngụy trang đây này. Nạ tạ Lý, hầm hừ nói ra. Ngụy trang. Không sai, vừa vặn ta nói làm sao không tìm được, cảm tình trốn đến kẹo trong hộp đi rồi. Nạ tạ Lý nghiến răng nghiến lợi. May là, ta thông minh, không nghĩ tới đi, vẽn đỏ dạ. Là nhỏ đen sớm. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nạ tạ Lý A-di uy hiếp tiểu hắc hắc. Hắc hắc, làm sao vậy, không được sao. Nạ tạ Lý khá là đắc ý. Uy hiếp tiểu hắc hắc. Có nghĩa là cùng nạ, án tạ hơi nghi hoặc một chút. Nạ tạ lì a di muốn trang quang tiểu đèn xì kẹo. Tiểu hắc hắc đều đần đần, nạ tạ lì cầm hộp đều tốt nhỏ, trang không xong. Du du tức giận vỗ xuống tiểu hắc hắc cái mông. Tiểu hắc hắc dù thông minh còn không phải một con gấu nhỏ. Nạ tạ lì khá là đắc ý, nói ra. Nạ tạ lì a di đều chỉ hội lừa gạt tiểu hắc hắc. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Nạ tạ lì nổi giận, chính mình thông minh rất cao được rồi, tiểu quỷ đầu, chờ, bắt được ngươi cái mông nhỏ đánh sưng. Cái khác nữ hải toàn bộ vui vẻ. A a, Nạ Tạ Lì, đừng làm rộn. Lý Hán khoa tay một cái điện thoại, chuyển được. Là, ta là Hán, cái gì, tiền thuốc thang, điểm ấy, ta sẽ không đồng ý, không sai. Làm sao vậy? Là liên quan với tiểu hắc hắc vụ án sao? Đúng vậy a, có lúc, ta có chút không hiểu chính phủ, tại sao làm như vậy? Lý Hán cười khổ. Vừa vặn luật sư gọi điện thoại lại đây, phía chính phủ đã vì cướp đoạt người người trẻ tuổi, mời một luật sư có tiếng. Người luật sư này dĩ nhiên đưa ra tiền chữa bệnh thuộc về vấn đề, động vật không có phòng vệ chính đáng quyền lực. Điểm ấy, thật bất hảo nói, pháp luật thượng, thật không có điều van, đến kết luận. Một sen cũng không muốn xuất, hán, của ngươi luật sư không được, ta tới gọi. Nạ tạ ly, khí thế hùng hổ nói ra, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Lý Hán có chút không nói gì, việc này còn có thể hưng phấn như vậy dáng vẻ, xem ra nạ tạ ly thật là có điểm nhàm chán. Việc này... Ta nghĩ kiểu trèo lên bọn hắn hội rất dễ giải quyết. Chỉ là Lý Hán không nghĩ tới việc, buổi tối chuyện này được truyền thông biết rồi. Động vật không có phòng vệ chính đáng quyền lực. Một con đang thương tiểu hắc gấu hai lần thương tổn. Động vật bảo vệ tổ chức, thông cáo chung, chống đỡ tiểu hắc gấu, tranh thủ chính lúc quyền lực. Trong lúc nhất thời, Internet các loại thanh minh không ngừng, vốn là chuyện này, náo động đến lớn như vậy, chính phủ nên xuất đến nói chuyện, ai biết, chính phủ thanh minh vừa tuyên bố. Những người này điên rồi sao? Nạ tạ ly nhìn biểu lần thị trưởng văn phòng, tuyên bố thanh minh, hơi ngây người. Chương 1606, trận chiến cuối cùng 65 số. Chương 1626, trận chiến cuối cùng 65 số. Biểu lần thị trưởng, đần độn đứng ra tỏ thái độ, lần này náo nhiệt. Được rồi, vốn là truyền thông đủ náo nhiệt, lần này biểu lần thành phố mọc ra, một tỏ thái độ, mấy nhà động vật bảo vệ tổ chức cùng quyền lợi tổ chức, cuối cùng cũng coi như tìm tới mục tiêu. Trong lúc nhất thời, biểu lần trên website game, các loại nhắn lại, cho tới sáng sớm ngày thứ hai lên. Lý Hán nhận được tin tức, suýt chút nữa không có bị sốt cho uống. Cái gì, trưa hôm nay, động vật bảo vệ hiệp hội tổ chức gần trăm người đi chính trước cửa phủ kháng nghị. Không sai. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Hán, có muốn hay không, chúng ta cũng đi qua à, chỉ có tiểu hắc hắc vừa đi, truyền thông khẳng định đi theo, nói không chắc đến lúc đó cũng không phải là 100, mà là hàng trăm hàng ngàn người. Cái này, phải chờ đợi trận đấu kết thúc. Lý Hán, nói ra. Hán, còn chờ a, ngươi xem một chút, gia hỏa này sáng sớm hôm nay có xuất đến nói chuyện rồi. Nạ tạ lì, mở ra cứng nhắc. Gia hỏa này đầu góc bị đá đi nha. Lý Hán, không nói gì, ngươi nói, động vật không có tự vệ quyền, quyền tài sản đều được, dĩ nhiên kéo tới bảo vệ động vật lãng phí người đóng thuế tiền mặt trên đến rồi, đầu góc không phải có vung hố là cái gì. Những này không nói, gia hỏa này làm ra một phần, động vật thông minh hạ thấp mà nói. Được rồi, bên này truyền thông trắng trợn cổ suý tiểu hắc hắc, thông minh, dũng cảm, ngươi cố ý làm trái lại. Chẳng trách có người nói, gia hỏa này điên rồi, nước Mỹ truyền thông không nói một tay che trời, một cái bịu lẩn thị trường, truyền thông muốn hát từ ngươi, vài phút đồng hồ chung chuyện. Gia hỏa này tìm đường chết ta. Lý Hán, gật gật đầu. Xem ra, phải nhiều tại bịu lẩn ở mấy ngày rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, tiểu hắc hắc việc, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Zna. Cọc nhịu lạ, hôm nay thi đấu cực kỳ trọng yếu. Lý Hán ăn xong điểm tâm, cố ý cùng Zna, cọc nhịu lạ nói một chút. Lục ra chuồng ngựa thực lực, Lý Hán đại thể hàn huyên một cái, dốt chuồng ngựa không thể nghi ngờ, thực lực mạnh nhất, hế lì tia, Alins, lôi đốn chuồng ngựa lôi điện cùng nữ vương, yêu đặc lệ chuồng ngựa hai con quán quân huyết thống thuần huyết, tuy rằng không biết thực lực, làm sao, nghĩ đến sẽ không kém. Lại có thêm bác từ chuồng ngựa, nọ mạn không biết sẽ lấy ra dạng gì thực lực, thế nhưng... Gia hỏa này chắc chắn sẽ không để hạ chuồng ngựa dễ chịu, về phần bít dạ vịt chuồng ngựa, thực lực làm sao, vẫn là câu đố. Hạ chuồng ngựa, hai con thuần huyết, trong đó một thất Lý Hán buổi đấu giá mua 65 được, trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng, Lý Hán bất kể thành phẩm, không gian tinh hoa nước, nện ba bình, ngẫm lại, Lý Hán đều đau lòng đây này. Thi đấu thời gian, 9h sáng nửa, đây là một chàng chân chính toàn bộ thuần huyết ngựa so đấu, hạ chuồng ngựa cũng không được coi trọng. Tuy rằng mấy ngày trước hạ chuồng ngựa thành tích không sai, nhưng phần lớn là thú vị thi đấu, cản trở thi đấu, dùng ngựa, ngựa hoang, cắt, tiểu thấp ngựa, chân chính thuần huyết ngựa, vẫn đúng là không mấy lần, thành tích đều bình thường. Thập nhị con ngựa tỷ lệ đặt cược đi ra. Màn ảnh lớn đánh ra tỷ lệ đặt cược, hạ chuồng ngựa hai con ngựa tỷ lệ đặt cược đều rất cao. Jennifer một bồi 15, coi như không tệ, à, 65 số tỷ lệ đặt cược một bồi 52. Quán quân tỷ lệ đặt cược, cao, Lý Hán có chút ngây người. Hắc hắc, Hán, ta vừa vặn mua 3.000 đô la Mỹ, lần này nếu là thắng, đua ngựa lễ thua tiền toàn bộ trở về còn có kiếm, ngươi nhưng đừng gạt ta. Nạ tạ lì tiểu thần bí mật sát vào nói ra. 3.000 đô la Mỹ. Lý Hán có chút vô cùng kinh ngạc. Không sai. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, tiểu hắc hắc cũng rơi xuống trọng chú. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Khó trách, Lý Hán dở khóc dở cười. Loại này thi đấu, khẽ dựa thực lực, hai dựa vào vật khí, cất bước xuất một chút vấn đề, thi đấu thua trận khả năng cũng rất lớn. Cắt. Nạ tạ lì khinh thường bĩu môi. Hán, ngươi mới vừa cùng nạ, không phải là nói như vậy. Ha ha ha. Lý Hán cười cười. A a, đó là ta cho nạ tiếp sức khuyến khích. Ra trận á. Từng con đua ngựa nắm ra trận, kéo đến miệng cấm khu, thi đấu, bắt đầu chuẩn bị. Đây chính là đua ngựa lễ trọng yếu nhất một cuộc tranh tài. Toàn bộ trên khán đài, tỷ lệ ghế ít có đạt đến 9 phần 10. Tổ ủy hội bên này, đạt được một ít số liệu, chống chân cuộc tranh tài này ngựa thải siêu qua năm 100.000 USD. Đây chính là đánh vỡ kỳ trước đua ngựa lễ đơn cuộc tranh tài ghi chép. Thi đấu chính thức bắt đầu. Theo, trận đấu bắt đầu, miệng cống, mở ra, trong nháy mắt thập nhị thất thuần huyết lao ra. Nỗ lực lên. Cuộc tranh tài này nhưng là cả đua ngựa lễ then chốt giải thi đấu, mua màu nhân số có mấy ngàn người, từng cái tất cả là lựa chọn chuồng ngựa nỗ lực lên gào thét. Dẫn chuồng ngựa Alins cùng Elitia, nỗ lực lên âm thanh nhiều nhất lớn nhất, những con ngựa khác chẳng phải kém hơn không ít. Hán, ngươi có phải hay không nên cho 65 số lấy cái vang dội danh tự A? Nạ tạ lì đều thật không tiện, kêu ra khỏi miệng. Danh tự, 65 số, không phải rất tốt. Lý Hán, nghi ngờ. Hán, cái khác các gia chuồng ngựa đua ngựa, không phải vương tử, chính là nữ vương, phong thần, nhanh thần danh tự, kém nhất ngươi cũng gọi là cái tổng thống, chủ tịch các loại. Nạ tạ lì nói ra. A a, còn gọi lão hổ đây này. Lý Hán, không nói gì, danh tự mà thôi, gọi dễ nghe đi nữa, có ích lợi gì, thắng thi đấu mới là đứng đắn. Ba phần thi đấu trình vừa qua, thập nhị thất đua ngựa hoàn toàn không có kéo ra bao nhiêu khoảng cách, người thứ nhất là hệ lì tia, chỉ là dẫn trước một tên sau cùng một cái thân ngựa khoảng trường. Zna, nỗ lực lên. Nạ tạ lì, thấy đi qua ba cái đường rẽ, 65 số, vẫn không có đạt được dẫn trước, có chút sốt ruột. Không đổi. Lý Hán cười cười. Hán, ngươi tại sao không đi quý khách phòng khách? Nạ tạ lì cười nói. Nói không chắc, ta nghe nói dân chuồng ngựa quý khách phòng khách cũng không tệ lắm. Quên đi thôi. Quý khách phòng khách, ngũ gia chuồng ngựa tụ hội, cô đơn thiếu mất hạ chuồng ngựa Hán. Gia hỏa này, vẫn rất đắc sát. Trần Hoa cười nói. Hán, tựa hồ không rất ưa thích nơi này. Án Nì lôi đốn cười nói. Hoặc là Hán, sợ thua thi đấu. Nọ mản chắc tợn, nói ra. Lời này ngược lại là nói không sai. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, gật gật đầu. Phỉ lợi khắc tư cười nói. Hay là Hán là định cho mọi người một cái kinh hỉ. Phỉ lợi khắc tư. Lần này lục đại ngửa cuộc tranh tài, không phải là mấy ngày trước, thú vị thi đấu. Nọ mản chắc tợn, nói ra. Không sai, mấy ngày trước thi đấu, hạ chuồng ngựa thắng mấy trận, chỉ là các gia chưa hề hoàn toàn xuất lực. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, nói ra. Án Nhĩ lôi đốn cười khổ, từ khi tiểu thấp ngựa thi đấu, đánh cuộc thua đi đặc lại sệ, kho nhĩ đặc là hoàn toàn hận lên hạ chuồng ngựa rồi. Án Nhĩ lôi đốn, dở khóc dở cười, nhiều đại nhân. Trần Hoa bĩu môi. Hy vọng gia hỏa kia cho mọi người mang đến điểm kinh hỉ, ta nhưng là để ép 20.000 đô la Mỹ tại 65 số thượng. 20.000 đô la Mỹ, ép 65 số, thượng đế, đây chính là thật là lớn mạo hiểm. Kho nhĩ đặc bĩu môi, đoạt được. Nọ mản chắc tợn, cười. Trần, ta muốn đại biểu mọi người cảm tạ khẳng khái của ngươi. Mà xây lẹt lợi nhuận, tham gia thi đấu các gia chuồng ngựa chủ, vẫn có một phần chia thành, đương nhiên bao nhiêu xem cuộc tranh tài này lợi nhuận điểm. Có lẽ vậy. Trần Hoa, cười nói, ta thích đánh cuộc đại nhất dưới, 20.000 đô la Mỹ bắt 1 triệu, lẽ nào, ngươi bất giác, như vậy rất đáng sao. Ngươi trẻ tuổi, ta không thể không nói, quan điểm của ngươi cho người, không cách nào tán đồng. Kho nhĩ đặc yêu đặc lệ, nói ra, này là hoàn toàn không có ý nghĩa đánh bạc, ngựa màu không phải là chơi như vậy. Tỷ lệ đặt cược cao, thắng lợi cơ hội nhỏ bé không đáng kể, sẽ rất ít ép, cho dù tỷ lệ đặt cược cao dò người. Có lẽ vậy. Trần Hoa từ tốn nói. Nọ mạn, kho nhĩ đặc, không bằng chúng ta cũng xong một cái, ta mới vừa ở California chịu địch đấu giá hội bên trên vỗ tới 4 con quán quân thuần huyết ngựa, nếu không chúng ta đánh cược một lần. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đã như vậy nhìn hảo hán khác chuồng ngựa, này đánh cược ta đỡ lấy 2 con, quán quân huyết thống thuần huyết, bác tử chuồng ngựa còn có vài thớt. Yêu đặc lệ chuồng ngựa cũng có vài thớt. Kho nhĩ đặc, từ tốn nói. Một lời đã định. Trần Hoa, bên người trợ lý, nếu như tại nhất định sẽ ngăn cản Trần Hoa làm như vậy, đáng tiếc không ở. Sân đấu thay đổi trong nháy mắt, ai không thể nói chuẩn, lịch trình tiếp cận một nửa thời điểm, Tiểu Hy cùng Hiệu, bắt đầu lựa chọn kết thúc, Zna, đối với con Hiệu là gật gật đầu. Mau nhìn, dốn chuồng ngựa 2 tên kỵ sư, phá vỡ trên sân cục diện bế tắc. Làm được xinh đẹp. Philip cười vỗ tay. Mai Y, lo lắng của ngươi là dư thừa, hạ chuồng ngựa cũng không hề như thế nào, không phải sao? Philip cười nói. Hy vọng như thế chứ. Mai Y Jones, một mực quan sát cách đó không xa Lý Hán. Chẳng lẽ là ta sai rồi, hắn sớm từ bỏ cuộc tranh tài này, không phải vậy làm sao sẽ như thế ung dung. Hắn, đã nói quan quân, như nào đây không thêm nhanh. Nạ Tạ Ly, có chút không nhịn được, $3,000, này ngược lại là không phải then chốt Nạ Tạ Ly muốn thắng, không sai, thắng. Zna Aji đều có gia tốc. Bên cạnh tiểu Du Du, kéo ra Nạ Tạ Ly tỷ thủ, không cho phép kéo 33. Tiểu Thí Hải. Nạ Tạ Ly nói thầm tăng lên, dơ lên kính viễn vọng. Gia tốc, quá chậm, đã sắp cùng Alins kéo ra một người vị. Còn sớm lắm. Lý Hán, cười nói. Zna cùng Lý Hán thiết kế được, lịch trình 1/3 đến 1/4 coi tình huống, bắt đầu gia tăng tốc độ. Chúc mừng ngươi, Jones, ngươi có thắng. Kho nhĩ đặc, có chút bất đắc dĩ, nói ra. Thi đấu còn chưa kết thúc đây này. Trần Hoa cười nói. Bít dạ thịt hiện tại nhưng là xếp hạng thấp nhất. Kho nhĩ đặc cười nói. Thế à, thật là khiến người tiếc nuối. Trần Hoa. Từ Tốn nói, nọ mản chặt tờn biểu môi, những này người châu Á, thực sự là chết sĩ diện. Tên con kia, hay là sớm biết, muốn thua trận thi đấu, cũng không để đến. Nọ mản, hơi buồn bực, vốn định tìm một cơ hội, hảo hảo nhục nhã một cái hán, đáng chết, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên lừa gạt mình. Không chỉ có như thế hai con tiểu thấp ngựa nói tụ, trải qua bác sĩ thu y để kiểm tra, là chịu đến ngoại lực đánh nguyên nhân. Nọ mản chặt tờn cảm thấy, chính mình giống như một tên hề, được Lý Hán chơi đùa. Điểm nộ khí, tăng cao, đáng tiếc, hạ chuồng ngựa hoàn toàn không cho cơ hội, ngày hôm qua thi đấu, nọ mạn chặt tờn chuồng ngựa lại thua mất. Nọ mạn một hơi, kìm nén trở lại, này sẽ vốn muốn mượn 6 điểm ngựa cuộc tranh tài, cho Lý Hán điểm màu sắc nhìn xem, ai ngờ, ra hỏa này, dĩ nhiên cũng không đến. Lý Hán không có đi qua, không phải là nguyên nhân này. Nạ Tạ Ly, chú ý nhìn. Nhìn cái gì, hiện tại thi đấu đều sắp kết thúc rồi. Chỉ còn lại không tới 1/4 lịch trình. Nạ Tạ Ly bất đắc dĩ, muốn từ bỏ rồi. Nạ gia tốc. Thật nhanh a. Đó là. Trên đài khán giả sửng sốt một cái. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Tiểu Hy, có chút bất ngờ, không chú ý lại bị Nạ rút ngắn khoảng cách, lúc này so với Alins, chậm nửa cái thân vị. Cái cuối cùng đường rẽ rồi. Nạ Tạ Ly, nắm nắm đấm. Nạ nỗ lực lên. Ồ, chuyện gì xảy ra? Là 65 số. Mai Y Jones, ngạc nhiên đứng lên. 65 số. Philip vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới. Mai Y, ngươi nói 65 số, không phải là buổi đấu giá vỗ tới cái kia thất chứ? Không sai. Mai Y Jones cười khổ. Hán, ngày hôm trước nhường rồi. Này một tên lừa gạt. Philip, lớn tiếng mắng. Tiểu Hy nhất định chịu đựng. Trên lệch thời gian không nhiều, thi đấu nên kết thúc. Quý khách phòng khách, nọ mạn chặt tờn, rung động ly rượu đỏ. Trần, ấn lại cá cược, hai con thuần huyết. Nọ mạn cười, nói ra. Chờ một chút. Trần Hoa cười chỉ màn hình. Ồ. Kho nhĩ đặc, trừng lớn hai mắt. Chuyện gì xảy ra? Chương 1607, cưới ngựa kháng nghị. Chương 1627, cưới ngựa kháng nghị. Zna huy vũ. Cái cuối cùng đường rẽ, Zna cưới 65 số, một cái xinh đẹp qua cong, thẻ ả linh nửa cái thân vị, cuối cùng một đoạn thẳng tắp bắn vọt. Tiểu Hy, còn hướng về dựa vào ả linh tốc độ, bắt trở về. Ai ngờ, phía trước chạy trung quy trung cụ 65 số, cuối cùng một đoạn gia tốc, dĩ nhiên nhanh hơn Alins trên nửa thân vị, cho tới vọt tới điểm cuối thời điểm, Alins trên lệch 65 được lắm thân vị. Làm sao có khả năng? Philip trợn mắt lên, nhìn chằm chằm, màn ảnh lớn. 65 số thắng. Đúng vậy a, hán, lần này đã kiếm được. Mai ỉ cười khổ nói. Gia hỏa này, thật là có thể cất giấu. Tên lừa đảo, hèn hạ tên lừa đảo. Philip kêu lên. Mai ỉ kéo lại Philip. Philip nhận thức thua cuộc, lần này là chúng ta bất cẩn rồi. Không nghĩ tới buổi đấu giá dĩ nhiên xuất hiện như thế một thất ngựa tốt. Mai Y thật hối hận, lúc đó tại sao mình do dự một chút. Phong khách quý, trừ đi bình luận viên, âm thanh kích động, năm cái chuồng ngựa chủ, tất cả đều không lên tiếng. Trần Hoa, túi người xuống, bưng lên rượu đỏ, dơ lên, một ngụm uống sạch. Ha ha ha. Trần Hoa phát ra một trận cười to, những người khác nhìn người trẻ tuổi này, thở dài. $1 triệu, cộng thêm 4 con thuần huyết ngựa, Trần Hoa hoàn toàn có cười lý do. Nọ Mạn Chặt Tơn cùng Kho Nhĩ đặc yêu đặc lệ, sắc mặt hai người nhưng khó coi. Án Ní Lôi Đốn, không quan hệ nhiều lắm, hơi có chút ngạc nhiên, hạ chuồng ngựa dĩ nhiên thắng. Phỉ Lợi Khắc Tư, sắc mặt không tốt lắm, thua mất, rốt chuồng ngựa dĩ nhiên thua, điều này sao có thể, nhưng kết quả đã đặt tại trước mặt. Trần Hoa đắc ý, Kho Nhĩ đặc cùng Nọ Mạn, đầy mặt tái nhợt, đây cũng không phải là thua trận hai con quán quân huyết thống thuần huyết, mất mặt, ném đi được rồi, Nọ Mạn càng bị liên tục quạt ba bàn tay. Kho Nhĩ đặc không ít được phiến, liên tục hai lần đánh cược, thua trận, ba thất thuần huyết ta, Kho Nhĩ đặc ngựa lớn chàng chủ đều đau lòng, đây cũng không phải là phổ thông ngựa, quán quân tiềm chất đặc lại sẽ, còn có hai con quán quân huyết thống thuần huyết, có giá trị không nhỏ. Trần Hoa đắc ý, mọi người toàn bộ sắc mặt không tốt, phải biết, cuộc tranh tài này tổng cộng bất quá 500.000 ngựa màu, Trần Hoa một người liền ăn 1 triệu, thậm chí lần này đua ngựa lễ các gia chuồng ngựa đều không có chia hoa hồng ăn. Án Ý Lôi Đốn cũng không phải lưu ý, đạt được đặc lại sẽ Lôi Đốn chuồng ngựa lần này đua ngựa lễ xem như là đã kiếm được. A a, chẳng trách hắn không tới đây này. Án Nghị cảm khái một câu, thắng thi đấu, lại đắc tội ba người, nghĩ đến, không tới, không muốn làm mặt đánh những người này mặt mũi, tính là cho mặt mũi. Trần Hoa, lại bĩu môi, gia hỏa này, quả nhiên lao đầu tử nói không sai, quốc nội mới tới, bất quá rất thú vị, hơn nữa nhìn dáng vẻ, là cái đối với mã cao tay. Nam tâm tư người mỗi loại, bất quá lúc này nghĩ đến lại là cùng một người. Lý Hán xoa xoa mũi, vẫn đúng là mau chân đến xem ý lìa sinh, hát xỉ đánh chính là hơi nhiều. Nạ tạ lì, đừng lắc rồi. Ha ha ha, Hán, ta thắng, $3.000, ha ha ha, tính được, 150.000, lần này được rồi, ta thua toàn bộ thắng trở về, còn có kiếm. Nạ tạ lì dương dương đắc ý nói ra. Nạ tạ lì, ngươi thua bao nhiêu hả? Lý Hán không nói gì, 150.000 mới có kiếm, thật không biết, nha đầu này bắt đầu thua trận bao nhiêu. Người quản. Nạ tạ ly, dương dương đắc ý nói ra. Hán, ngươi mua bao nhiêu? Du du biết. Du du khoa tay hai cái ngón tay út. 2.000. Du du lắc đầu. Sẽ không 2 vạn chứ? Không kém bao nhiêu đâu. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ, các ngươi thì sao? Du du mua 5.000. Bảo bảo 5.000. Tiểu hắc hắc 3.500. Nạ tạ ly sững sờ quay đầu nhìn Linh Na cùng Jennifer. Linh Na lắc lắc ngón tay 2 vạn. Điên rồi, điên rồi. Nạ tạ ly, muốn điên rồi, mình mua ít nhất, tại sao lại như vậy à, thượng đế à, đám gia hỏa này một hồi thời gian thắng được 2 tòa kẹo xưởng. Đúng rồi, cắp mô đan, ngươi không có mua chứ. Nạ tạ ly một mặt tiểu chờ mong. Cắp mô đan bĩu môi, móc ra ngựa màu. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên mua cái này. Quan á, 2 vạn, gia hỏa này quả thực điên rồi, nhưng là dĩ nhiên thắng, tỷ lệ đặt cược dĩ nhiên cao đến 65 lần. Cùng lúc đó dôn chuồng ngựa ngựa màu trung tâm, một đám người trợn tròn mắt. Bao nhiêu? Tổng cộng bồi thường $685 vạn. Một cái công nhân viên, vẻ mặt đau khổ, nói ra. Cái gì? Ngựa màu chủ quản, sợ hãi kêu lên. Làm sao có khả năng nhiều như vậy? Sắp tới 7 triệu, quả thực điên rồi. Một hồi đua ngựa lễ nâng làm được, dôn chuồng ngựa nhiều nhất 1 triệu khoảng trừng thu nhập, lần này bồi ra ngoài nhiều như vậy. Đáng chết. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy đờ ơ im màu mua sắm hạ chuồng ngựa này thất giác rưỡi ngựa. Ngựa màu chủ quản, hoài nghi, hay không có người dối trá. Những này đủ mua, tựa hồ cũng là đến từ hạ chuồng ngựa. Một bên thượng một người tuổi còn trẻ cửa sổ xuất phiếu vé viên, nhỏ giọng nói. Gian trá ra hỏa. Chủ quản, giận dữ hét. Chỉ tiếc, này còn có tính hay không lừa gạt, dù sao, con ngựa này là bán đấu giá tới, chưa từng xuất hiện mạo danh, hoặc là chính quy thi đấu nhường ghi chép. Nhiều nhất xem như là vương bài, kỳ binh. Chủ quản làm sao bây giờ? Bồi, dốn chuồng ngựa danh dự không thể sai sót. Nói xong, tên này chủ quản bấm Mai Y Jones điện thoại. Mai Y Jones nhận được điện thoại, không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Chuyện này, ta biết, của ngươi từ trước xin, ta sẽ cân nhắc, bất quá lúc trước, ngựa màu công làm nhất định làm tốt, dốn chuồng ngựa danh dự không thể sai sót. Mai Y đã xảy ra chuyện gì? Philip, hỏi. Không có gì. Hạ chuồng ngựa mua sắm gần 100.000 USD 65 số độc thắng cùng quan á. Mai Y Jones nhàn nhạt, nói ra. Độc thắng, tỷ lệ đặt cược bao nhiêu? Philip, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Một bồi 54. Mai ỉ, nói ra. Cái gì? Philip, ngạc nhiên kêu lên. Mai ỉ, đây là hán âm mưu, không, Mai ỉ, ngươi đã quên ngày hôm trước tiệc rượu mạ sợi lé. Philip, đây không phải là chính quy thi đấu. Mai ỉ nói ra. Lại có thêm, lần trước thi đấu, Zna cùng 65 số phối hợp vấn đề dẫn đến, hắn có đầy đủ lý do để giải thích, phải biết, 65 số nhưng là hắn vừa vặn bán đấu ra xuống, 65 số trước kia ghi chép rõ ràng nhưng cha. Mai ỉ, nói ra. Cái này hèn hạ ra hỏa. Philip, sắc mặt tâm trầm. Philip, ta đi một cái hạ chuồng ngựa. Mai ỉ Jones, nói ra. Sự tình ta sẽ cùng phỉ lợi khắc tư, báo cáo. Mai ỉ, cẩn thận một chút ra hỏa kia. Philip lời nói, Mai ỉ nghe dừng lại, lập tức cười nói. Philip, đừng lo lắng. Mai ỉ, ra hỏa kia có lẽ sẽ đông phương vu thuật, đáng chết, không phải vậy tại sao lại như vậy, Tiểu Hy lần lượt bại bởi hạ chuồng ngựa, này không khoa học. Philip nói ra. Ha ha ha, ta biết rồi. Mai ỉ tới hạ chuồng ngựa, Zna cùng Com Hữu là đã linh thưởng trở về, hạ chuồng ngựa bên này rất náo nhiệt, chỉ bất quá có người, tức giận, rất xấu rồi, thậm chí ngay cả án tạ đều mua $5,000. Về phần mình ít nhất, so với một con gấu nhỏ còn ít hơn. Không có thiên lý. Nạ tạ ly, vừa vặn học một câu nói. Ha, hán, Zna, chúc mừng ngươi. Mai ỉ cười, tiến lên chúc mừng hai người. Cảm tạ. Lý Hán cười nói. 65 số, thật đúng là một thất ngựa tốt. Mai ỉ cười nói. Đúng, vận khí không tệ, đạt được một thất ngựa tốt. Lý Hán cười, nói ra. Thế à, hán, vì vận khí của ngươi, rốt chuồng ngựa nhưng là phải tiêu tốn mấy trăm vạn trả nợ à. Mai ỉ cười nói. Vận khí, vận khí. Lý Hán, cười nói. Thời gian không sớm, chúng ta còn có một số việc. Lý Hán cười nói. Hán, thắng nhiều như vậy, chẳng lẽ không mời ta uống một chén? Mai ỉ cười, nói ra. Ta cũng muốn dính dính số may. Mai ỉ tỉ tỉ, ba ba cũng không phải đi ăn cơm, đi kháng nghị. Du du, giờ tiểu bài bài. Kháng nghị. Ừ, tiểu hắc hắc đều bị cướp đoạt rồi, nhưng người xấu thúc thúc, nói, tiểu hắc hắc là động vật, không thể có tiền, bị cướp cướp không thể đánh người. Du du, nói ra. Còn có việc này. Mai ỉ, vẫn đúng là không rõ lắm. Hán, chuyện gì xảy ra, có những gì, ta có thể giúp đỡ đấy sao? Mai ỉ, nói câu nói này, thật đúng là có sức lực. Phải biết đạo luân Jones nhưng không riêng là Jones chuồng ngựa chủ, món tạ nạ đua ngựa ủy viên hội cùng đua ngựa lễ ủy viên hội chủ tịch, giới chính trị cũng có không nhỏ sức ảnh hưởng. Không cần, không nhiều đại sự. Lý Hán cười nói. Vậy cũng tốt, nếu có cần, mời theo lúc liên hệ ta, Jennifer tỷ tỷ, buổi tối có thời gian, đồng thời dùng bữa tối chứ. Mai ỉ cười nói. Tốt. Jennifer cười gật gật đầu, hai nhà quan hệ không tệ. Hán, ta liền không làm lỡ các ngươi thời gian. Mai ỉ cười xoay người rời đi. Nha đầu này, đến cùng náo động đến cái nào vừa ra a? Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, Mai ỉ Jones, bụng dưới hắc một mặt từng chứng kiến, này sẽ chẳng lẽ lại là mặt khác không được. Hoặc là nói, nạ tạ lì liếc mắt một cái Lý Hán, sau đó lắc đầu, Lý Hán tướng mạo bình phạm, bạch nhân thẩm mỹ, so sánh đông phương có chút không giống, Lý Hán khuôn mặt, không tính là cường tráng, thế nhưng càng ngày càng có chút mặt búng ra sữa bộ dáng. Nam nhân như vậy tại nước Mỹ, nhưng không tính là khốc, chí ít nạ tạ lì cho rằng như thế, về phần vóc người hơn một m9 điểm, miễn miễn cưỡng cưỡng tính không sai. Nạ tạ lì tỉ tỉ lén lút xem ba ba. Du du ngó ngó nạ tạ lì, nhỏ giọng nói cho mụ mụ, chỉ là âm thanh tiểu nhân có chút lớn, nạ tạ lì đều nghe được. Vẹn đỏ ra, ngươi cái mông nhỏ ngứa ấy. Du du không ngứa, hì hì. Tiểu nhân cười hì hì trốn đến mụ mụ bên người. Đừng làm rộn, trên lệch thời gian không nhiều. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Hán, chúng ta cưỡi ngựa tới đi, ngựa cũng coi như động vật không phải. Nạ tạ lì cười nói. A a, được, bất quá, ta muốn cho cổ nọ gọi điện thoại. Lý Hán cười nói. Cổ nọ thúc thúc. Du du cùng bảo bảo hoan hô một tiếng. Đúng vậy a, cổ nọ thúc thúc còn mang đến tinh bột bóng, tiểu hừ hừ chúng nó. Lý Hán cười nói. Hán, lẽ nào ngươi dự định tổ chức hạ nông trường động vật đồng thời tham gia kháng nghị hoạt động? Nạ tạ lì con mắt thắng. Không sai. Chính quyền thành phố, trước cửa, động vật bảo vệ hiệp hội, cả đám, nhữ nhữ mày. Hạ nông trường người làm sao còn không lại đây? Danny Tư, chuyện gì xảy ra? Động vật quyền lợi bảo vệ tổ chức đầu lĩnh, hỏi bên cạnh nữ hải Danny Tư. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Danny Tư kiểu, lấy điện thoại ra. Hán, các ngươi đã tới chưa? Sắp đến rồi, tốt, ta biết. Trên đường tới rồi. Danny Tư, ta cảm thấy chuyện này, cho dù bọn họ có tới không nhiều tác dụng. Danny Tư có thể không tin tưởng. Làm sao sẽ, người trong cuộc đã đến, đối với chúng ta khẳng định có một ít trợ giúp. Không hẳn. Chương 1608, động vật du hành. Chương 1628, động vật du hành. Lan Tư, bên ngoài tình huống thế nào? Xử lý tốt một ít văn kiện, luật ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, hỏi chính mình trợ thủ. Thị trường, không cần lo lắng, chỉ là động vật hiệp biết một chút người. Lan Tư cười nói. Thị trường, cơm trưa đã đến giờ. Lan Tư nấu xong cà phê, đưa cho luật dự, nói ra. Luật tiếp nhận cà phê nhấp một ngụm, gật gật đầu. Là nên dùng cơm trưa. Lan Tư, ngươi đi xuống trước nhìn một chút. Luật, nói ra. Thật là không có nghĩ đến, một con gấu nhỏ dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng, thị giải. Lan Tư, trong lòng tự nhủ, một đám động vật bảo vệ hiệp hội người mà thôi, có thể gây ra nhiều động tĩnh lớn. Lan Tư, xuống lầu, định tìm mấy cái bảo an, một hồi lấy phòng ngừa vặn nhất. Dưới lầu, Danny Tư vừa vặn cho hắn gọi điện thoại, đang cùng cái khác mấy cái tổ chức đầu lĩnh nói rõ tình huống, chỉ là có hai cái tổ chức, đối tiểu hắc hắc cùng hạ chuồng ngựa gia nhập cũng không coi trọng. Hán, đã đến đầu đường, thời điểm này, để cho người khác trở lại, không còn gì để nói. Khiến một cái động vật lập pháp bảo vệ tổ chức, khuyên. Hy vọng có chút hiệu quả. Đừng náo sai lầm là tốt lắm rồi. Động vật hòa bình hô hào người tổ chức, đầu lĩnh, từ tốn nói. Tiểu hắc hắc đến, đối với chúng ta kháng nghị hoạt động khẳng định có chỗ trợ giúp, chống chân truyền thông phương diện cũng không phải là hiện tại có thể so. Một con nhỏ hắc hùng, internet náo nhiệt, trên thực tế, muốn truyền thông đuổi theo, đi theo. Trừ phi con này tiểu hắc gấu là thượng đế con cưng. Ai nói, truyền thông đến rồi. Nạ tạ lì cưới cao lớn ngựa lớn, lắc lư, đi tới. Ngươi là. Danny Tư cảm giác cô gái trước mắt, không ngẩng đầu nhìn nữ hải khá quen. Hạ chuồng ngựa. Nạ tạ lì, từ tốn nói. Uy tóc trắng ra hỏa, mở mắt của ngươi ra nhìn xem mặt sau. Hơn 30 gia ký giả truyền thông, hơn 500 tiểu hắc fans. Nạ tạ lì nói ra. Nha, internet hiệu triệu khiến đã phát ra. Ta nghĩ không cần bao nhiêu thời gian, hơn ngàn người kháng nghị đội ngũ liền có thể thành hình. Hơn ngàn người, ha ha, đừng nói giỡn. Bạch đầu ông ẹt mở ẩn, cười to, theo hạ chuồng ngựa đại đội nhân mã, xuất hiện, gia hỏa này trực tiếp kẹt. Làm sao sẽ nhiều như thế người, này, chuyện gì thế này? Ẹt mở ẩn sững sờ nhìn tối om om đoàn người. Trong miệng ngươi chẳng có gì ghê gớm gấu con, nhưng là nắm giữ mấy trăm ngàn fans. Nạ tạ lì bĩu môi, dơ lên tấm bảng. Kháng nghị. Theo đoàn người tiếp cận tiếng kháng nghị vang vọng toàn bộ đường phố, luật vốn là, không đang tại một hồi, nhàn nhã uống cà phê, không muốn đột nhiên được đột ngột xuất hiện tiếng kháng nghị sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Lan Tư vừa vặn trên lầu, chuẩn bị ra ngoài, nhìn xem tình huống, ai muốn đột nhiên xuất hiện tiếng kháng nghị sợ đến Lan Tư run lên. Làm sao sẽ có nhiều người như vậy, những người này từ đâu tới? Vài tên bảo an mặt mặt nhìn nhau, nhãn lực tránh qua một vẻ lo âu, những này kháng nghị người. Nếu như không náo suất cũng còn tốt, nếu như gây chút chuyện, vậy coi như phiền phức đã đến. Hạ chuồng ngựa người đến. Lan Tư, phái người tới hỏi thăm. Hạ chuồng ngựa. Tiểu hắc gấu chủ nhân. Thì ra là như vậy. Lan Tư, đột nhiên ý thức, tựa hồ quên mất một cái mảnh vụn. Tiểu hắc gấu chủ nhân tư liệu, có sao? Cái này không rõ lắm, nghe nói là một nhà chuồng ngựa chủ nhân. Chuồng ngựa, chỉ có không phải Jones cùng lôi đốn lớn như vậy chuồng ngựa là tốt rồi. Lan Tư mới vừa nói ra. Đi tìm hiểu tin tức thanh niên, nhỏ giọng nói. Ta vừa vặn nghe nói, hạ chuồng ngựa đoạt được Kentucky đua ngựa lễ ra trận cuốn. Cái gì? Lan Tư, sững sờ. Kentucky vé vào trận, điều này sao có thể, rốt chuồng ngựa đây, lẽ nào không có tham gia thi đấu? Không, tựa hồ đã thua bởi hạ chuồng ngựa. Làm sao có khả năng? Lan Tư cùng rốt chuồng ngựa có chút quan hệ, Quỳnh Tư gia tộc họ hàng xa. Chuyện này, ta vừa vặn hỏi thăm một chút. Không sai. Hạ chuồng ngựa, nhanh đi thăm dò nhà này chuồng ngựa tư liệu. Lan Tư, bước nhanh lên lầu. Luật, nghe xong Lan Tư báo cáo. Chuyện này, làm sao không nói sớm một chút. Biểu lần thị trưởng nói rồi, thật không có nhiều quyền lực, lần này nghĩ biểu hiện mình một chút tồn tại cảm giác, nghĩ bắt nạt một con nhỏ hắc hùng, bao nhiêu việc. Phía dưới tình huống thế nào? Không rõ lắm, vừa vặn nhận được tin tức, truyền thông đến rồi hơn 30 gia. Lan Tư nhỏ giọng nói. Hơn 30 gia truyền thông. Luật, có chút ngây người, làm sao nhiều như vậy truyền thông? Chỉ là một con tiểu hắc gấu, luật không thể nào tưởng tượng được, cho dù biểu lần thị trường tranh cử, không có nhiều như vậy ra truyền thông tham dự à. Lan Tư, cười khổ, chuyện này lộ ra quỷ dị, một con nhỏ hắc hùng mà thôi, nhưng không phải là cái gì minh tinh, tại sao có thể có nhiều như vậy ra truyền thông quan tâm đây này? Hoàn toàn không dám tưởng tượng, lúc này chính trước cửa phủ tụ tập hàng trăm hàng ngàn người, hài tử dĩ nhiên chiếm 1/3. Nhân số càng ngày càng nhiều. Rồi, Lan Tư một mặt lo lắng. Hơn ngàn người, đối với bịu lần tòa này không đại thành thị tới nói, tính không ít, thậm chí ảnh hưởng đến thị trường tranh cử kết quả cuối cùng rồi. Luật, không nghĩ tới, chính mình chỉ muốn biểu hiện một cái tồn tại cảm giác, dĩ nhiên gây ra chuyện lớn như vậy đến. Lan Tư, hạ chuồng ngựa tư liệu đã điều tra xong. Đang tại tra. Lan Tư nói ra, hạ chuồng ngựa tựa hồ không phải bịu lần chu vi chuồng ngựa. Luật, gật gật đầu. Phía dưới tình huống, lại đi xem. Lúc này, Lý Hán đón cổ nọ. Bút, hết thảy đều chuẩn bị xong. Bắt đầu đi. Ồ, mau nhìn, đó là cái gì? Hùng miêu. Sóc. Bồ câu. Phu kệ lò. Thượng đế, dê quẳng cùng heo rừng nhỏ. Đây là nào cái gì? Không ít người ngạc nhiên, nhếch miệng. Động vật cũng có thể kháng nghị sao? Mấy nhà động vật quyền lợi bảo vệ tổ chức người dẫn đầu sững sờ nhìn động vật phương trận, xuất thần. Mau nhìn, những động vật này tạo thành từ đơn. Có truyền thông mắt sắc, phát hiện động vật không trống trơn, là xếp thành đội ngũ đơn giản như vậy, tựa hồ là một cái nào đó từ đơn. Động vật quyền lợi. Thượng đế, đây không phải là thật chứ? Hơn 30 gia truyền thông toàn bộ điên cuồng, tin tức này, nhất định có thể hấp dẫn nhãn cầu, tuyệt đối có thể lên đầu đề. Tốt như vậy tin tức, quả thực có thể gặp không thể cầu a. Một đám truyền thông người toàn bộ điên cuồng, bức ảnh, camera. Những này không tính. Hình ảnh truyền quay lại tòa soạn báo, đài truyền hình, trang web, đồng dạng gây nên một trận náo động. Nhanh, Phu San, nhất định đoạt ở khác ra trước đó. Trang web, càng là trực tiếp, bịu lần TV đồng thời mở lên trực tiếp. Thị đích tôn trước. Trước máy truyền hình người bạn nhỏ, động vật quyền lợi người ủng hộ, từng cái dồn dập ra ngoài, hướng về chính trước cửa phủ tụ tập. Tiểu Hắc Hắc, tinh một bóng, hạ nông trường động vật những người hái mộ, cũng bắt đầu tập kết, kháng nghị đội ngũ, càng lúc càng lớn. Lan Tư quáng mắt rồi, 1.000 người, không, chí ít 1.500 người, hơn nữa đội ngũ còn tiếp tục mở rộng. Thượng đế, chuyện gì thế này, luật, nghe xong Lan Tư báo cáo, hoàn toàn trợn tròn mắt, tại sao lại như vậy, mặc kệ một con gấu nhỏ, làm sao sẽ dẫn ra động tĩnh lớn như vậy. Xong, tuyển cử sắp tới, lần này đừng nói, tiến một bước khiêu chiến châu trưởng, biểu lần thị trưởng vị trí khẳng định đều không đảm bảo rồi. Thị trưởng, nhân số còn đang tăng thêm. Còn đang tăng thêm. Hiện tại đã tiếp cận 2.000 người rồi. Lan Tư, nói ra. Hạ nông trường, động vật kháng nghị phương trận, vừa ra, lập tức làm nổ toàn bộ món tạ nạ truyền thông, thậm chí toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ truyền thông toàn bộ đã kinh động. Không ít tòa soạn báo, trang web, bắt đầu phái người đến biểu lần. Biểu lần thị trường ngôn luận được đông đảo truyền thông đăng lại, tiếng kháng nghị càng thêm tăng vọt. Tiểu Hắc Hắc siêu thị cướp đoạt án, được đông đảo pháp luật giới tinh anh lấy ra thảo luận, thậm chí nhiều châu trưởng, nghị viên đứng ra. Nói chuyện, biểu đạt quan điểm. Đương nhiên, những người này, phần lớn là nói lời hay, hoàn toàn không nhiều lắm ý nghĩa, ló mặt mà thôi, đần độn lộ dịch, thái độ quá mức rõ ràng, những này thành mọi người mục tiêu công kích rồi. Tại sao lại như vậy, đáng chết khốn nạn. Luật, hoàn toàn trợn tròn mắt. Một đám truyền thông cũng mặc kệ cái gì biểu lần thị trường, toàn lực công kích, thời điểm này, truyền thông đại thế, nghiền ép, luật ngôn luận, thành chúng thị chi. Buổi trưa cơm trưa, luật một cái không sai. Một buổi trưa chống chân uống cà phê rồi, mặt đều uống xanh tím rồi. Thị trường, xảy ra vấn đề rồi. Lan Tư vội vội vàng vàng chạy vào. Lại xảy ra chuyện gì? Luật, thở dài nhiệt độ. Mắt nghị viên phát biểu nói chuyện, chống đỡ hạ nông trường động vật quyền lợi kháng nghị hoạt động. Lan Tư nói ra. Cái gì, mắt điên rồi. Luật, kêu lên. Thị trường, không chỉ mắt nghị viên, châu trưởng phát biểu quan điểm, biểu thị chống đỡ. Lan Tư nhỏ giọng nói. Tên khốn kiếp này. Luật lớn nhất đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới, gia hỏa này, không chịu cô đơn bỏ đá xuống giếng. Ta muốn cùng hạ chuồng ngựa nói chuyện. Luật, nói ra. Ta đây liền đi sắp xếp. Lan Tư, bất đắc dĩ, luật chịu thua. Dưới lầu, kháng nghị đội ngũ càng lúc càng lớn, người càng tới nhiều, sắp tới 3.500 người, ít có cỡ lớn kháng nghị hoạt động, chí ít món tạ nạ, là cực kỳ hiếm thấy. Rốt chuồng ngựa, bên này, Mại Y Jones nhận được tin tức, tốt ngơ ngẩn xuất hận. Không nghĩ tới, gia hỏa này, dĩ nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ha ha ha, quả nhiên là cái có ý tứ gia hỏa. Trần Hoa nhận được tin tức, cười nói. Bên cạnh trợ lý, thấy vị này tiểu công tử, nóng lòng muốn thử, không khỏi nhắc nhở. Trần Tiên Sinh, đã phân phó, tiểu Trần Tiên Sinh phải nhớ kỹ chính mình đại biểu là Trần Tiên Sinh. Trần Hoa bĩu môi, gia hỏa này, thật là đủ đáng ghét. Hán, người này, ta nhất định kết bạn. Trần Hoa nói ra. Trần Hoa, nhắc tới Lý Hán, đang dùng ngồi phòng cà phê, uống cà phê. Luật, muốn hẹn ta nói chuyện. Lý Hán cười nói. Hán, lần này nói đến, hạ nông trường động vật nhỏ nhưng là lại ra một lần danh tiếng. Đúng rồi, kẹo xưởng ký xuống. Nạ tạ Lý hỏi. Đúng vậy a, buổi sáng vừa vặn quyết định. Lý Hán cười nói. Chẳng trách, từng cái tiểu gia hỏa bộ đều là kẹo xưởng đánh dấu. Nạ tạ Lý bĩu môi. A a, chủ ý này không phải là ta nghĩ. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra. Không thể nào. Nạ tạ Lý một mặt gặp quỷ. Thấy Lý Hán gật đầu, nạ tạ Lý có chút không nói gì. Tiểu thí hải, ý đồ xấu còn thật không ít. Bất quá, Hán, kẹo thị trường cũng không dễ dàng tiến vào. Nạ tạ Lý nói ra. Điểm ấy ta biết. Lý Hán, điều tra sau mới biết, nước Mỹ kẹo chủng loại nhiều, chi phong phú. Bất quá, hạ kẹo xưởng dự định khai phá vài loại mới kẹo. Lý Hán, nghĩ đến một buổi tối, ít nhiều có chút mặt mày. Mới kẹo. Nạ tạ Lý bĩu môi, mềm đường kẹo, chocolate, chủ lưu nước Mỹ, cái khác kẹo thị trường cũng không lớn. Chương 1609, tiểu hắc hắc sự kiện xong xuôi. Chương 1629, tiểu hắc hắc sự kiện xong xuôi. Lý Hán một mặt tự tin, nói ra. Loại này kẹo, bây giờ nước Mỹ còn chưa có xuất hiện, ta nghĩ chỉ muốn mở ra thị trường nguồn tiêu thụ vẫn là có thể mong đợi. Đến cùng kẹo gì, thần thần bí bí. Nạ tạ Lý bĩu môi. Bây giờ còn là bí mật. Lý Hán cười nói. Người đến. Lý Hán cười, ra hiệu, người đi tới. Lan Tư đi tới lại đây. Lý Tiên Sinh, ngươi tốt, thị trưởng đã ở văn phòng chờ đợi đã lâu. Thực sự là xin lỗi, xin chờ một chút. Lý Hán chỉ vào chén cà phê, ra hiệu chờ mình uống này ly cà phê. Lan Tư ánh mắt lóe lên một tia không thích, nói ra. Thành phố trưởng sắp xếp thời gian rất nhanh, Lý Tiên Sinh, nếu như có thể nói, xin mau sớm. Căng thẳng, ta ngược lại thật ra không để ý, hôm nay không có thời gian, ngày mai ngày mốt cũng không có vấn đề gì. Lý Hán, nói ra. Hạ nông trường bất cứ lúc nào hoan nghênh. Lý Tiên Sinh muốn rời khỏi biểu lần. Lan Tư, điều tra ra được một ít tư liệu, hạ chuồng ngựa ở vào bờ dĩ đồn thành nhỏ can em mở sờ ta chấn nhỏ, cách biểu lần khoảng cách không tính ngắn. Mát phát tài địa phương, chẳng trách Mát sẽ chọn chống đỡ hạ chuồng ngựa, Lan Tư lộ ra vẻ vui mừng. Hạ chuồng ngựa rời đi, hay là, chuyện này liền có thể trở nên bình lặng. Chỉ là Lan Tư không biết, tiểu hắc hắc đang tại dám đập một cái kẹo quảng cáo. Kẹo xưởng thu mua sau đó Lý Hán lập tức dặn dò dưới lập tức dám đập một cái hạ nông trường động vật quảng cáo. Lý Hán dự định trước khi rời đi đưa lên thị trường, Lan Tư đang tại Lý Hán thái độ giảm bớt, trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút không để ý thời gian. Đúng, bất quá luật sư hội ở lại chỗ này phụ trách đến tiếp sau công việc. Luật sư đoàn thể. Lan Tư con mắt trừng lớn, vì một con gấu nhỏ, lại muốn lưu lại một luật sư đoàn thể, gia hỏa này điên rồi phải không? Kỳ thực luật sư phí, Lý Hán vẫn đúng là không xuất đây. Tiểu hắc hắc lần này thắng sắp tới 150.000 đô la Mỹ, luật sư phí hoàn toàn đầy đủ, còn có không ít còn lại đây này. Lan Tư, trong lòng tự nhủ, này đều người nào à, luật, lần này thực sự là một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn. Lý Tiên Sinh, chuyện này, phải hay không, nên kết thúc. Kết thúc. Lý Hán lắc lắc đầu, xin lỗi, không kết thúc được, lần này Lý Hán dự định hướng về đánh náo, tốt nhất có thể náo động đến toàn bộ nước Mỹ mọi người đều biết, thắng thua không trọng yếu, trọng yếu tiểu hắc chữ đen khí. Món tạ nạ gấu và nước Mỹ gấu, giá trị bản thân kém không phải là nhỏ tí kẹo, tiểu hắc gấu kẹo thừa dịp khoảng thời gian này đem bán ra ngoài, khai hỏa nhãn hiệu, đối với kẹo xưởng đến tiếp sau phát triển có không nhỏ trợ lực. Lan Tư muốn phải nhanh lên một chút kết thúc lần này trò khôi hài, chí ít khi hắn nhìn, luật muốn tranh thủ châu trường, biểu lần dân chúng chống đỡ, là trọng yếu cơ sở. Xuất hiện tại toàn bộ biểu lần đều đang ngó chừng luật liên quan với động vật quyền lợi phát biểu. Phải biết biểu lần sủng vật số lượng nhưng không thua kém mỗi cái bất luận một nơi nào, ngựa, chó săn, là trọng yếu sủng vật cấu thành bộ phận, thậm chí có người đang tại hai người là hắn người nhà. Luật ngôn luận, hoặc nhiều hoặc ít thương tổn những người này, theo tình thế càng náo càng lớn, thương tổn vô hình ở trong lòng mọi người mở rộng. Luật không thể không hướng về Lý Hán bên này chịu thua, hy vọng mau chóng giải quyết chuyện này. Tòa án phương diện thái độ, luật bất đắc dĩ, sự tình so với tưởng tượng phụ trách, tòa án tuy rằng cho rằng cướp đoạt người có tội. Còn tiểu hắc hắc hại người, trở thành một cái khác tranh luận điểm, trong lúc nhất thời, luật, hoàn toàn không chen tay được. Hết cách rồi, luật hy vọng hạ chuồng ngựa bên này có thể tiếp thu tòa án quyết định, hoặc là nói nhượng bộ. Chỉ là không nghĩ tới Lý Hán bên này hoàn toàn không ý này, Lan Tư lúc này bất đắc dĩ. Phải biết luận địa vị, mắt, nhưng cao hơn Lột Dịch nhiều lắm, mắt cờ rõ ràng chống đỡ hạ chuồng ngựa, Châu trưởng đứng ra, cho đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ một đòn đánh. Lột, trong lúc nhất thời ngược lại là hoàng rồi, ước nói chuyện Lý Hán, đáng tiếc, Lý Hán hoàn toàn không có cùng nói chuyện ý tứ, trừ phi tòa án thay đổi thái độ. Chỉ là tòa án thái độ, hoàn toàn không có một tia một hào thay đổi. Thậm chí Châu tòa án, bên này, càng là thái độ sáng tỏ chống đỡ biểu lần tòa án thái độ, động vật quyền lợi, chuyện như vậy, pháp luật điều văn trước mặt một chút tác dụng đều không có. Đáng chết. Luật, quả thực muốn giận điên lên. Khốn nạn, tất cả đều là khốn nạn. Lan Tư bất đắc dĩ, hán bên này thái độ sáng tỏ, nếu không phải Luật công khai xin lỗi, muốn không tòa án thái độ thay đổi, 2-1, thậm chí 2-2. Tên khốn kiếp này. Luật mắng một câu, yên tĩnh lại, chuyện này, xem ra muốn phiền thoái. Lan Tư ngươi có gì tốt kiến nghị? Luật, chuyện này, ta cảm thấy suy nghĩ muốn thay đổi hán thái độ, độ khó rất lớn. Lan Tư, nói ra. Tại sao? Luật, có chút không rõ. Hán, lần này mục đích không chỉ là tiểu hắc gấu tranh thủ quyền lợi, còn có cái khác mục đích, đạt được mục đích trước đó, muốn hắn thay đổi chủ ý, cơ hồ không khả năng. Lan Tư nói ra. Cái khác mục đích? Luật, càng thêm nghi ngờ. Chuyện này, luật xem bất quá là động vật quyền lợi tranh cãi. Lại có thêm tiểu nhân không thể nhỏ cướp đoạt án, hạ chuồng ngựa, muốn ở chỗ này lấy được lợi ích, ngoại trừ lợi ích chính trị, luật không nghĩ tới hắn lợi ích của hắn. Hán, là mát hoặc là Châu trưởng người. Luật, mang theo nghi hoặc hỏi. Lan Tư cười khổ. Không, thị trưởng, ngươi biết vị này chuồng ngựa chủ bối cảnh sao? Bối cảnh. Không sai, hạ chuồng ngựa có Hoán Tần gia tộc bóng lưng. Lan Tư nói ra. Hoán Tần gia tộc, cái nào Hoán Tần gia tộc? Vô mặt hết thể người Hoán Tần gia tộc. Lan Tư, nói ra. Không chỉ như thế, tựa hồ cùng Lạc Khắc Phỉ Lạc gia tộc, Thông Dụng Quỳnh Tư gia tộc đều có chút quan hệ. Luật sửng sốt, cái này hắn là người nào, bối cảnh làm sao phức tạp như vậy. Được rồi, luật cười khổ, lần này thực sự là nói sai một câu, đạt hơn nửa năm công. Lan Tư, nói cho hắn cần gì. Điểm ấy, ta cũng không hiểu. Lan Tư, cười khổ, thời gian quá ngắn, tư liệu quá ít. Lan Tư tuy rằng đầy đủ thông minh, cũng không có tư liệu, trong lúc nhất thời, không rõ ràng hắn, đến cùng có tính toán gì. Luật khổ não, khó làm sao xui xẻo như vậy, đụng với chuyện như vậy, mắt thấy tuyển cử sắp tới, sự tình làm ở Mỹ đại. Lý Hán uống xong cà phê rồi cùng nạ tạ ly đám người rời khỏi. Ngày mai về Hà Nông Trường, trở về khách sạn, phòng nghỉ ngơi, nạ tạ ly nghe Lý Hán nói như vậy, hơi kinh ngạc. Hán, ngươi vừa vặn thu mua kẹo xưởng trở về đi à? Kẹo xưởng chuyện. Bên này quản lý, Linh Na giúp ta tìm tới người, kinh doanh phương diện, ta không hiểu rõ lắm, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, ta nghĩ không sai. Lý Hán cười nói, ngươi không phải là nói, thiết kế loại sản phẩm mới kẹo. Nạ tạ lì, nói ra, ngày mai trở lại, kẹo không thiết kế. Trở về chẳng lẽ không được sao? Lý Hán cười nói, Hà Nông Trường có thể không thiếu tài liệu. Sữa bò, kẹo mạch nha, thương hoa quả, còn giống như thực sự là A. Nạ tạ lì tách ra ngón tay điểm điểm. Kẹo cần nguyên liệu. Lại nói, lần này trở lại hội vận chuyển một nhóm kẹo nguyên liệu luyện chế cùng một ít thiết bị trở lại. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi dự định tự mình động thủ chế tác kẹo hay sao? Nạ tạ ly, cười hì hì tập hợp lại đây. Thêm ta một suất. Lý Hán cười lắc đầu. Ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực, những thứ đồ này đều là vẹn đỏ giả mớn. Vẹn đỏ giả nàng. Nạ tạ ly một mặt hoài nghi, chút này tiểu thí hải, động thủ chế tác kẹo. Không sai. Kẹo đổi tên là hạ kẹo, nhãn hiệu hai cái, một cái động vật nhãn hiệu động vật gia đình, trước là nhỏ đen sẫm kẹo chủ đánh, còn có một loại vẹn đỏ dạ bài kẹo, vẹn đỏ dạ thiết kế kẹo làm chủ đánh. Lý Hán cười nói, đệ nhất khoản kẹo thiết kế lý niệm đã có, lần này trở lại, nông trường hội kiến cắt một cái kẹo phòng nghiên cứu. Lý Hán cười nói, cái này sẽ không cũng giao cho vẹn đỏ dạ chứ. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Hi hi. Du du tiểu đắc ý gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ đều phải học tập làm kẹo rồi. Tiểu thí hải, hán quá sùng ái nàng chứ. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Ha ha, nhà này kẹo phòng nghiên cứu, là hạ kẹo cùng vẹn đỏ dạ cộng đồng đầu tư, thành quả nghiên cứu cùng chung, đương nhiên cuối cùng sinh sản vẫn là hạ kẹo. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì bĩu môi, một điểm đại kẹo xưởng, còn làm phức tạp như vậy. Vẹn đỏ dạ khi nào thì bắt đầu, chế tác mới kẹo A, muốn á gì hỗ trợ sao? Du du vẫn không có nghĩ kỹ. Du du, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ làm việc đều đần đần. Cái gì a? Lần trước bưng thức ăn, là ta không cẩn thận. Nạ tạ lì mặt đỏ lên, nói đến, Nạ tạ lì đối với máy móc vậy thì thật là không có lời nói, thiên tài, nhưng việc nhà, quả thực chính là ma vương cấp kẻ hủy diệt. Lý Hán đã từng hướng về nạ tạ lì nhiều động động, làm chút việc nhà, chỉ là thứ hai thiên thính mẹ đem nạ tạ lì một ngày làm việc, nói chuyện, được rồi, ngươi một ngày thời gian, cây chổi, cây lau nhà, tổn hại hoàn toàn không thể dùng. Chén dĩa càng thêm khủng bố, sắt một nửa ngã một nửa, từ nay về sau, nạ tạ lì bị cấm chỉ tới gần ránh nước, lần trước bưng thức ăn, mọi người đều rất vui vẻ, rút một tay sống. Nạ tạ lì, hùng hục chạy đi, thật có chút người, hoàn toàn không thích hợp làm một ít việc, nắm đại ban thủ, hoặc là Hà Nội, hoặc là tiểu đồ mở nút chai, tiểu đinh tử, một ít tinh tế đánh bóng, tất cả đều làm đẹp đẽ. Nhưng đầu đạo đồ ăn có thể đầu bay, nói là phòng tay, mấy cái tiểu nhân cũng không có cách nào lắc đầu. Nạ tạ lì gần nhất trở thành đầu bếp tam đại hại trùng một trong, có thể so với an vụng tiểu nhân tiểu hắc gấu. Nạ tạ lì mấy lần muốn cọ rửa xỉ nhục, đáng tiếc, toàn bộ được khéo léo từ chối, nạ tạ lì tiến nhà bếp, quả thực là ác ngộng. Cuối cùng nạ tạ lì không thể không rời xa tràn đầy ước mơ nhà bếp, hiện tại lại có cơ hội. Kẹo phong nghiên cứu, khác loại kẹo phong nhỏ, nạ tạ lì hồng tâm tràn đầy, xuất tiền xuất người, đều được, ai ngờ, du du tiểu nhân một tiếng cự tuyệt rồi. Nạ tạ lì hầm hừ. Trong lòng tự nhủ, ngươi không để cho ta gia nhập, chính mình làm một cái. Nạ tạ lì lần này kiếm một ít tiền, buôn bán về hạ chuồng ngựa thời điểm, kẹo phòng nghiên cứu thiết bị, nạ tạ lì như thường đến rồi một bộ, dương dương tự đắc đi tới Du Du cùng Lý Hán trước mặt. Hán, như thế nào, hoàn toàn mới thiết bị, không thể so với các ngươi kém. Nạ tạ lì khá là đắc ý. PA nọ A kẹo phòng nghiên cứu, dùng vẫn chưa tới 50.000 đô la Mỹ, một ít thiết bị kẹo xưởng, nạ tạ lì chí ít dùng 100.000 USD. Trên thiết bị so với vẹn đỏ giả kẹo phòng nghiên cứu nhất định phải khá hơn một chút. Lý Hán bó tay rồi, vì đánh cược một hơi, nha đầu này căm lòng, bất quá ngẫm lại ngày hôm qua một hồi lục ra ngựa lớn trận tỷ thí nạ tạ lì được rồi 150.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Chút tiền này, không coi là cái gì. Thiết bị nguyên liệu đều đầy đủ hết, chúng ta mau trở lại hạ nông trường đi, ta đều không kịp đợi muốn chế tác đẹp đẽ kẹo rồi. Nạ tạ lì làm nóng người. Nạ tạ lì tỷ tỷ. Ba ba cùng vẹn đỏ dạ đợi tiểu hắc hắc đi ra, bên trong đều không có toilet. Du Du, nói ra. Thực sự là, cái này án nhiều đơn giản, còn làm phức tạp như vậy, nửa ngày còn làm ra như thế kết quả. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Đi ra. Một đám phóng viên, vụ vây lại. Hán, ngươi đối với hôm nay phán quyết có ý kiến gì không? Cái nhìn, không có cái nhìn. Lý Hán mặt tối sầm lại nói ra. Ngươi sẽ chọn chống án sao?